Chương 1591 mặc dù Tả Lan không biết nhị gia là ai, nhưng nàng nghe thấy hai chữ Hàn Sâm, hơn nữa cũng nhận ra Ninh Nguyệt, cộng thêm vẻ mặt của Vu Hạ Thiên, trong đầu nàng chợt lóe lên một cái. Hàn Sâm không phải chứ siêu quý tộc số một của liên minh, đó liệu hắn không phải là tà tình đế đó chứ? Tả Lan nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp, trong lòng lóe lên vô số ý nghĩ. Đương nhiên Tả Lan cho rằng, nếu thật sự là Hàn Sâm như nàng nghĩ, với thân phận của hắn, làm sao có thể để người khác làm người đại diện? Tổng tài bá đạo yêu yêu yêu 10 phần thì 8-9 phần là tác phẩm của bản thân hắn, chỉ là không muốn cho người khác biết, cho nên mới dùng thân phận là người đại diện. Vừa nghĩ tà tình đế là Hàn Sâm, Tả Lan cảm thấy tim mình như muốn nổ tung. Một nhân vật có quyền lực lại còn tài hoa như thế, đúng là hoàn mỹ đến mức khiến người ta khó tin. Nếu Hàn Sâm biết trong lòng Tả Lan đang nghĩ gì, hắn nhất định sẽ rất thẹn thùng, bởi vì quả thật hắn chẳng có chút tế bào nghệ thuật nào, hơn nữa cũng chẳng mấy hứng thú với bộ truyện tranh của tà tình đế. Nhị gia, là vị nhị gia nào nhỉ? Trong lòng Hàn Sâm lột bột một cái, hắn cũng lờ mờ đoán ra được là vị nào, nhưng lại có chút không dám tin. Ninh lão nhị, nhị gia nói chỉ cần nhắc đến cái tên này, ngươi sẽ biết. Ninh Nguyệt bình tĩnh nói. Khi Vu Hạ Thiên nghe thấy ba chữ Ninh lão nhị, hắn cảm thấy tim mình sắp quặn lại, sắc mặt cũng tối sầm, trên mặt đổ đầy mồ hôi lạnh. Vậy mà nhị gia lại chủ động nhắc đến ba chữ này, đúng là không thể tin được mà. Lần trước dám ở trước mặt nhị gia nói ra ba chữ này là một bán thần. Lúc đó hắn đã bị vứt vào trong vườn hoa của nhị gia để làm phân bón rồi. Khi nào? Cuối cùng Hàn Sâm cũng xác định nhị gia của Ninh gia chính là Ninh lão nhị, không hề cầu nguyện trước thần giống như Cố Khuynh Thành. Lúc đó, Hàn Sâm không biết tại sao hắn lại muốn gặp mình, nhưng mà Hàn Sâm cũng đang có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi, cho nên sẽ quyết định đi gặp hắn. Nếu ngươi có thời gian, bây giờ ta sẽ bảo giám đốc Vu đưa ngươi qua đó. Ninh Nguyệt nói. Được. Hàn Sâm gật đầu đáp. Giám đốc Vu. Giám đốc Vu. Ninh Nguyệt gọi mấy tiếng, Vu Hạ Thiên mới phản ứng lại. Xê có. Nguyệt thiếu có gì căn dặn? Vu Hạ Thiên vội vàng nói. Đưa khách đến chỗ nhị gia, suốt đường đi ta không mong hắn có bất kỳ điều gì không vừa ý. Ninh Nguyệt điềm nhiên nói. Vâng vâng, Nguyệt thiếu yên tâm đi, ta nhất định sẽ đưa khách đến chỗ nhị gia an toàn, đảm bảo sẽ nhiệt tình với khách, không có điều gì bất mãn. Vu Hạ Thiên nói, trong mắt tràn đầy đau thương. Khụ khụ, Hàn Sâm à không? Hàn bán thần vừa rồi là, ta không đúng là ta đáng chết, cầu xin ngươi cho ta một con đường sống. Trong lòng Vu Hạ Thiên cực kỳ không cam lòng, nhưng nghĩ đến nhị gia và Ninh Nguyệt, mọi bực tức của hắn đều tiêu biến, chỉ còn lại sự sợ hãi tột độ. Nhìn dáng vẻ hung hăng tự vả mình của Vu Hạ Thiên, Ngụy Mẫn Trinh đưa hết cả người. Nhìn cái gì mà nhìn, còn không xin lỗi Hàn bán thần một tiếng. Nhìn dáng vẻ của Ngụy Mãn Trinh, Vu Hạ Thiên giận run cả người. Nếu không phải nàng muốn quay cái gì tổng tài bá đạo yêu yêu yêu, thì cũng đâu có xảy ra chuyện như vậy. Hắn hung hăng tát lên mặt nàng rồi mắng nhiếc. Tả Lan nhìn mà thấy trong lòng lâng lâng, nàng đã nhẫn nhịn tính tình của mấy người này đủ rồi. Chẳng qua là một người phụ trách ấn tượng văn hóa, nên bình thường nàng cũng chỉ dáng nhịn thôi. Không hổ danh là quý tộc siêu cấp số 1 của liên minh, ngay cả Ninh gia của tập đoàn Tinh Vũ cũng đối đãi với hắn như thế, lại còn có tài hoa, có thể vẽ ra tổng tài bá đạo yêu yêu yêu hot như vậy, đúng là hoàn hảo. Đáng tiếc là đã kết hôn rồi, sao đàn ông tốt đều là của người khác chứ? Tả Lan nghĩ thầm trong bụng. Hàn Sâm không làm gì được Vu Hạ Thiên, dù sao thì Vu Hạ Thiên cũng là người của Ninh gia, cho dù muốn xử hắn thì cũng phải để cho Ninh gia tự mình xử lý. Dẫu sao bây giờ hắn cũng không biết rốt cuộc bản thân với Ninh gia là địch hay là bạn, có một vài chuyện không tiện làm lớn. Vu Hạ Thiên nhiệt tình chăm chút cẩn thận đưa Hàn Sâm đến tinh cầu nơi cư trú của nhị gia, ngay cả phi thuyền cũng không dám đáp đất, nói là nhị gia không thích có kẻ rảnh rỗi tới tinh cầu của hắn, trực tiếp rời khỏi cảng không gian. Ninh Nguyệt ở cảng không gian đợi Hàn Sâm, dùng một phi thuyền cũ đưa Hàn Sâm đến tinh cầu. Tinh cầu này trông rất nguyên thủy, khắp nơi đều là những khu rừng nguyên sinh, còn có các loài sinh vật hoang dã, giống như chưa từng được khai phá vậy. Sau khi phi thuyền đáp xuống mặt đất, Ninh Nguyệt dẫn Hàn Sâm đi bộ về phía trước, xung quanh là cỏ cây rậm rạp, chẳng có một con đường nào ra hồn. Nhị gia không thích khoa học kỹ thuật hiện đại, cũng không cho phép những thứ đó tiếp cận nơi ở của hắn. Lão nhân gia bình thường cũng không quản chuyện của Ninh gia, mấy mươi năm nay đều ở trong trạng thái bán ẩn cư, đột nhiên muốn gặp ngươi, ngay cả ta cũng có chút bất ngờ. Ninh Nguyệt vừa đi vừa nói chuyện với Hàn Sâm như thể hắn đang trò chuyện với một người bạn cũ, cũng không nhận ra rằng là Hàn Sâm từng hại hắn mấy năm nay chỉ có thể cô đơn một mình, cực khổ còn hơn cả khổ tu. Có lẽ là vì chuyện của đời trước. Hàn Sâm rất bội phục Ninh Nguyệt, cho dù là kẻ địch cũng không ngăn cản được sự ngưỡng mộ đối với hắn. Hàn Sâm tự hỏi nếu hắn là Ninh Nguyệt, năm đó không biết có thể làm được như Ninh Nguyệt không? Bây giờ Ninh Nguyệt trông có vẻ vô hại, càng khiến khó lường hơn nữa. Cho dù là Hàn Sâm cũng không dám có chút khinh thường người đàn ông này. Trên đường, lúc Vu Hạ Thiên lặng lẽ cầu xin Hàn Sâm đã nói một câu với hắn, Ninh gia có hai người không thể chọc giận, một là Nhị gia, người còn lại chính là Ninh Nguyệt. Thần Thiên Tử với tính cách khá nóng nảy không nằm trong đó, đây đủ chứng minh rất nhiều vấn đề rồi. Một vùng núi non, hoa cỏ đua nở, Hàn Sâm nhìn thấy trên sườn đồi xa xa có vài ngôi nhà gõ, hàng rào được dựng lên bằng những nhánh cây khô, vừa nhìn đã biết là được xây dựng bằng thủ công, tuy không được coi là tinh tế đẹp đẽ lắm, nhưng giữa non nước ruộng vườn này lại chứa đầy ý cảnh. Nhị gia, Hàn Sâm đến rồi. Ninh Nguyệt đứng ở ngoài cửa, nhẹ nhàng thông báo. Tiếng cửa gỗ vang lên cót két, một người đàn ông trung niên từ bên trong căn nhà gỗ bước ra, trông hắn có chút giống Ninh Nguyệt, là kiểu người ôn tồn lễ độ, chỉ là bây giờ hắn đang xắn tay áo, trong tay cầm một cái cuốc, dưới chân mang dép lê, chẳng ra dáng gì cả. Vào trong đi, ở đây không có người ngoài, cứ xem như đang ở nhà của mình. Nhị gia thân mật ngoài sức tưởng tượng của Hàn Sâm, khiến hắn nghi ngờ bản thân có đang gặp phải nhị gia giả mạo không. Còn về biểu hiện của Vu Hạ Thiên, hình tượng thích hợp hơn, với nhị gia của Ninh gia chính là một tên đại ma đầu giết người không chớp mắt, nhưng bây giờ Hàn Sâm, thật sự không có cách nào liên hệ nhị gia và đại ma đầu với nhau cả. Không biết nhị gia tìm ta có chuyện gì? Hàn Sâm hành lễ rồi hỏi. Nhị gia là nhân vật cùng thời đại với Hàn Kính Chi, nếu hai nhà quả thật là bạn của nhau, Hàn Sâm gọi một tiếng nhị gia chắc sẽ không gặp bất lợi gì chứ. Nhị gia quan sát Hàn Sâm một hồi rồi nói, ngươi chưa từng gặp Hàn Kính Chi nhị. Đây là một câu nói hết sức bình thường, nhưng câu nói này lại khiến Hàn Sâm tử trong lòng hơi hơi, sắc mặt có chút thay đổi. Hắn vẫn còn sống sao? Hàn Sâm nhìn chằm chằm nhị gia, hỏi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhị gia mỉm cười nói, người đó bất kể đến đâu cũng có thể sống sót được, hắn không dễ chết thế đâu. Hắn đang ở đâu? Hàn Sâm không nhịn được hỏi. Nhị gia ngồi xuống phía trước chiếc bàn được làm bằng gốc cây, rót 3 tách trà, 2 trong số đó đưa cho Hàn Sâm và Ninh Nguyệt, vừa uống trà vừa nói, ta cũng muốn biết hắn đang ở đâu, đáng tiếc là không tìm được hắn. Hàn Sâm nhất thời có chút thất vọng, vỗ vỗ tiểu hoa trong lòng nói, nếu nhị gia muốn biết hắn ở đâu từ chỗ ta, sợ là sẽ khiến ngươi thất vọng rồi, ta hoàn toàn chưa từng gặp hắn. Nhị gia lắc đầu nói, ta biết ngươi không thể biết hắn ở đâu. Đã như thế, nhị gia tìm ta đến có chuyện gì khác sao? Hàn Sâm tỏ vẻ khó hiểu hỏi. Hàn Sâm thật sự không hiểu được rốt cuộc nhị gia tìm hắn tới đây là muốn làm gì. Nhị gia nhìn Hàn Sâm, khẽ thở dài nói, nếu ta nói Hàn Kính Chi không có quan hệ huyết thống với ngươi, ngươi có tin không? Tại sao? Hàn Sâm hơi giật mình rồi hỏi. Nếu trước đây nhị gia nói như thế, hắn còn tin kha khá, suy cho cùng hắn cũng nghi ngờ bản thân và Hàn Kính Chi không có quan hệ huyết thống. Nhưng trước đó cha hắn đã từng nói, Hàn Kính Chi chính là ông nội của hắn, nhị gia lại nói như thế, đương nhiên Hàn Sâm sẽ không tin mấy. Nhưng mà Hàn Sâm cũng không trực tiếp phủ nhận lời nói của nhị gia, vẫn muốn hỏi một câu. Nhị gia không trả lời câu hỏi của Hàn Sâm, mà khẽ gật đầu ra hiệu cho Ninh Nguyệt. Ninh Nguyệt lấy ra một bảng thông tin đặt trước mặt Hàn Sâm, sau đó nói, kể từ khi bọn ta biết ngươi có dây chuyền cửu mệnh huyết miêu, vẫn luôn điều tra mọi thứ liên quan tới ngươi, còn có mối quan hệ giữa ngươi và Hàn Kính Chi, ở đây bao gồm tất cả các tư liệu mà bọn ta điều tra được. Hàn Sâm mở tài liệu ra lật xem vài trang. Lập tức phát hiện nội dung bên trong rất chi tiết, chỉ cần hắn bước ra khỏi nhà, chỉ cần là nơi có người, sẽ có ghi chép chi tiết liên quan về hắn. Ngoài ra còn có một số thông tin từ cuộc điều tra phụ, và mọi hành động của các thành viên trong gia đình hắn, thậm chí cả chú hai và cô của Hàn Sâm cũng bị điều tra theo dõi chặt chẽ. Hàn Sâm ở bên này vẫn tốt, dường như phía chú hai và cô của hắn ngay cả quần lót màu gì, cũng điều tra ra được. Các ngươi chơi lớn thật đó. Hàn Sâm vừa xem thông tin vừa nói. Bọn ta cần phân biệt ngươi là địch hay là bạn, đây chỉ là trình tự rất bình thường. Ninh Nguyệt mỉm cười nói. Nhị gia chỉ ngồi một bên thưởng trà, chẳng nói câu nào. Ninh Nguyệt chỉ vào tài liệu, tiếp tục nói. Sau quá trình điều tra thời gian dài của bọn ta và tổng hợp tất cả manh mối, suy luận được, chứng minh rất có khả năng ngươi và cha ngươi là thân thuộc trực hệ của Hàn Kính Chi. Đã như thế, tại sao nhị gia nói ta và Hàn Kính Chi không có quan hệ huyết thống? Hàn Sâm nghi ngờ nhìn Ninh Nguyệt và nhị gia. Những gì họ nói là có phải là quá mâu thuẫn nhau rồi không? Hàn Sâm biết nhất định còn có vế sau nữa. Ninh Nguyệt nghiêm mặt nói, trong quá trình điều tra, bọn ta phát hiện ra rất nhiều điểm nghi ngờ, vẫn không xác định được mối quan hệ giữa cha con ngươi và Hàn Kính Chỉ, bởi vì lãng phí quá nhiều thời gian và công sức, cho đến khi bọn ta giải quyết điểm nghi ngờ này, mới phát hiện các ngươi quả thật rất có thể là thân thuộc trực hệ của Hàn Kính Chi. Nhưng mà, Hàn Sâm không xen vào, mà là đợi Ninh Nguyệt nói tiếp. Ninh Nguyệt thở dài nói, nhưng có một điểm nghi ngờ rất nhỏ mà bọn ta vẫn chưa thể giải quyết được. Điểm nghi ngờ gì? Hàn Sâm tò mò hỏi. Ninh Nguyệt chỉ vào 3 chữ Hàn Kính Chỉ trên bìa bản tư liệu, nói với giọng điệu rất kỳ quái. Sao ông nội ngươi lại tên là Hàn Kính Chỉ? Hàn Sâm sững sờ một lúc, sau đó mới hiểu ý của Ninh Nguyệt. Đương nhiên Hàn Kính Chi là Hàn Kính Chi, nhưng tại sao con cờ chạy thoát thân do Hàn Kính Chi sắp xếp cũng được gọi là Hàn Kính Chi? Trước đây Hàn Sâm cũng cảm thấy điểm này lạ lạ. Nếu Hàn Kính Chi lợi dụng thân phận của nhân viên công vụ nhỏ bé đó để che giấu bảo vệ cho bản thân và cha con ngươi, vậy hắn không nên dùng cái tên Hàn Kính Chi làm gì, đổi một cái tên bất kỳ còn an toàn hơn cái tên bây giờ gấp trăm gấp ngàn lần, nhưng hắn lại nhất quyết dùng cái tên đó. Ninh Nguyệt dừng một lát rồi nói tiếp, cái tên này khiến bọn ta và các thế lực liên quan đến Hàn Kính Chi đều cảm thấy có chút do dự khó quyết định, khó mà xác định được các ngươi rốt cuộc có quan hệ với Hàn Kính Chi hay không, liên quan đến rất nhiều công sức và thời gian. Ta tin không chỉ có Ninh gia bọn ta, mà rất nhiều thế lực khác cũng vì thế mà phải bỏ ra rất nhiều tài nguyên và công sức để phán đoán ra được thân phận thật sự của các ngươi, sau đó điều tra ra tung tích của Hàn Kính Chi từ trên người các ngươi. Kết quả lại tìm ra được một đống điểm nghi ngờ trên người các ngươi, đa phần đều làm lệch phương hướng điều tra của bọn ta, khiến bọn ta từ đầu đến cuối đều không thể xác định được mối quan hệ giữa các ngươi và Hàn Kính Chi, cho đến khi bọn ta giải mã hết những nghi vấn này, phát hiện các ngươi quả thật rất có khả năng là thân thuộc trực hệ của Hàn Kính Chi. Đây không phải là đáp án của mối nghi ngờ, mà các ngươi đã tìm ra được của điểm nghi ngờ ấy sao? Hàn Sâm hỏi. Ninh Nguyệt lắc đầu, bọn ta chưa tìm ra đáp án, nhưng bọn ta đã tiến hành giả thuyết và suy luận ngược lại, có lẽ ngươi cũng có thể nghe thử một chút mời nói. Hàn Sâm nhìn Ninh Nguyệt, hắn cũng muốn biết câu trả lời của điểm nghi ngờ này. Ninh Nguyệt thở dài nói, nếu bọn ta giả thuyết Hàn Kính Chi không phải trực hệ của các ngươi, và hắn dùng cái tên Hàn Kính Chi này cũng là có mục đích, vậy thì mục đích này là gì? Từ kết quả phân tích ngược lại cho thấy, gia đình các ngươi liên quan đến Ninh gia bọn ta và rất nhiều thế lực khác, tất cả trọng điểm đều tập trung vào các ngươi, ai cũng muốn tìm ra tung tích của Hàn Kính Chi từ trên người các ngươi, cuối cùng phát hiện các ngươi là trực hệ của Hàn Kính Chi, như thế ai là người được lợi nhất? Hàn Sâm nghe đến đây sắc mặt bỗng thay đổi, nếu suy luận như thế, chắc chắn người được lợi nhất chính là Hàn Kính Chi, và người phải hy sinh chính là cả nhà Hàn Sâm. Cái tên Hàn Kính Chi thật ra giống như một miếng mồi do Hàn Kính Chi để lại. Một miếng mồi khiến tất cả những con cá mập đều mắc câu, nó liên quan đến tinh lực của tất cả mọi người, và hắn càng có nhiều thời gian hơn để đi làm việc mà hắn muốn. Điều đáng sợ hơn là đám người Hàn Sâm không biết rằng Hàn Kính Chi vẫn còn sống, cuối cùng lại bị nhận định là thân thuộc trực hệ của Hàn Kính Chi, kết cục có thể suy ra được, bọn họ chỉ có thể đối diện trực tiếp với kẻ địch thôi. Nếu không phải cha Hàn Sâm giả chết, nếu không phải Hàn Sâm trưởng thành nhanh quá sức tưởng tượng, e là sẽ không có cục diện như bây giờ, chỉ cần một tân lưu xã thì có thể khiến cả nhà bọn họ chết không có chỗ chân thân rồi. Tuy đây chỉ là giả thuyết, nhưng không nhất định là sự thật, nhưng mà Hàn Sâm lại vô cùng lo sợ, lưng toát mồ hôi ướt đẫm. Bọn ta không thể đảm bảo tính chính xác của giả thuyết và suy luận này, nhưng ngoại trừ nó ra, bọn ta thật sự không tìm được cách giải thích nào hợp lý, tại sao Hàn Kính Chi lại là Hàn Kính Chi? Ninh Nguyệt nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm và nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tại sao các ngươi lại nói cho ta biết những thứ này? Hàn Sâm hít một hơi thật sâu khiến đầu óc tỉnh táo hơn một chút, nhìn Ninh Nguyệt và Nhị Gia hỏi. Dù sao đây cũng chỉ là một giả thuyết, cũng chỉ là một trong những khả năng, Hàn Sâm sẽ không vì giả thuyết này mà khiến bản thân phải sầu não. Lần này Ninh Nguyệt không lên tiếng, Nhị Gia nhìn Hàn Sâm nói, đừng nghi ngờ, Hàn Kính Chi là người nhất định có thể làm ra được loại chuyện như thế này. Tuy rằng không chắc chuyện này là sự thật, nhưng ít nhất để bọn ta khẳng định một điều, dù ngươi có phải là hậu duệ của Hàn Kính Chi hay không thì bây giờ ngươi đã là một miếng mồi ngon hấp dẫn nhất. Mọi người đều muốn nuốt chửng ngươi, đặc biệt là xã trưởng của Tân Lưu xã. Ta không biết tại sao đến bây giờ Tân Lưu xã vẫn chưa ra tay đối phó ngươi, nhưng ta tin chắc cùng lắm 2 năm nữa, một khi xã trưởng xã Tân Lưu xã hoàn toàn bình phục lại, mỗi một mục tiêu chắc chắn đều sẽ là ngươi. Nhị gia, ngươi biết xã trưởng xã Tân Lưu xã? Rốt cuộc hắn là ai? Hàn Sâm cũng có rất nhiều câu hỏi về Tân Lưu xã, hy vọng có thể có được câu trả lời. Xem ra quả thật Nhị gia biết được một chút. Hơn nữa, quả thật như Nhị gia đã nói, Tân Lưu xã sớm đã ra tay với hắn rồi, chỉ là đã bị hắn hóa giải. Nếu không bọn họ đã rơi vào trong tay Tân Lưu xã từ lâu. Chắc ngươi đã từng nghe chuyện của tiểu tổ hành động số 7 rồi chứ? Nhị gia thở dài. Hàn Sâm cảm thấy có chút kích động, gật gật đầu. Ta cũng có nghe nói qua một chút, chỉ biết hình như lần đầu tiên các ngươi vào Tý Hộ Sở đã từng gặp một người tự xưng là thần. Hơn nữa thần đó còn cho mỗi người các ngươi một ước nguyện. Chỉ có Nhị gia ngươi và một người phụ nữ không hề ước. Nhị gia gật đầu và nói, sự thật không giống như ngươi biết, bọn ta vào trong không gian thần bí đó, đồng thời gặp được một tên tự xưng là thần, ngoại trừ ta còn có một cô gái tên là Cố Khuynh Thành không ước ra, tất cả mọi người đều có điều ước của riêng mình, hơn nữa còn được thần khảo nghiệm. Hàn Sâm vểnh tai lắng nghe vì sợ sẽ bỏ sót một chữ, hắn biết những lời tiếp theo mà Nhị gia nói chắc chắn là trọng điểm, thứ mà hắn vẫn chưa biết được. Nhị gia rót một tách trà, nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói, Hàn Kính chỉ nói với ta đó không phải là thần, mà là một sinh vật tương tự như bọn ta, cho nên hắn bảo ta không cần ước. Quả thật lúc đó ta không ước, nhưng cuối cùng ta vẫn không nghe lời kiến nghị của hắn, mà ước điều ước của mình. Cái gì, ngươi đã ước sao? Hàn Sâm mở to hai mắt, kinh ngạc đến mức tôn xưng cũng không cần dùng nữa. Trong phiên bản mà hắn từng nghe nói, Ninh lão nhị không thực hiện một điều ước, nhưng bây giờ nhị gia lại tự mình nói với Hàn Sâm, hắn cũng đã ước rồi. Nhị gia thở dài một hơi, ta cũng hy vọng bản thân lúc đó nghe lời của Hàn Kính Chi đừng có ước, đáng tiếc là cuối cùng ta vẫn không đủ sức chống lại sự mê hoặc đó, đợi sau khi bọn họ đi thì đã ước nguyện. Tâm trạng của Hàn Sâm lúc này vô cùng phức tạp, muốn hỏi gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, chỉ nhìn nhị gia, đợi hắn tiếp tục nói. Nếu nói nhị gia đã ước, vậy sao hắn lại có vẻ như chẳng xảy ra chuyện gì cả, cho dù không bị nhốt như hoàng hôn, cũng không đau đớn như trùng gia, ngược lại hắn lại sống tốt tới mức không thể tốt hơn nữa. Ngươi có biết ta đã ước điều gì không? Nhị gia mỉm cười hỏi, nhưng nụ cười của hắn có chút kỳ quái. Ngươi ước cái gì? Hàn Sâm không đoán, giờ hắn chỉ muốn biết câu trả lời. Hắn không đoán nữa, hắn đã đoán quá nhiều lần, đã mệt mỏi lắm rồi. Nhị gia thật sự cũng không muốn hắn đoán, mỉm cười đi thẳng vấn đề. Bởi vì ta là người tham lam nhất, cho nên ta ước chính là, có thể càng nhiều điều ước nữa. Hàn Sâm sững sờ nhìn nhị gia, điều ước này của nhị gia có vẻ hơi tầm thường, giống như mơ tưởng của trẻ con hơn, nhưng sau khi nghĩ lại, dường như lại thấy hơi có lý. Hít một hơi thật sâu, nhị gia nói tiếp, và lúc đó ta cũng hơi nghi ngờ lời nói của Hàn Kính Chi. Dẫu sao thì hắn cũng có điều ước của mình. Nếu thật sự không phải là thần thì tại sao hắn cũng ước nguyện chứ? Cho nên cuối cùng ta vẫn ước điều ước đó. Kết quả thì sao? Nhị gia, ước nguyện của ngươi có thành hiện thực không? Hàn Sâm vội vàng hỏi. Thành hiện thực được rồi. Khuôn mặt nhị gia lộ ra một chút chua xót. Hiện tại ta có thể có rất nhiều điều ước, nhưng tiền đề là ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ của hắn. Những nguyện vọng kia cũng không phải thứ ta muốn, nhưng nếu không hoàn thành nhiệm vụ, thứ chờ đợi ta chỉ có cái chết. Hàn Sâm hiểu được ý tứ trong lời nói của nhị gia bị thần đó bắt làm nô dịch, cũng bị thần chơi một vố. Hơn nữa, còn chơi tới bến, ngay cả người cũng bị thần bắt làm nô dịch. Rốt cuộc thần đó là cái thứ gì? Hàn Sâm nghiến răng hỏi. Nhị gia lắc đầu, ta không biết hắn là người như thế nào. Người chắc cũng từng nghĩ, hắn có thể là một sinh vật trong tí hộ sở thứ năm. Có thể là phải, nhưng cũng có thể là không phải, bởi vì sức ảnh hưởng của hắn không có giới hạn trong tí hộ sở. Đây là thứ mà sinh vật trong tí hộ sở không thể làm được. Còn một điểm nữa là Tân Lưu xã có mối liên hệ nhất định với vị thần đó. Ta từng bị ép làm nhiều nhiệm vụ có liên quan tới Tân Lưu xã, và tất cả đều mang lại lợi ích to lớn cho Tân Lưu xã. Xã trưởng của Tân Lưu xã có thể là vị thần đó. Hàn Sâm có chút kinh ngạc, hỏi. Nhị gia khẽ lắc đầu, hiển nhiên không thể trả lời câu hỏi của Hàn Sâm. Ta không biết tại sao Tân Lưu xã không động thủ với ngươi, dựa trên quan sát của ta về Tân Lưu xã. Họ muốn tìm thấy Hàn Kính Chi hơn bất cứ ai khác, nhưng bọn họ không ra tay với ngươi khiến cho ta rất khó hiểu. Ngươi có thể nói cho ta biết tại sao lại như vậy không? Nhị gia nhìn Hàn Sâm hỏi. Có lẽ là do họ không có năng lực đó. Hàn Sâm nói. Nhị gia cười khổ, thế lực của Tân Lưu xã lớn mạnh ngoài sức tưởng tượng của ngươi. Tuy rằng ngươi rất mạnh, nhưng với thế lực của Tân Lưu xã, luôn có cách đối phó với ngươi. Ngoài chuyện đó ra, ta cũng không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác. Hàn Sâm nhún vai nói. Nhị gia suy nghĩ một lúc rồi nói, hình như thân thể xã trưởng của Tân Lưu xã có vấn đề. Theo thông tin mà ta có được, cơ thể của hắn tối đa sẽ hồi phục hoàn toàn trong 2 năm. Có lẽ hắn muốn đợi đến lúc đó mới đích thân đối phó ngươi chăng? Đương nhiên nhị gia không ngờ được, sở dĩ Tân Lưu xã không ra tay với Hàn Sâm, quả thật là vì bây giờ bọn họ không có năng lực để động tới Hàn Sâm. Chiến giáp gen mà trước đây Tina tuồn ra đã bị Hàn Sâm chiếm đoạt, Hàn Sâm lại có thể sử dụng chiến giáp gen, khiến Tân Lưu xã rơi vào tình thế vô cùng bị động. Bây giờ Tân Lưu xã chỉ có thể đợi xã trưởng hoàn toàn bình phục, sau đó mới có thể đối phó với Hàn Sâm. Nếu có thể, ta hy vọng có thể hợp tác với ngươi, cùng nhau chống lại Tân Lưu xã. Nhị gia nhìn Hàn Sâm và nói. Nhị gia, như vậy được sao? Hàn Sâm không chắc chắn lắm về vị nhị gia bị thần khống chế này, có phải là kẻ thù thật sự của Tân Lưu xã hay không, không biết có nguy hiểm gì đối với hắn hay không. Ta sống lâu như vậy cũng đã sống đủ rồi, nếu có thể làm gì đó để Ninh gia không bị người khác khống chế thì chết cũng đáng. Nhị gia thản nhiên nói. Đã như thế, vậy cứ quyết định vậy đi. Đúng rồi nhị gia, ngươi có thể cho ta biết chính xác hang ổ của Tân Lưu xã ở đâu không? Hàn Sâm hỏi. Dọc trên đường trở về, Hàn Sâm vẫn luôn luôn nhìn vào tài liệu nhị gia đưa cho hắn. Bên trong có giới thiệu một chút về thành viên quan trọng của Tân Lưu xã, còn có một số nơi mà bọn họ sẽ thường xuyên lui tới, trong đó có 3 tinh cầu được nhị gia phán đoán đó có thể là trụ sở chính của Tân Lưu xã, cũng có thể là nơi ở của xã trưởng xã Tân Lưu xã. Nhưng mà nhị gia lại 5 lần 7 lượt khuyên bảo, không được tùy tiện chọc vào Tân Lưu xã, Hàn Sâm lại không cho là như vậy. Tân Lưu xã chậm chạp không có hành động, nhất định là do bọn họ đang kiêng dè điểm nào đấy, nếu như không nhân lúc bọn họ đang có điều lo lắng ra tay giết chết bọn họ, chẳng lẽ còn phải đợi bọn họ chậm lại đến mức độ quá đáng hay sao? Vậy nên Hàn Sâm đã quyết định được cách thức, phải ra tay trước để chiếm được lợi thế. Bây giờ vấn đề duy nhất chính là, Hàn Sâm không biết rốt cuộc trưởng xã Tân Lưu xã, ở cái nào trong 3 cái tinh cầu kia. Nhìn vào những tài liệu của các thành viên trong Tân Lưu xã, trong đó có rất nhiều nhân vật đều cực kỳ có tiếng tăm. Trong 2 tộc Tu La và nhân loại, thật sự khó có thể tưởng tượng được, rốt cuộc trưởng xã Tân Lưu xã làm thế nào có thể thu nạp được cường giả của 2 chủng tộc đối địch vào trong tay mình như vậy. Trong đó thứ khiến cho Hàn Sâm chú ý nhất chính là một người có tên là Thanh Nhã, lai lịch vô cùng thần bí, ngay cả Ninh gia cũng không thể tra ra được xuất thân của hắn, có địa vị cực kỳ cao ở trong Tân Lưu xã, có thể coi như là một trong những người có quyền lực trung tâm nhất của Tân Lưu xã. Không biết năng lực chiến đấu như nào, cũng chưa có ai từng chứng kiến hắn xuất chiêu, chỉ biết là hắn có khả năng mượn xê dịch được không gian từ khoảng cách rất xa. Có lẽ lần trước người đi cứu Tina chính là người Thanh Nhã này. Hàn Sâm ghi lại tất cả thông tin của Thanh Nhã, có sức mạnh như thế, cho dù lực chiến đấu của hắn có tệ đến đâu, thì cũng chính là một nhân vật vô cùng nguy hiểm cần phải chú ý tới. Hàn Sâm nhìn kỹ xuống từng điều một, muốn xem cha mình có phải ở trong danh sách này hay không, nhưng sau khi xem xong toàn bộ danh sách và tài liệu, thì cũng không nhìn thấy có một người như cha mình ở bên trong đó. Chẳng lẽ cấp độ của cha ở Tân Lưu xã quá thấp, vốn dĩ không được vào danh sách này sao? Trong lòng Hàn Sâm đang âm thầm suy nghĩ. Mấy ngày sau khi trở về nhà, Hàn Sâm vẫn luôn luôn nghiên cứu những tài liệu này, mặc dù không thể khẳng định được có phải nhị gia thật lòng muốn hợp tác cùng với hắn hay không, nhưng mà hiểu rõ hơn một chút dù sao cũng không có hại gì cả. Hàn Sâm đã gặp cha vợ của mình là Kỳ Nhược Chân, rồi kể cặn kẽ chi tiết chuyện mình gặp gỡ nhị gia, sau đó cũng đưa tài liệu cho Kỳ Nhược Chân, nhờ Kỳ Nhược Chân điều tra giúp hắn. Nếu có thể xác định được vị trí của trưởng xã Tân Lưu xã, thì Hàn Sâm sẽ không ngần ngại đi tới đó làm lớn một trận. Có lẽ hắn cũng không được coi là một cường giả siêu cấp thật sự ở bên trong Tý Hộ Sở, nhưng mà ở trong vũ trụ hắn có độc giác tiên và áo giáp tinh thể, năng lực chiến đấu có thể bùng nổ ra còn mạnh hơn cả bán thần, cao nhất bên trong Tý Hộ Sở. Khi tiến vào Tý Hộ Sở một lần nữa, Hàn Sâm vẫn có thể nghe được rất nhiều người đang bàn luận về thần nữ tử vong kia, bọn họ đều đang nói thần nữ tử vong lợi hại ra sao. Người nào đó vừa mới trêu chọc nàng, cuối cùng bị một mũi tên giết chết vân vân và mây mây. Bây giờ sinh vật ở Tý Hộ Sở, thứ tư đã bắt đầu bàn luận về thần nữ tử vong và kim tệ cùng một lúc, cũng đang thảo luận xem trong số 2 người cường giả khủng khiếp đột nhiên xuất hiện này, rốt cuộc ai sẽ mạnh hơn ai một chút. Hàn Sâm tự mình hiểu rõ, biết rằng thực lực của hắn vẫn còn chênh lệch so với cường giả siêu cấp thật sự, có lẽ cũng không phải là đối thủ của thần nữ tử vong. Thực lực vẫn là điều quan trọng mà. Sau khi Hàn Sâm nghiên cứu xong, quyết định muốn đi đến sa mạc lớn Phong Ca để săn giết sinh vật thần siêu cấp, thuận lợi đạt được tới gen siêu cấp thần một cách hoàn hảo sớm hơn, chỉ có như thế mới có thể thật sự chống lại được cường giả siêu cấp. Sở dĩ hắn lựa chọn sa mạc lớn Phong Ca, nguyên nhân là vì mặc dù nơi đó cực kỳ nguy hiểm, tuy nhiên nó không có tồn tại thế lực của Tý Hộ Sở siêu cấp, có rất nhiều sinh vật thần siêu cấp đơn độc một mình. Nếu như so sánh, dù gì đến đó săn giết sinh vật thần siêu cấp thì cũng ít nguy hiểm hơn so với đi tấn công một tòa Tý Hộ Sở siêu cấp. Hàn Sâm mang theo Tiểu Ngân Ngân và Tiểu Tinh Tinh đi cùng. Tiểu Tinh Tinh có năng lực xuyên qua của Tinh Hải, là thứ cần dùng để trốn chạy khỏi cái chết, không đánh lại được cũng có thể bỏ chạy. Tiểu Ngân Ngân có năng lực chữa trị rất mạnh mẽ, ngoảnh lại vào thời điểm Hàn Sâm thật sự phải liều mạng sử dụng đến hạch gen suy huyết, thứ này phải dùng máu để phun ra, có lẽ năng lực chữa trị của Tiểu Ngân Ngân sẽ giúp ích được. Bảo Nhi thì đương nhiên không cần phải nói, Hàn Sâm đi đến đâu cũng đều mang nàng theo đó, không thể nào bỏ nàng ở lại được. Nữ đầu bếp của Long tộc nghe nói Hàn Sâm tới sa mạc lớn Phong Ca, cho dù thế nào cũng muốn cùng đi theo, Hàn Sâm không thể làm gì khác hơn đành phải đưa nàng đi cùng. Lại còn có Tu Di nữa, ban đầu vốn dĩ Hàn Sâm không muốn dẫn hắn đi, sợ hắn thật sự có chuyện gì xảy ra, thì quay về không thể nào bàn giao lại cho 2 vị đại đế được, nhưng mà Tu Di cũng quyết tâm phải đi theo, còn nói cái gì mà hắn theo Hàn Sâm, chính là để có thể được luyện tập nghiêm khắc nhiều như vậy, nếu như Hàn Sâm không mang hắn đi theo, hắn sẽ lập tức tự đi một mình. Hàn Sâm chỉ có thể đưa hắn cùng đi theo thôi, tránh để cho hắn đi một mình lại càng nguy hiểm hơn. Những thú dữ ở bên trong sa mạc lớn Phong Ca, kia không biết hư lô đại đế gì đó, cũng sẽ không nể mặt bọn họ. Vương Vũ Hàng cứ khóc lóc gào thét muốn đi, Hàn Sâm vẫn nhẫn tâm để hắn ở lại. Đi đến một nơi nguy hiểm như vậy, nếu như cái tên quỷ xui xẻo Vương Vũ Hàng này cũng đi theo thì Hàn Sâm không thể nào tưởng tượng nổi đến lúc đó sẽ có tình cảnh như thế nào, hắn cũng không muốn bị một đàn sinh vật thần siêu cấp đuổi giết đâu. cũng coi như trên đường đi yên bình không có chuyện gì, nhưng mà vừa mới tiến vào sa mạc lớn Phong Ca, chưa được bao lâu thì bão cát trong sa mạc đã lập tức nổi lên, nhanh chóng tạo thành một trận bão cát vô cùng lớn, cát mù mịt khắp trời đất. May mắn đám người Hàn Sâm đã tìm được một cái hang, để né tránh cơn bão cát vô cùng lớn, cũng không phải nhận lấy khổ sở gì. Với thực lực của đám người Hàn Sâm, thì đương nhiên bão cát bình thường không có ảnh hưởng gì đối với bọn họ, cũng không làm tổn thương thân thể bọn họ được, nhưng mà bão cát ở sa mạc lớn Phong Ca lại không giống vậy. Hàn Sâm ngồi ở bên trong hang đá, mà vẫn còn có thể nghe được từng đợt âm thanh kỳ dị của bão cát ở bên ngoài truyền tới, cứ như thể có một người phụ nữ đang khẽ ngân nga ca hát ở trong bão cát vậy. Trong tiếng bão cát đang ầm ầm, tiếng hát trong veo kia vẫn có thể nghe rõ được, tuy nhiên lại không thể nghe ra được rốt cuộc là đang hát cái gì, vô cùng kỳ lạ, cũng bởi vậy mà cái tên sa mạc lớn Phong Ca xuất hiện. Nghe nói trong trường hợp có tiếng hát vang lên ở trong bão cát, nếu như đi vào trong bão cát mà không tìm được một nơi để ẩn nấp thì cho dù có là sinh vật thần siêu cấp cũng sẽ vĩnh viễn bị hút vào bên trong bão cát chẳng biết đi đâu, không biết là thật hay giả nhỉ. Tu Di vô cùng hứng thú nghe tiếng hát, nhìn bão cát ở phía bên ngoài rồi nói: "Ta khuyên ngươi tốt nhất không cần phải đi thăm dò xem là thật hay giả đâu." Nữ đầu bếp của Long tộc thản nhiên nói: "Có sinh vật gì đó đang đến gần hang." Hàn Sâm cũng nhíu mày nhìn về phía ngoài hang nói. Nữ đầu bếp của Long tộc và Tu Di cũng đều nhìn về phía miệng hang, nhưng ở phía ngoài, ngoại trừ bão cát vàng đen ra thì vốn dĩ không nhìn thấy được thứ gì. Tu Di nhìn một lúc mà không phát hiện được gì, muốn quay đầu lại hỏi Hàn Sâm, thì lập tức nhìn thấy một bóng dáng mờ ảo đi ra từ bên trong bão cát, đang nhích gần về phía cái hang. Nhìn bóng dáng kia vô cùng giống với nhân loại, mọi người cũng đang cảnh giác nhìn bóng dáng đó. Trong mấy bước chân, bóng hình kia đã đi vào trong hang đá, toàn thân đều là những hạt cát đen vàng, sau khi lắc mình mấy cái, thì đại khái mới có thể nhìn thấy rõ được dáng vẻ của hình bóng kia. Hàn Sâm. Còn không đợi cho mấy người Hàn Sâm kịp phản ứng, một bóng dáng toàn thân đều là cát lập tức nhìn Hàn Sâm, có phần hơi ngạc nhiên thốt lên. Lâm Phong. Hàn Sâm nghe thấy giọng nói của hắn, cuối cùng cũng đã xác định được thân phận của hắn, thì trong lòng cảm thấy cực kỳ vui mừng, đi qua đó đón Lâm Phong vào trong. Có thể gặp được bạn bè ở một nơi như này chắc chắn là một chuyện cực kỳ đáng để vui mừng. Tại sao ngươi lại ở đây? Hai người gần như đều thốt ra câu hỏi này cùng một lúc, sau đó nhìn nhau nở nụ cười. Lâm Phong phủi đi những hạt cát ở trên tóc và trên người rồi mỉm cười nói, vận may của ta và kinh cực vụ không tốt lắm, sau khi thăng cấp xong lại cùng đến khu vực này, không bao lâu sau thì đã gặp được nhau, đã lăn lộn ở đây được nhiều năm, bây giờ cũng có thể coi như là thổ dân của nơi này rồi. Vậy thì tốt quá, có các ngươi thì bọn ta có thể săn giết dị sinh vật ở đây, dễ dàng hơn rất nhiều rồi. Hàn Sâm hào hứng nói. Hàn Sâm không hề nghi ngờ năng lực của Lâm Phong và kinh cực vụ chút nào, có một số người cho dù là đi đến nơi nào cũng vẫn có thể xuất sắc, mà Lâm Phong và kinh cực vụ đều là kiểu người như thế, bọn họ là kiểu người vô cùng xuất sắc ở trong nhân loại, đều là tinh anh trong tinh anh. Dẫn đường cho ngươi cũng không có vấn đề gì, nhưng mà phải đợi bão cát này qua đi mới được. Bão cát ở đây vô cùng quỷ quái, nếu thật sự bị cuốn vào thì chắc chắn sẽ lập tức mất mạng. Lâm Phong cười nói. Lão Lâm, xung quanh đây có sinh vật thần siêu cấp đơn độc nào hay không? Hàn Sâm đợi sau khi Lâm Phong ngồi xuống bên cạnh đống lửa xong thì đưa cho hắn một ít thịt khô và đồ uống, sau đó mới hỏi hắn. Lâm Phong gật đầu, sinh vật thần siêu cấp ở chỗ này không hề ít, ta và A Vũ cũng đã quan sát rất lâu rồi, có vài mục tiêu có thể săn giết được, đợi bão cát rừng chúng ta sẽ gọi A Vũ cùng đi. Hàn Sâm lắc đầu nói, như vậy không được, đó là mục tiêu mà các ngươi nhìn chúng, ta vẫn phải tìm cái khác chứ. Lâm Phong lại cười nói, chẳng qua cũng chỉ là nhìn chúng mà thôi, cũng không được coi là mục tiêu. Bọn ta còn chưa có năng lực để săn giết sinh vật thần siêu cấp, có thể theo ngươi cùng đi săn giết sinh vật thần siêu cấp, có thêm nhiều kinh nghiệm chiến đấu thực tế một chút cũng là chuyện tốt đối với bọn ta. Nhưng mà nhìn bão cát như thế này, sợ rằng 3 đến 5 ngày tới cũng chưa dừng lại được, chúng ta phải ngủ ở đây thêm mấy ngày rồi. Bão cát thổi càng ngày càng lớn, âm thanh ầm ầm ở phía ngoài giống như tiếng sấm sét cuồn cuộn ở trên bầu trời, nhưng mà vẫn lại có thể nghe được tiếng hát mềm mại nhẹ nhàng kia, giống như là tiếng hát du con vang lên ở bên tai, làm cho sau khi người ta nghe xong cảm thấy rất buồn ngủ. Hàn Sâm đang nói chuyện cùng với Lâm Phong, không chú ý tới việc hình như Bảo Nhi đã bị tiếng hát kia thu hút, bò ra khỏi hang động nhanh như chớp. Hàn Sâm cực kỳ hoảng sợ, vội vàng lập tức đứng dậy xông ra miệng hang, cũng bất chấp bão cát ở phía ngoài, cứ thế xông ra gào to gọi Bảo Nhi, muốn túm lấy nàng quay lại. Nhưng mà người vừa mới ra khỏi hang động, cũng chỉ thấy những hạt cát đen vàng cuồn cuộn khắp trời. Đừng nói là người như Bảo Nhi, tự mình vươn tay ra cũng không thể nhìn thấy được. Hàn Sâm vội vàng lùi lại, chỉ thấy đám người Lâm Phong và Tu Di cũng đều đã lao đến. Lâm Phong nói, đừng đi ra ngoài, bão cát ở đây vô cùng kỳ lạ. Ta đã từng tận mắt nhìn thấy một con rắn khổng lồ vô cùng đáng sợ tiến vào bên trong bão cát, đợi bão cát qua đi thì cũng chỉ còn lại một đống xương cốt thôi. Lâm Phong không nói thì còn không sao, hắn vừa nói như thế, trái lại Hàn Sâm càng thêm lo lắng cho Bảo Nhi hơn. Mặc dù Bảo Nhi vô cùng lợi hại, nhưng mà trong lòng Hàn Sâm nàng cũng chỉ là một đứa trẻ con, giống như những bậc cha mẹ bình thường. Cho dù con cái của mình có lớn như thế nào, có giỏi giang như thế nào, trong mắt cha mẹ vĩnh viễn đều là đứa trẻ con cần phải bảo vệ. Các ngươi ở đây chờ ta sẽ lập tức quay trở lại. Hàn Sâm nói xong cũng cắn răng chạy ra khỏi hang một lần nữa, đồng thời cũng triệu hồi Già Thiên Tán đi ra ngoài. Nữ đầu bếp của Long tộc muốn ngăn cản Hàn Sâm, nhưng mà tốc độ của Hàn Sâm quá nhanh, nàng không thể nào kéo Hàn Sâm lại được. Sau khi mở Già Thiên Tán ra, bão cát lập tức bị che đậy ở phía ngoài, khó có thể tấn công vào thân thể của Hàn Sâm nữa. Nhưng mà ở phía ngoài Già Thiên Tán vẫn không thể nhìn thấy được gì, hệt như trước đó, những hạt cát điên cuồng nhảy múa trên không trung cùng với gió mạnh, giống như vô số con rồng cát đang quanh quẩn trên bầu trời. Bảo Nhi, Hàn Sâm vừa nâng ô lên vừa gọi Bảo Nhi, nhưng mà giọng nói của hắn vừa tiến vào trong bão cát đã ngay lập tức bị thổi tan rồi, cho dù có sử dụng sức mạnh của năng lực hệ âm cũng không có tác dụng, quả thật bão cát kia quá quỷ dị. Trong lúc Hàn Sâm đang nhíu mày, thì đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng lóe lên trong bão cát. Thế mà Bảo Nhi lại chui ra từ trong bão cát, tiến vào trong phạm vi của Già Thiên Tán. Bảo Nhi, ngươi chạy linh tinh gì vậy hả? Không biết ở đây vô cùng nguy hiểm hay sao? Hàn Sâm mừng rỡ ôm lấy Bảo Nhi, nhưng lại trách móc nàng hai câu. Cha, ngươi nhìn xem đây là cái gì? Đẹp quá đi. Bảo Nhi ở trong lòng Hàn Sâm giơ bàn tay nhỏ bé mập mạp lên. Lúc này Hàn Sâm mới nhìn thấy, hình như trong tay nàng xuất hiện thêm một thứ mà trước giờ nàng chưa từng có. Đó là một chiếc nhẫn, mặt nhẫn bằng vàng. Trên đó có khảm một viên ngọc lục bảo thạch, trông giống như quả trứng của con chim bồ câu vậy, vô cùng lộng lẫy. Nhìn vào hình dáng và kỹ thuật chế tạo của chiếc nhẫn, thì có lẽ là do nhân loại tạo ra, sinh vật của tí hộ sở hiếm khi an nhàn thoải mái mà chế tạo ra một thứ lộng lẫy, nhưng không thực tế như này. Bảo Nhi, chiếc nhẫn đó tới từ đâu vậy? Có người gặp nạn ở chỗ này sao? Hàn Sâm cầm lấy chiếc nhẫn nhìn về phía Bảo Nhi hỏi. Ta nhặt được ở bên kia, chỉ có một chiếc nhẫn này thôi. Bảo Nhi chỉ về một phương hướng, nhưng mà ở bên trong bão cát đen dữ dội, vốn dĩ không thể nhìn thấy được bên đó có cái gì. Đừng nói là bên kia có cái gì, bây giờ ngay cả phương hướng để quay trở lại Hàn Sâm, cũng không còn nhìn thấy được nữa rồi. Quên đi, chúng ta về trong hang trước đã, cho dù có người gặp nạn thì dưới hoàn cảnh này chúng ta cũng không làm được gì đâu. Hàn Sâm ôm Bảo Nhi đi về phía hang. Chẳng qua Hàn Sâm cũng chỉ nhớ được phương hướng một cách đại khái, cũng may không bị đi sai đường, vẫn có thể an toàn trở lại vào bên trong hang. Đám người Lâm Phong nhìn thấy Hàn Sâm trở lại thì cũng đều thở phào nhẹ nhõm, dù sao thật sự cũng có rất nhiều sinh vật chết đã chết ở trong bão cát. Đám người Tu Di vừa mới tới cũng cảm thấy ổn rồi, Lâm Phong đã sống ở đây nhiều năm, biết rõ sự kinh khủng của bão cát, Hàn Sâm có thể trở lại đã khiến cho hắn vô cùng giật mình. Lâm Phong, ngươi có nhận ra thứ này không? Hàn Sâm ném cái nhẫn Bảo Nhi nhặt được qua cho Lâm Phong. Lâm Phong đã sinh sống ở đây nhiều năm, nếu như xung quanh đây có người thì chắc chắn hắn cũng sẽ biết. Có lẽ sẽ có khả năng nhìn ra chiếc nhẫn đó là đồ của ai. Lâm Phong lấy được chiếc nhẫn, chỉ nhìn thoáng qua thì mặt đã biến sắc, đột nhiên lập tức đứng bật dậy, gắt gao nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn mà hỏi, chiếc nhẫn này tới từ đâu? Vừa rồi mới nhặt được ở trong sa mạc, ngươi biết nó thuộc về ai sao? Hàn Sâm nhìn ra được hình như có chút gì đó không ổn. Đây là nhẫn của A Vụ, là bạn gái đầu tiên khi còn đi học của hắn tặng cho hắn. Hắn vẫn luôn mang theo bên mình, chưa từng rời khỏi một chút nào. Lâm Phong gắt gao nhìn chằm chằm bão cát ở phía ngoài, hàm răng đã sắp cắn chặt đến bật máu. Hắn và ngươi cùng đi ra ngoài sao? Tại sao lại không cùng đến đây tránh nạn? Trong lòng Hàn Sâm cũng có chút hồi hộp. Hắn không đi ra ngoài cùng với ta, lẽ ra lúc này hắn phải đang ở bên trong tí hộ sở mới đúng, nhưng mà sao nhãn của hắn lại ở đây chứ? Vẻ mặt của Lâm Phong không ngừng dao động, ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào bão cát ở phía bên ngoài. Còn không đợi cho Hàn Sâm kịp nói gì, Lâm Phong cũng đã nắm chặt chiếc nhẫn lao thẳng ra phía ngoài hang. Nhưng mà vào lúc này, tiếng hát bên ngoài đột nhiên thay đổi, vốn dĩ không nghe được tiếng hát đó hát cái gì, bây giờ lại thay đổi thành một tiếng gọi. Hàn Sâm! Hàn Sâm! Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Sắc mặt của đám người Hàn Sâm đều có chút thay đổi, có lẽ bọn họ cũng chưa từng nghe nói tiếng hát ở trong bão cát có thể gọi tên ai, nhưng mà bây giờ tất cả mọi người lại thật sự nghe được. Âm thanh kia đúng là đang gọi hai chữ Hàn Sâm. Hàn Sâm giữ Lâm Phong lại, chuyện này có gì đó không đúng, chờ một chút. Nhưng Lâm Phong lại lắc đầu, kiên định nói, cho dù như thế nào thì chuyến này ta cũng phải đi, nếu không ta không thể yên lòng được. Được rồi, ta đi cùng với ngươi một chuyến. Hàn Sâm nhìn bão cát ở bên ngoài hang, bên tai vẫn còn có thể nghe được tiếng kêu Hàn Sâm kia, giống như một người phụ nữ, ở rất xa đang gọi người yêu của mình một cách vô cùng oán hận. Dường như thứ ở ngoài kia đang nhắm vào ngươi, ngươi đừng đi ra ngoài, ta đã sống ở đây đã rất nhiều năm, vẫn còn có một số cách có thể đối phó với bão cát, các ngươi ở đây chờ ta. Lâm Phong vừa nói xong thì muốn đi ra ngoài. Lần này Hàn Sâm không còn giữ chặt Lâm Phong nữa, chỉ nói với Tiểu Ngân Ngân và Tiểu Tinh Tinh, tạm thời các ngươi ở đây, không được đi đâu cả, ta với Lâm Phong cùng với nhau đi ra ngoài xem xét một chút. Thầy, hình như vật ở ngoài kia biết ngươi, nếu không thì để cho ta đi đi. Dù sao thì ta cũng là dị linh, cho dù chết đi cũng có thể sống lại được. Tu Di nói, không cần. Hàn Sâm vừa nói xong thì cũng đã đi ra khỏi hang, mở bung già thiên tán ở trong, tay ra, đồng thời chặn lại bão cát và cũng che vào cho Lâm Phong. Lâm Phong gật đầu với Hàn Sâm, không còn nói thêm lời thừa thãi nào nữa mà chỉ hỏi, ngươi phát hiện ra chiếc nhẫn này ở hướng nào? Bão cát ở bên ngoài thật sự quá lợi hại, vốn dĩ không nhìn thấy gì cũng không cảm nhận được gì cả, bây giờ nói ra vị trí cũng không còn tác dụng, chỉ có thể nhìn đại khái một hướng rồi đi tới, xem thử có thể phát hiện được điều gì đó hay không. Bảo Nhi, ngươi tìm được chiếc nhẫn ở đâu? Hàn Sâm nhìn về phía Bảo Nhi. Bảo Nhi uể oải gục lên trên vai Hàn Sâm rồi chỉ về một hướng. Lúc đầu nàng nhìn thấy chiếc nhẫn vô cùng xinh đẹp nên mới nhặt về, nhưng mà xem ra không có cơ hội để cầm về rồi, thế nên cũng chẳng còn ý chí chiến đấu nữa. Hàn Sâm và Lâm Phong cũng đều không nhịn được khẽ ngẩn người, bởi hướng mà Bảo Nhi chỉ lại chính là hướng mà tiếng kêu kia truyền đến. Đi thôi, chúng ta qua đó xem một chút. Hàn Sâm che ô đi về phía trước. Hai người cũng không nói gì mà chống lại bão cát đi về phía trước. Càng đi về phía trước thì bão cát cũng lại càng kịch liệt hơn, áp lực trên tay cũng càng lúc càng nặng nề hơn. May là sức lực của hắn cực kỳ tốt, áp lực như vậy cũng không thể nào làm cho hắn dao động được. Nhưng mà càng đi về phía trước thì âm thanh của tiếng gọi kia lại càng rõ ràng hơn, từng tiếng gọi Hàn Sâm làm cho người ta có chút sởn hết cả gai ốc. Cứ thế đi tới, đột nhiên Lâm Phong đá phải một thứ gì đó, hắn vội vàng khom người xuống mò mẫm, lục lọi mấy cái thì lấy ra được một mũi tên kim loại ở bên trong những hạt cát. An là mũi tên của A Vụ, có ký hiệu của hắn ở phía trên. Sự lo lắng ở trong mắt Lâm Phong càng lúc càng dày đặc hơn. Tìm xa hơn ở phía trước thử xem, nói không chừng hắn đang ở phía trước, bị thứ gì đó vây lại rồi, Hàn Sâm nói. Hai người tiếp tục đi về phía trước, đi chưa được bao xa thì lại phát hiện ra một vài thứ linh tinh, thông qua phán đoán của Lâm Phong thì đều là đồ vật của Kinh Cực Vụ. Mặc dù hắn vô cùng lo lắng, biết rõ có khả năng Kinh Cực Vụ lành ít dữ nhiều rồi. Tuy nhiên lại chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước, hy vọng Kinh Cực Vụ còn có thể cứu được. Đột nhiên, bão cát mãnh liệt phía trước dần yếu lại, hình như có thể thấy được một số thứ rồi, không giống như vừa nãy đưa bàn tay ra mà không nhìn thấy được năm ngón tay. Sau khi Hàn Sâm và Lâm Phong nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng ở phía trước, thì đôi mắt lập tức đều đỏ bừng lên. Ở phía trước có một bộ xương khổng lồ, cao khoảng hơn chục mét, thậm chí chiều dài còn có thể đạt tới mấy trăm mét, ngăn chặn được phần lớn bão cát vừa rồi. Thế nên mới làm cho bão cát ở đây có vẻ yếu đi rất nhiều. Nhưng mà ở phía trên bộ xương này, Hàn Sâm và Lâm Phong lại thấy được một bóng người, chính là Kinh Cực Vụ mà bọn họ đang muốn tìm kiếm. Lúc này cả người Kinh Cực Vụ đã bị đóng đinh lên trên bộ xương cốt, dáng vẻ giống như Chúa Giê-xu bị đóng đỉnh lên cây thập giá vậy, cánh tay và hai chân của hắn đều đang chảy máu, dường như đôi mắt cũng bị đinh xuyên qua đóng lên trên bộ xương, đã chết đến mức không thể nào chết thêm được nữa rồi. A Vụ. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào Kinh Cực Vụ đang bị đóng đinh lên trên bộ xương, đôi mắt đã đỏ ngầu như máu, hai bàn tay nắm thật chặt lại thành quả đấm, móng tay cũng đã lõm vào trong da thịt. Nhưng mà Lâm Phong lại không hề bước về phía trước một bước nào cả, hắn còn vươn cánh tay ra, ngăn cản Hàn Sâm đang chuẩn bị muốn qua đó đưa thi thể xuống. Chỗ này có vấn đề, có người cố ý muốn dụ dỗ chúng ta qua đây. Lâm Phong gẫn từng chữ, giọng nói có chút hơi run rẩy. Cái đó không phải bởi vì sợ hãi mà vì đang cực kỳ tức giận. Ta biết, nhưng mà chúng ta chỉ xông vào thì mới có thể dụ được kẻ địch ra. Trong lòng Hàn Sâm vẫn còn vô cùng phẫn nộ giống như trước đó, nhìn một người cực kỳ quen thuộc chết thảm ở ngay trước mắt mình như thế, đây chắc chắc không phải là một trải nghiệm tốt đẹp gì. Có nắm chắc không? Lâm Phong nhìn Hàn Sâm không chớp mắt rồi hỏi. Không có mấy ai ở bên trong tí hộ sở thứ tư có thể giết được ta. Hàn Sâm trả lời. Được, vậy chúng ta đi, mang thi thể của A Vụ về. Lâm Phong vừa nói xong thì lập tức kiên định bước nhanh về phía bộ xương. Hàn Sâm giữ vững giả thiên tán đi bên cạnh Lâm Phong. Cách bộ xương, ở trong bão cát không xa lại có một nơi không bị bão cát xâm nhập vào. Lúc này có hai người một nam một nữ đang đứng ở đó. Người đàn ông kia cũng coi như là khá bình thường, là một người đàn ông trung niên nho nhã. Nhưng mà người phụ nữ kia lại vô cùng đặc biệt. Nửa người trên thì là phụ nữ, nhưng nửa người lại giống như một con rết. Xem ra có vẻ là một bộ xương trắng nối tiếp với các móc xương mà tạo thành. Rõ ràng là một loại dị sinh vật. Cắn câu rồi. Trong mắt người phụ nữ hiện lên vẻ điên cuồng. yêu cơ huyết cốt, có chắc chắn sẽ giết được hắn không? Người đàn ông nhìn người phụ nữ yêu ma kia rồi hỏi. Xin Thanh Nhã đại nhân hãy yên tâm, ta nhất định sẽ giết chết hắn vì xã trưởng đại nhân, chỗ này là sa mạc Phong Ga, là địa bàn của yêu cơ huyết cốt ta. Yêu cơ huyết cốt cười ha ha quái dị rồi nói, chỉ cần bọn họ chạm vào máu ở trên hình nộm xương cốt của ta, thì bọn họ chắc chắn sẽ phải chết, cho dù có là thần thì cũng không thể nào cứu nổi bọn họ. Rất tốt, chỉ cần có thể giết chết Hàn Sâm, xã trưởng đại nhân sẽ không quên công lao của ngươi đâu. Thanh Nhã thản nhiên nói, ánh mắt lại nhìn Hàn Sâm và Lâm Phong đang đến gần bộ xương. Ánh mắt của yêu cơ huyết cốt lập tức sáng bừng lên, nàng vươn ra đầu lưỡi giống như con rắn liếm đôi môi, ánh mắt nhìn Hàn Sâm cứ như đang nhìn một người chết. Người canh giữ giúp ta kéo A Vũ xuống. Lâm Phong vừa nói xong thì đã phóng vụt lên bộ xương, triệu hồi ra một thanh thú hồn kiếm chặt đứt bộ xương ở phía sau kinh cực vụ, ôm lấy thi thể rơi xuống của kinh cực vụ. Nhưng mà Lâm Phong chỉ vừa mới chạm vào thi thể của kinh cực vụ, đột nhiên trong lúc đó, kinh cực vụ lại trợn to hai mắt nhìn hắn, thân thể quái dị giống như một con rắn quấn lấy người Lâm Phong. Sau đó hắn lập tức nhìn thấy một khúc xương đâm ra, từ thịt ở bên trong thân thể của kinh cực vụ, cứng rắn khóa thân thể của Lâm Phong vào bên trong bộ xương. Thoạt nhìn hình như là thi thể của kinh cực vụ, nhưng lúc này đã hoàn toàn biến hình, giống như là một bộ xương người dính đầy máu thịt vậy. Lâm Phong đã bị bộ xương khóa lại, thế nhưng không thể khống chế được chém một kiếm về phía Hàn Sâm, trong ánh mắt hai người đều lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ. Trong lòng Hàn Sâm bỗng nhiên vô cùng kinh ngạc, vừa né tránh sự tấn công của Lâm Phong vừa lớn tiếng hỏi, Lâm Phong, xảy ra chuyện gì thế hả? Đương nhiên Hàn Sâm biết Lâm Phong bị khống chế, nhưng mà hắn không biết thân thể của Lâm Phong bị khống chế hay cả suy nghĩ cũng bị kiểm soát, cho nên hắn mới hỏi như thế. Lâm Phong vung kiếm trong tay liều mạng đuổi giết Hàn Sâm, trong miệng lại nói, thân thể của ta bị khống chế rồi, ngươi chạy mau đi. Ta chém nó giúp ngươi. Một tay Hàn Sâm cầm giả thiên tán chặn lại kiếm của Lâm Phong, tay còn lại hắn nắm chặt thái A kiếm, chém một nhát kiếm lên trên bộ xương đang khóa thân thể Lâm Phong lại. Ai Lâm Phong lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, làm cho Hàn Sâm lại càng hoảng sợ hơn. Hắn rất có lòng tin với kiếm pháp của mình, cho dù kiếm pháp có tệ đến mức nào thì vẫn sẽ chính xác. Rõ ràng là Hàn Sâm chém một kiếm kia lên trên huyết cốt mà. Làm sao Lâm Phong lại kêu gào thảm thiết rồi hộc máu ra như vậy chứ? Hàn Sâm nhìn huyết cốt không bị tổn hại một chút nào, còn máu tươi ở trong miệng Lâm Phong thì đang chảy ra ròng ròng, hắn lập tức nhận thức được điều gì đó. Đi đi, hoặc là giết ta. Đương nhiên Lâm Phong cũng đã hiểu đang có chuyện gì xảy ra, hắn nghiến răng nhìn Hàn Sâm nói. Hàn Sâm không cam lòng lại chém hai nhát lên các vị trí khác nhau của huyết cốt, kết quả cũng đều giống vậy, chém lên trên thân thể của huyết cốt nhưng người bị thương đều sẽ là Lâm Phong. Toàn bộ những tổn thương trên huyết cốt đều chuyển qua, rồi chút hết lên trên người Lâm Phong đang bị nó khống chế. Hàn Sâm lập không còn cách nào nữa, chỉ có thể dùng giả thiên tán và thái A kiếm ngăn lại sự tấn công của Lâm Phong, trước đó rồi tính sau. Hàn Sâm đã quen biết Lâm Phong được một thời gian rất dài, nhưng mà vẫn còn chưa có cơ hội thật sự đánh một trận nghiêm túc với Lâm Phong. Vậy nên hắn cũng không biết được nhiều về thực lực của Lâm Phong, chỉ biết Lâm Phong vô cùng lợi hại, nhưng mà cụ thể lợi hại đến mức độ nào thì Hàn Sâm cũng không biết. Bây giờ Lâm Phong đã bị huyết cốt khống chế, nhưng mà kiếm pháp lại vẫn còn là kiếm pháp của chính mình, mặc dù chỉ là hạch gen bảo thạch, nhưng nếu phối hợp thêm với kiếm pháp thì ngay cả là Hàn Sâm cũng có hơi hoảng hốt một chút. Kiếm pháp của Lâm Phong công chính và ôn hòa, không có quá nhiều thứ làm cho người ta phải ngạc nhiên, nghĩa là không thất thường thay đổi liên tục so với quỷ kiếm thuật, nhưng cũng không đơn giản giống như Thiên Chu, lại càng không có ý cảnh sâu xa như của Lục Đạo, mỗi một chiêu đều là một kiểu khác nhau, thoạt nhìn cũng có cảm giác rất bình thường. Nhưng mà thứ kiếm pháp bình thường này lại làm cho người ta cảm thấy có một kiểu nguyên tắc nghiêm khắc không thể chê vào đâu được. Nhìn kiếm pháp Lâm Phong, Hàn Sâm mới biết được biến cái vô dụng thành cái thần kỳ có nghĩa là gì. Có lẽ chiêu thuật của hắn không phải là tốt nhất, cũng có rất thiếu sót, nhưng mà kiếm pháp dồn ép người ta như vậy, lại giống như một vị hoàng đế khiến cho người ta cảm thấy không thể nào vượt qua nổi. Kiếm pháp của Hàn Sâm cũng rất tốt, nhưng mà nếu như chỉ bàn về kiếm pháp thì cũng khó có thể thắng được Lâm Phong. Nhưng mà Hàn Sâm cũng không phải người chỉ chuyên tâm vào luyện kiếm, thế nên hắn vẫn còn rất nhiều cách để có thể trấn áp được Lâm Phong. Chỉ bằng năng lực để giành thắng lợi thì Lâm Phong không phải đối thủ của hắn. Nếu như là kẻ địch, Hàn Sâm đã sớm chém, hắn ở dưới kiếm của mình rồi. Vấn đề là Lâm Phong không là kẻ thù, Hàn Sâm không thể giết chết hắn được, chỉ có thể liên tục ngăn cản, trái lại còn lâm vào trong tình thế không thuận lợi. Vì để tránh làm tổn thương Lâm Phong, Hàn Sâm không thể không lùi bước, sau khi lùi mấy bước thì cũng đã lùi vào trong bão cát. Trong chốc lát không thể nhìn thấy gì nữa rồi. Keng. Lâm Phong bị huyết cốt khống chế giống như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bão cát, trái lại càng thêm hung hãn, xuất quỷ nhập thần ở bên trong bão cát, không ngừng đột nhiên bước ra từ bên trong bão cát tấn công vào chỗ hiểm của Hàn Sâm. Hàn Sâm vừa chặn lại một kiếm của Lâm Phong, tuy nhiên lại phát hiện không biết từ lúc nào, mà trong tay trái của Lâm Phong lại có thêm một thanh kiếm khác nữa. Thanh kiếm đó lập tức đâm lên trên vai của Hàn Sâm, máu tươi bỗng nhiên chảy ra ròng ròng. Hàn Sâm phản lại một kiếm, nhưng cuối cùng cũng không thể nào chém xuống được, Lâm Phong cũng đã biến mất ở bên trong bão cát. Lâm Phong sử dụng một lúc cả hai kiếm lại càng thêm dũng mãnh, hơn nữa dưới sự bao phủ của bão cát hắn lần lượt đánh úp Hàn Sâm. Hàn Sâm chỉ có thể phòng ngự, mà không thể nào đánh trả được nên khó tránh khỏi sẽ xuất hiện sơ hở. Không bao lâu sau đã có càng nhiều vết thương trên người, máu tươi không ngừng chảy xuống. Giết ta đi. Hai mắt Lâm Phong đỏ ngầu như máu, âm thanh khàn khàn hô lên. Nhưng mà làm sao Hàn Sâm có thể ra tay với hắn được chứ? Hắn vừa ngăn cản thanh kiếm của Lâm Phong vừa nói, nghĩ thêm cách, nhất định sẽ có cách mà, ta không thể để cho ngươi chết một cách vô ích như vậy được. Mặc dù lời nói là như vậy, nhưng mà Hàn Sâm thật sự không có cách nào cả, giết cũng không giết được, mà trốn cũng không nhanh bằng Lâm Phong di chuyển ở trong bão cát, dường như đã không còn con đường thứ hai có thể đi, chỉ trừ khi Lâm Phong bị giết chết. Vết thương của Hàn Sâm càng ngày càng nhiều, máu tươi đã nhuộm khắp cơ thể hắn thành một người máu rồi, có thể cảm nhận được rất rõ sức mạnh của hắn đang suy yếu dần, mất quá nhiều máu khiến cho thân hình của Hàn Sâm xuất hiện dấu hiệu đã chuẩn bị không còn chống đỡ được nữa. Yêu cơ huyết cốt nhìn thấy Lâm Phong và Hàn Sâm tự chém giết lẫn nhau ở trong bão cát, thì cười quái dị nói, lúc đầu còn cho là cái tên Hàn Sâm kia không chạm phải hình nộm huyết cốt, thì muốn giết hắn còn cần phải tốn thêm chút công sức, nhưng bây giờ nhìn lại thì việc đó đã không còn cần thiết nữa rồi, nhân loại đúng thật là một sinh vật kỳ lạ, vậy mà có thể vì người khác mà trơ mắt nhìn chính mình bị giết chết. Thật sự không thể nào hiểu nổi, nhưng mà ta lại rất thích cảm giác như vậy. Nhân loại vốn dĩ là sinh vật vô cùng ngu xuẩn, thường xuyên muốn làm những chuyện không có một chút ý nghĩa nào. Thanh Nhã thản nhiên nói, yêu cơ huyết cốt đang muốn nói điều gì đó, nhưng lại thấy thanh kiếm ở trong tay của Lâm Phong, thế mà đã đâm xuyên qua trái tim của Hàn Sâm, Hàn Sâm đã ngã xuống mặt đất. Thanh Nhã đại nhân, đã giải quyết xong. Yêu cơ huyết cốt hưng phấn nói với Thanh Nhã, vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn, nhân loại kia không đơn giản đâu. Thanh Nhã nhìn Hàn Sâm đã ngã ở trên mặt đất không còn sức sống nữa mà nói. Thanh Nhã đại nhân xin hãy yên tâm, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Yêu cơ huyết cốt cũng vô cùng tự tin, nàng đi về phía Hàn Sâm và Lâm Phong. Lâm Phong đang đứng ở trong bão cát, chỉ thấy bão cát ở bốn phía đột nhiên biến mất, sau đó nhìn thấy hai người một nam một nữ đi tới. Chính xác mà nói thì có lẽ phải là ba người, nửa người dưới của người phụ nữ kia giống như một con rết, còn đang túm lấy một người không thể nào cử động được. Thân thể người đó giống như đã hoàn toàn tê dại, mặc dù tỉnh táo, tuy nhiên ngay cả đôi môi và ánh mắt cũng vô cùng khó khăn để di chuyển, chính là Kinh Cực Vụ. Rốt cuộc các ngươi là ai? Lâm Phong mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Thanh Nhã kêu lên, đương nhiên hắn cũng đã nhìn ra, Thanh Nhã mới là chủ nhân. Yêu cơ huyết cốt cũng đang ha ha cười một cách quái dị, Lâm Phong đã hoàn toàn không còn kiểm soát được chính mình nữa, lại giơ thanh kiếm ở trong tay lên đâm mấy nhát lên, trên người Hàn Sâm đã bị cắt đứt mạng sống. Làm cho hắn vừa đau lòng vừa phẫn nộ. Thanh Nhã đại nhân, người cũng đã thấy rồi đấy, nhân loại kia hoàn toàn đã chết rồi. Yêu cơ huyết cốt vừa nói xong thì lại ném Kinh Cực Vụ đã bị tê liệt lên trên mặt đất, móng vuốt giống như những lưỡi dao đâm về phía bên trên cơ thể của hắn, người này cũng đã không còn tác dụng nữa rồi. Móng vuốt của yêu cơ huyết cốt còn chưa đâm lên trên người của Kinh Cực Vụ thì đột nhiên lại nhìn thấy không gian vặn vẹo, dường như có một ánh sáng sắc bén lóe lên, những móng vuốt đâm về phía Kinh Cực Vụ đã bị chặt đứt. Mà móng vuốt ở phía dưới Kinh Cực Vụ bị một cái tay kéo lên. Người vẫn chưa chết. Yêu cơ huyết cốt trợn to đôi mắt nhìn người đang đỡ Kinh Cực Vụ, rõ ràng chính là Hàn Sâm đã chết lăn ở trên mặt đất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Các ngươi đều đã đến đây rồi, ta cũng không cần chết nữa. Hàn Sâm thản nhiên cười nói, một tay cầm dao cắt đứt, đồng thời dùng động huyền khí chàng kiểm tra thân thể Kinh Cực Vụ một chút, phát hiện hình như hắn đã bị trúng độc, may mắn tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Yêu cơ huyết cốt lập tức ý thức được mình bị đùa giỡn, hơn nữa còn bị đùa giỡn trước mặt Thanh Nhã đại nhân, nhất thời tức giận thét lên, giết hắn cho ta. Nhưng yêu cơ huyết cốt thét lên vài tiếng, lại phát hiện Lâm Phong, bị khôi lỗi huyết cốt khống hề không thể xông lên tấn công Hàn Sâm. Huyết cốt đang trói buộc Lâm Phong không thể động đậy được, dường như nó muốn khống chế thân thể Lâm Phong tiến lên, nhưng Lâm Phong vẫn dậm chân tại chỗ, không hề nhúc nhích. Những tia sáng màu vàng phát ra từ trên người hắn. Khiến Lâm Phong tựa như kim thân Phật Đà. Bùm! Thân thể Lâm Phong trực tiếp nổ tung ra, ánh sáng màu vàng còn khủng bố hơn cả bom hạt nhân, hóa thành một vầng mặt trời màu vàng khiến huyết cốt kia thiêu đứt vài đoạn. Huyết cốt bị tàn phá trở lại bên cạnh yêu cơ huyết cốt, xương cốt gãy vài đoạn khiến yêu cơ huyết cốt phun ra một ngụm máu tươi. Khôi lỗi huyết cốt chính là hạch gen bản mệnh của nàng, hạch gen bị tổn thương cũng khiến nàng bị thương tích một chút. Sau khi kim quang như mặt trời tan dần, Lâm Phong đi ra từ trong đó, thoạt nhìn vô cùng tiêu sái, không hề bị thương chút nào. Không thể làm sao như vậy được. Yêu cơ huyết cốt không thể tin được, hạch gen siêu cấp của mình lại không có khả năng khống chế một nhân loại chỉ có hạch gen bảo thạch, hơn nữa chính hạch gen của bản thân còn bị hư tổn. Tuy rằng khôi lỗi huyết cốt chỉ bị thương nhẹ, nhưng cũng đủ khiến yêu cơ huyết cốt khó lòng chấp nhận. Đáng tiếc vật thể vô lượng của ta chỉ là cấp bảo thạch, nói chung cũng khó có thể chống lại hạch gen siêu cấp. Lâm Phong thản nhiên nói, sắc mặt có chút nhợt nhạt. Ta sẽ giết ngươi. Nhưng một câu nói nhẹ nhàng hời hợt của Lâm Phong lại yêu cơ huyết cốt bị chọc tức. Khôi lỗi huyết cốt trực tiếp phụ thể trên người nàng, biến thành huyết cốt khải giáp bảo vệ cơ thể nàng. Nàng gầm lên một tiếng, cuốn theo gió cát vô biên giống như một con quái long lao thẳng về Lâm Phong. Cánh bướm sau lưng Hàn Sâm run rẩy, ma văn của kiến khát máu vương lóe ra ánh sáng kỳ dị, chốc lát đã xé tàn bão cát sông tới cùng với yêu cơ huyết cốt. Còn chưa đợi yêu cơ huyết cốt nhào tới trước mặt Lâm Phong, cát liệt đao đã chém thân thể nàng và áo giáp huyết hốt thành hai nửa. Săn giết sinh vật thần siêu cấp yêu cơ huyết cốt, không đạt được thú hồn, hạch gen bị vỡ, máu thịt không ăn được, có thể thu thập tinh hoa gen sinh mệnh, hấp thu có thể ngẫu nhiên nhận được từ 0 đến 10 điểm gen thần siêu cấp. Hàn Sâm tiếc nuối liếm môi, tiếc nuối vì không thể đạt được thú hồn. Nhưng cát liệt đao trong tay Hàn Sâm vẫn không ngừng lại, lại hóa thành thể u linh trảm, xuyên qua không gian và thời gian xông thẳng về Thanh Nhã. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau, lần sau ngươi đừng hòng may mắn như vậy, ít nhất cũng sẽ không có cơ hội gặp phải kẻ ngu xuẩn như vậy nữa. Thanh Nhã nhìn Hàn Sâm mỉm cười nói, ai ngươi sẽ không có lần sau nữa đâu. Hàn Sâm xuyên qua thời không giết chết Thanh Nhã, đao đã cắm thẳng vào cơ thể Thanh Nhã. Nhưng Thanh Nhã vẫn nở nụ cười, thân hình chậm rãi phai nhạt, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Đao của Hàn Sâm giống như chém vào ảo ảnh, trực tiếp xuyên qua, cứ như không chạm vào được gì cả. Hắn ta là ai? Lâm Phong nhìn bóng dáng của Thanh Nhã biến mất rồi hỏi. Ta chỉ biết hắn là Thanh Nhã người của Tân Lưu xã. Hàn Sâm nhìn Kinh Cực Vụ, vẫn không thể nhúc nhích, ngượng ngùng nói. Bọn họ nhắm vào ta, lần này thật sự đã liên lụy đến các ngươi rồi. Lâm Phong khẽ lắc đầu, không nói năng gì, đi đến bên cạnh Kinh Cực Vụ, kiểm tra thân thể hắn, nhíu mày càng chặt. Hắn bị trúng độc rồi, hy vọng thuốc giải độc của Liên Minh sẽ có tác dụng. Bình thường thuốc giải độc của Liên Minh sẽ chuyên trị một loại độc tố nào đó, nhưng độc tố trong Tí Hộ Sở hơi khác với độc tố của Liên Minh, có thể trị được hay không rất khó nói. Để Tiểu Ngân Ngân thử xem, biết đâu sẽ có chút tác dụng. Hàn Sâm nói xong liền khiêng Kinh Cực Vụ đi về. Sau khi yêu cơ huyết cốt bị giết, bão cát cũng dừng lại. Hàn Sâm thu lại tinh hoa gen sinh mệnh của yêu cơ huyết cốt, trong lòng cũng vô cùng vui mừng. Mục đích lần này tới đây của hắn chính là tinh hoa gen sinh mệnh, tuy rằng vấp phải một chút khó khăn, nhưng có thể đạt được một khối tinh hoa gen sinh mệnh thì cũng coi như là khởi đầu thuận lợi rồi. Đám Tiểu Ngân Ngân đều đã đi ra từ hang động, Hàn Sâm đặt Kinh Cực Vụ giống như cương thi trước mặt Tiểu Ngân Ngân, trực tiếp nói, Tiểu Ngân Ngân, ngươi có thể loại bỏ độc tố trên người hắn không? Nếu như không được, có thể tạm thời giữ lại mạng của hắn cũng được. Tiểu Ngân Ngân không nói nhiều, một luồng lôi điện màu bạc bổ thẳng lên người Kinh Cực Vụ, dù cho Kinh Cực Vụ giống như cương, thì cũng phải co giật phản ứng lại. Khí tức sinh mệnh của hắn đang hồi phục, năng lực lợi hại thật. Lâm Phong nhìn Kinh Cực Vụ đang chuyển biến tốt, trong lòng mừng rỡ, không khỏi khen Tiểu Ngân Ngân một câu, sau đó lại nhìn Hàn Sâm nói, tạm thời A Vụ không còn nguy hiểm nữa, ngươi cũng bị thương rất nặng, để cho nó chữa trị cho ngươi trước đi. Thấy Tiểu Ngân Ngân quay ra nhìn mình, Hàn Sâm vội vàng xua tay nói, không cần đâu, tự ta có thể chữa trị được. Tuy rằng năng lực trị liệu của Tiểu Ngân Ngân rất mạnh, nhưng cảm giác được nó trị liệu cũng không dễ chịu gì. Hàn Sâm thà bắt chước sức mạnh của Thánh Tê từ từ hồi phục, dẫu sao thân thể của hắn cũng đủ mạnh, những vết thương này cũng không phải vấn đề lớn. Lúc Lâm Phong và Hàn Sâm nhận ra trên bộ xương không phải là Kinh Cực Vụ, nhưng những thứ nhặt trên đường lại là thật, vì dụ dỗ yêu cơ huyết cốt đi ra nên bọn họ mới đánh một trận, Hàn Sâm khống chế phần bị thương của mình, cộng thêm sự phối hợp của Lâm Phong nên cũng không hề thật sự bị thương nặng. Nhìn qua vị trí kiếm đâm vào giống như là vị trí hiểm, nhưng lại không hề đả thương đến nội tạng cùng xương cốt, chỉ là tổn thương xây sát ngoài da mà thôi. Ai dưới sự trị liệu không ngừng nghỉ của Tiểu Ngân Ngân, rốt cuộc Kinh Cực Vụ đã có thể lên tiếng. Tiếng đầu tiên chính là tiếng kêu đau đớn cực kỳ bi thảm, Hàn Sâm và Lâm Phong nghe thấy cũng cảm thấy rùng mình. Để giúp Kinh Cực Vụ xử lý hoàn toàn độc tố, trị liệu của Tiểu Ngân Ngân vẫn phải tiếp tục, nhưng Kinh Cực Vụ hoàn toàn thanh tỉnh lại không hừ một tiếng nào, chỉ có gương mặt méo méo nhăn lại. Sau khi độc tố của Kinh Cực Vụ hoàn toàn được loại bỏ, Lâm Phong và Kinh Cực Vụ cùng dẫn Hàn Sâm đến Tí Hộ Sở hiện tại của bọn họ. Đó là một Tí Hộ Sở nhỏ trong sa mạc, đây chỉ là Tí Hộ Sở cấp nguyên thủy, không biết sau khi bị sinh vật gì đánh mà lại bỏ đi. Hiện tại bên trong cũng chỉ có bọn họ ở đây. Sau khi ở Tí Hộ Sở nghỉ ngơi hồi phục 2 ngày, Hàn Sâm quyết định bắt đầu hành trình săn giết, Có tình báo do Kinh Cực Vụ và Lâm Phong cung cấp, Hàn Sâm chọn một sinh vật thần siêu cấp tên là ma cổ thú. Nhất định phải nhanh chóng tăng thực lực lên mới được, Tân Lưu xã đã dục dịch, vẫn nên chủ động tấn công trước, không thể lúc nào cũng ở thế bị động được. Hàn Sâm hy vọng cha vợ của mình có thể nhanh chóng tra ra chỗ của xã trưởng Tân Lưu xã, để hắn có thể trực tiếp nhổ bỏ Tân Lưu xã, miễn trừ tai họa về sau. Xã trưởng, kế hoạch thất bại, yêu cơ huyết cốt đã bị giết, đều do thuộc hạ tắc trách. Trong tổng bộ Tân Lưu xã, Thanh Nhã đứng một bên cúi đầu nhận tội. Tân Lưu xã trưởng thản nhiên nói, ta đã biết chuyện của yêu cơ huyết cốt, việc này không liên quan đến ngươi, ngươi không cần phải chịu trách nhiệm cho sự ngu xuẩn của nàng ta. Dừng một chút, xã trưởng Tân Lưu xã lại nói với Thanh Nhã, ngươi đi một chuyến Vô Gian Thâm Uyên, dẫn vị kia đến chỗ Hàn Sâm, dựa vào thực lực của vị kia, chỉ cần không ngu xuẩn như yêu cơ huyết cốt thì hẳn là có thể giết chết Hàn Sâm. Vị vô gian kia sẽ nguyện dốc sức vì chúng ta sao? Thanh Nhã nhíu mày hỏi. Nó không có sự lựa chọn, người mang theo thứ này, nó thấy tự khắc sẽ hiểu xã trưởng Tân Lưu xã, lấy ra một cái hộp đặt trước mặt Thanh Nhã. Rõ. Thanh Nhã cũng không hỏi trong hộp là cái gì, chỉ cầm lấy hộp rồi rời khỏi phòng họp. Xã trưởng, giao việc hệ trọng này cho Thanh Nhã thì liệu có ổn không? Sau khi Thanh Nhã rời đi, một nam tử Tu La tộc đi vào phòng họp, nhìn về phía Thanh Nhã rời đi nói. Ngoại trừ hắn ra, còn ai có năng lực dẫn được vị trong Vô Gian Thâm Uyên, kia đến sa mạc Phong Ca chứ? Xã trưởng Tân Lưu xã bình tĩnh đáp. Nam tử Tu La tộc nhíu mày nói, ta luôn cảm thấy tên Thanh Nhã này có vấn đề, thần thần bí bí, khiến người ta khó nhìn thấu tâm cơ của hắn. Có vấn đề hay không không quan trọng, chỉ cần hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ ta giao phó, vậy là đủ rồi. Xã trưởng Tân Lưu xã đứng dậy nói, lo xong chuyện của ngươi đi, thời gian không còn nhiều đâu. Đám người Hàn Sâm và Lâm Phong xuất phát đi tới ốc đảo sa mạc nơi ở của ma cổ thú. Dựa vào thông tin Lâm Phong được biết, ma cổ thú vô cùng man dợ, hơn nữa có được sức mạnh hệ thời gian, được xem như là số một trong những sinh vật thần siêu cấp ở sa mạc lớn Phong Ca. Hàn Sâm nhìn chúng sức mạnh hệ thời gian của nó, lỡ như có thể đạt được thú hồn hoặc hạch gen của nó, tác dụng đều sẽ rất lớn. Không ngờ rằng ở sa mạc lại có nhiều dị sinh vật như vậy. Hàn Sâm mới đi được nửa ngày thì đã nhìn thấy phía trước xuất hiện một dòng sông đen. Nhìn kỹ thì đó cũng không phải là dòng sông mà là một đàn chuột cát màu đen, không biết có bao nhiêu con, chen chúc lúc nhúc giống như một dòng sông chảy qua sa mạc. Chuột cát xem như là dị sinh vật bình thường nhất trong sa mạc lớn Phong Ca, về cơ bản ở khắp sa mạc lớn Phong Ca đều có thể nhìn thấy bóng dáng của chúng, nhưng xuất hiện cả đàn chuột cát như vậy là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Lâm Phong sửng sốt. Kinh Cực Vụ nhìn đàn chuột cát, suy nghĩ một lát rồi nói, trước đây ta đã nhìn thấy một đàn chuột cát xuất hiện, đó là bởi vì chúng phải chạy trốn vì bị kẻ thù đuổi ra khỏi đường hầm ngầm dưới cát, nhưng những con chuột này lại không giống như vậy, dường như chúng đang tìm kiếm thứ gì đó. Hàn Sâm dùng động huyền khí chàng quét qua đám chuột cát kia, thử xem có thể nghe được suy nghĩ trong đầu chúng hay không. Vốn Hàn Sâm còn tưởng rằng sẽ không thu được thông tin gì, đối với bán thần mà nói thì năng lực động huyền khí chàng này vô tác dụng, trừ khi là ý nghĩ của bán thần không ổn định, thì hắn mới có thể nghe được một ít. Ngoài dự liệu của Hàn Sâm, hắn còn thật sự nghe được một ít, ý nghĩ của những con chuột cát này rất chấn động, mãnh liệt đến mức giống như mỗi một con chuột cát đều đang gào thét. Trái cây! Trái cây! Hàn Sâm nghe được một lúc thì trực tiếp kết thúc năng lực của động huyền khí chàng, còn tiếp tục nghe nữa thì đầu hắn nổ tung mất, trong đầu đám chuột cát chỉ có vỏn vẹn hai chữ này. Trái cây! Là trái cây gì? Chẳng lẽ gần đó có thực vật gen cao cấp đã kết trái? Hàn Sâm lòng khẽ rung động, lập tức nói với đám người Lâm Phong, ta đoán những con chuột cát này có mưu đồ, chúng ta đi theo xem, nói không chừng có thể thu hoạch được gì đó. Lâm Phong và Kinh Cực Vụ đều không có ý kiến, nữ đầu bếp Long tộc và Tu Di cũng vô cùng tò mò, mọi người bèn đi theo bầy chuột cát, muốn xem rốt cuộc đàn chuột cát này đang bay cho gì. Đương nhiên tốc độ của đám người Hàn Sâm là nhanh hơn chuột cát nhiều, bọn họ đi thẳng một lèo, rất nhanh đã đến phía trước đàn chuột cát, nhìn thấy một con chuột cát to không thua con trâu đực. Thân thể nó to không khác gì đá cẩm thạch, chính nó đang cầm đầu bầy chuột cát. Sinh vật thần siêu cấp. Tu Di nhìn thấy chuột vương kinh ngạc hét lên. Tất cả mọi người cũng đều giật mình giống như Tu Di, mặc dù số lượng của đàn chuột rất lớn, nhưng phần lớn chúng đều là cấp bình thường, chỉ có một vài con là cấp nguyên thủy, ngay cả cấp biến dị cũng rất hiếm, cấp thần huyết lại càng không. Tự dưng hiện tại lại xuất hiện một con chuột vương siêu cấp, chuyện này cũng quá bất ngờ rồi. Mặc dù nói trong một số đàn dị sinh vật cấp thấp cũng có khả năng sinh ra đột biến, xuất hiện một số con cường đại dị thường. Nhưng loại đột biến này cũng có giới hạn nhất định, loại sinh vật cấp thấp như chuột cát, sau khi đột biến có thể xuất hiện sinh vật biến dị là rất hiếm, có thể xuất hiện sinh vật thần huyết đã có thể xem như là một kỳ tích, hiện tại còn xuất hiện một con chuột vương siêu cấp khiến đám người Hàn Sâm, dự đoán chắc chắn có ẩn khuất gì đó. Chuột Vương chỉ dẫn theo 7 chuột chạy về phía trước, cũng không hề có địch ý với những sinh vật khác. Đám người Hàn Sâm đi theo Chuột Vương, trong lòng càng ngày càng tò mò. Chắc chắn là tốc độ của Chuột Vương rất nhanh, nhưng nó cũng không tự mình chạy đi, luôn duy trì tốc độ chậm rãi tiến về phía trước, để bầy chuột có thể theo kịp nó. Bầy chuột cát tiến theo Chuột Vương cũng không mệt mỏi, vẫn không ngừng bò như điên trên sa mạc. Đàn chuột chạy đến nửa đêm, đột nhiên Hàn Sâm và mọi người phát hiện phía trước xuất hiện một dòng sông lần này là thật. Một dòng sông giống như đai ngọc xuất hiện ở phía trước giữa nơi sa mạc mênh mông này, nhìn qua dòng sông kia rất kỳ lạ, bây giờ chính là khoảng thời gian tối nhất trong đêm, ánh trăng cũng mờ mờ ảo ảo, nhưng dòng sông kia lại lóe lên ánh sáng, dòng chảy giống như không phải là nước mà là chất huỳnh quang. Lòng sông chỉ rộng mấy mét, nhưng nước sông lại chảy xiết như nước sông Hoàng Hà, nhưng chỉ một lát sau, đám người Hàn Sâm đã phát hiện cuối dòng sông lại khô cạn, nước ở đầu sông mà chảy đi rồi thì phía cuối sông cũng không còn chút nước nào để chảy tiếp nữa. Chuột Vương gừ lên một tiếng, vội vàng đuổi theo nước sông đang chảy giống như là đang chạy theo dòng sông kia. Đám người Hàn Sâm cũng cảm thấy ngạc nhiên, vội vàng đuổi theo Chuột Vương. Chạy được một lúc thì Hàn Sâm lập tức cảm giác có chút gì đó không đúng. Nơi dòng sông chảy qua, có rất nhiều cồn cát, vậy mà nước lại có thể tràn qua chỗ cao như vậy. Điều này hoàn toàn bất hợp lý. Nào có nước gì có chảy tràn lên chỗ cao như vậy được. Hơn nữa, còn có thể lướt qua cồn cát, cái này cũng quá kỳ lạ. Nhưng Hàn Sâm đã dùng động huyền khí chàng quan sát nước sông trong một khoảng thời gian dài, cũng không phát hiện ra điểm gì khác thường, cảm giác giống như nước sông bình thường vậy. Đám người chạy theo Chuột Vương mấy tiếng đồng hồ, đột nhiên phát hiện dòng sông huỳnh quang phía trước lập tức biến mất, chờ đến khi đến nơi mới phát hiện, phía dưới lớp cát đá xuất hiện rất nhiều hố cát, nước sông huỳnh quang đều chảy xuống hố cát, những hố cát này chỉ lớn bằng nắm tay, đám người Hàn Sâm khẳng định không chui vào được, chỉ có thể dừng lại ở bên cạnh. Chuột Vương ngừng lại ngay bên cạnh hố cát, kêu vài tiếng với đàn chuột phía sau, nhất thời chỉ thấy bầy chuột cát chui vào trong hố cát. Cũng không biết rốt cuộc hố cát lớn như thế nào, giống như là động không đáy, bao nhiêu chuột cát chui vào như vậy cũng không có chút phản ứng nào. Cái hốc bé tí ti như vậy thì ta cũng không thể chui xuống được. Kinh Cực Vụ nhìn những hố cát to bằng nắm tay kia lắc đầu. Tu Di lại nói, chi bằng chúng ta đào hố cát ra, xem bên trong rốt cuộc có cái gì. Kinh Cực Vụ lắc đầu nói, nếu như có thể đào ra thì Chuột Vương cũng sẽ không ở lại bên ngoài. Hơn nữa đào hố ra thì chúng ta chẳng được lợi ích gì. Tu Di ngẫm lại cũng đúng, nếu có thể đào xuống, thì làm gì có chuyện Chuột Vương siêu cấp chỉ có thể đứng ở đó mà không đi vào. Bầy chuột cát vẫn còn đang chui vào hố cát, Lâm Phong nhìn con Chuột Vương rồi nói, các ngươi nói xem, liệu có phải con Chuột Vương, bởi vì thứ bên trong hố cát nên mới có thể thăng lên siêu cấp hay không? Mắt Kinh Cực Vụ sáng lên, nếu thật sự là như vậy, vậy thì nó dẫn cả đàn tới đây, e là để cho con cháu của nó cũng có thể tiến hóa. Nói cách khác, rất có thể phía dưới có bảo bối có thể làm cho nó tiến hóa. Đúng, chắc chắn là như vậy. Chúng ta vẫn nên thử xem có thể đào cái hố này ra hay không. Tu Di lập tức năng nổ. Không cần phải rắc rối như vậy, tất cả các ngươi lên lưng của Tiểu Tinh Tinh hết đi. Hàn Sâm nhảy lên lưng của Tiểu Tinh Tinh rồi nói với đám người Tu Di. Tuy rằng Lâm Phong và Kinh Cực Vụ không biết năng lực của Tiểu Tinh Tinh, nhưng cũng suy đoán Tiểu Tinh Tinh có năng lực đào hố các loại. Tất cả mọi người đều đã ngồi trên lưng của Tiểu Tinh Tinh. Chỉ thấy bên ngoài Tiểu Tinh Tinh phát ra ánh sáng, bao bọc toàn bộ Hàn Sâm cùng với mọi người, sau đó chui vào bên trong hố cát. Lâm Phong và Kinh Cực Vụ còn tưởng rằng Tiểu Tinh Tinh có năng lực đào hố gì đó, kết quả lại vô cùng kinh ngạc, Tiểu Tinh Tinh lại trực tiếp xuyên qua lớp cát đá, giống như thuật xuyên tường vậy. Năng lực vượt qua vật chất. Lâm Phong có chút kinh ngạc nhìn Tiểu Tinh Tinh nói. Hàn Sâm khẽ gật đầu, thấy Hàn Sâm xác nhận, Lâm Phong và Kinh Cực Vụ càng thêm giật mình. Năng lực này rất hiếm có, nó cũng vô cùng cường đại và phi thường. Từ chuyện Hàn Sâm giết chết yêu cơ huyết cốt, rồi sức mạnh lôi điện của Tiểu Ngân Ngân có thể giải độc và trị liệu, đến năng lực xuyên vật chất của Tiểu Tinh Tinh, những điều đủ khiến Lâm Phong và Kinh Cực Vụ thầm thán phục. Lão Hàn, quả thật ngươi chính là con cưng của Thượng Đế, cái gì tốt đều thuộc về ngươi, ngươi như này thì sau này bọn ta lăn lộn thế nào đây? Kinh Cực Vụ cười nói. Hàn Sâm cũng cười đáp, trong Tí Hộ Sở có rất nhiều thứ tốt, ta chỉ may mắn hơn chút thôi. Lâm Phong và Kinh Cực Vụ cười trừ, đây cũng chỉ là chút may mắn mà thôi, bọn họ không biết cái gì mới gọi là một chút may mắn đây. Hố cát sâu thăm thẳm, xuyên qua mấy ngàn mét, những hố cát nhỏ kia mới hội tụ lại một chỗ, tạo thành một lối đá ngầm khổng lồ. Hàn Sâm nhìn thấy nước sông huỳnh quang chảy về phía trước trong lối đá ngầm, đàn chuột cũng theo sau đuổi theo. Bởi vì Chuột Vương không đi vào theo, chỉ có những con chuột cát bình thường này chạy theo dòng sông, rất nhiều chuột cát bình thường đều đã không theo kịp tốc độ dòng chảy. Nhưng vẫn miệt mài bò về phía trước, dù miệng sùi bọt mép tứ chỉ co giật vẫn kiên trì liều mạng bò về phía trước. Đáng tiếc bọn chúng không thể theo kịp tốc độ dòng chảy, dù đám người Hàn Sâm nhìn thấy càng ngày càng nhiều chuột cát tụt bị lại phía sau, nhưng cũng không để ý đến, bọn họ đẩy nhanh tốc độ đuổi kịp dòng sông kia. Lối đá ngầm chẳng chịt như màng nhện, mà nơi dòng sông kia chảy qua đều không để lại bất kỳ dấu vết nào, nếu như không phải vẫn đi theo nó thì chắc chắn sẽ bị lạc trong lối đá ngầm. Đám người Hàn Sâm chạy theo sông ngầm hơn 40 tiếng, trên đường đi nhìn thấy càng ngày càng nhiều chuột cát tụt lại phía sau, chưa tới 1% có thể đuổi kịp dòng chảy. Nhưng cho dù là 1% thì số lượng vẫn rất kinh khủng, ít nhất cũng có hơn vạn, trong đó đa số đều là chuột cát cấp biến dị, chỉ có một ít là cấp nguyên thủy. Có thể đi theo đến bây giờ, chúng nó cũng có chút kiệt sức, rất nhiều chuột cát cấp nguyên thủy cũng sắp chạy không nổi, miệng phun ra toàn bọt trắng. Đúng lúc này, dòng sông phía trước đột nhiên ngừng chảy, Hàn Sâm cùng đồng bọn cùng dừng bước, cũng không vội vàng đuổi theo. Lối đá phía trước mở rộng ra tạo thành một không gian ngầm khổng lồ, sông huỳnh quang đều chảy vào trong nham động, hình thành một hồ nước ngầm, dừng ở đó không chảy nữa. Đám người Hàn Sâm đi theo đàn chuột cát đi tới bên hồ nước, lập tức nhìn thấy ở trung tâm hồ nước có một hòn đảo nhỏ. Trên đảo có một cái cây, trên cây kết quả thực giống như quả lê. Quả nhiên là có thứ tốt, không uổng công chúng ta tới tận đây. Tu Di mừng rỡ muốn phi thân vượt qua hồ nước để đi tới đảo. Hàn Sâm kéo Tu Di lại, lắc đầu nói, quan sát trước đã, nếu thật sự là bảo bối thì không dễ gì để người khác lấy đi. Chốc lát, những con chuột cát kia cũng đã lao xuống hồ nước, tranh nhau bơi về phía đảo giữa hồ, nhìn qua giống như muốn đi ăn những quả kia. Đàn chuột cát nhảy xuống hồ cũng không xảy ra chuyện gì. Mãi đến khi chúng bơi được một nửa đường thì lại đột nhiên giống như bị thứ gì đó, dưới nước kéo lại, từng con chuột cát bị chìm xuống, trong nháy mắt đã biến mất ở trong hồ huỳnh quang. Sắc mặt Hàn Sâm và mọi người đều bất ngờ không hiểu chuyện gì xảy ra, bởi vì bọn họ ở trên bờ nhìn một hồi lâu cũng không phát hiện ra rốt cuộc là có cái gì kéo chuột cát xuống. Tuy rằng nước hồ huỳnh quang sáng, nhưng cũng không trong vắt, bởi vì sáng, cho nên trái lại còn khó có thể nhìn thấy bên trong có cái gì. Từng con chuột cát chìm tõm xuống, giống như bị thủy quái kéo xuống vậy. Nhưng bầy chuột cũng không ngừng lại, vẫn không màng sống chết quyết tâm bơi về hòn đảo giữa hồ hệt như cũ. Có rất nhiều chuột cát bị kéo xuống, nhưng cũng có một vài con may mắn chậm rãi tới gần đảo giữa hồ. Không phải tất cả chuột cát đều bị nhấn chìm, cũng không hồ nước có vấn đề, mà là dưới hồ có một thứ gì đó. Kinh Cực Vũ nhìn hồ nước suy đoán. Chúng ta bay qua hồ chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ? Tu Di nói. Có thể thử, nhưng mọi người phải chú ý an toàn. Hàn Sâm khế gật đầu. Mọi người thấy đã có chuột cát sắp bơi lên đảo giữa hồ, thế là không do dự đồng loạt bay lên, đều cố gắng bay ở vị trí cao. Lúc đầu không có cảm giác gì, nhưng vừa bay được một nửa đường, Hàn Sâm đột nhiên cảm nhận được một nguồn sức mạnh đang kéo hắn xuống dưới hồ. Nhưng khi Hàn Sâm nhìn xuống thì chẳng thấy cái gì cả, phía dưới hắn là một vùng trống rỗng. Tùm, tùm. Hàn Sâm triệu hồi hạch ghen thần và thú hồn kiến khát máu vương ra, mạnh mẽ ngăn cản thế rơi xuống, nhưng lại thấy long nữ, Tu Di, Lâm Phong và Kinh Cực Vũ đều đã rớt xuống hồ, hơn nữa còn đang nhanh chóng chìm xuống. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tiểu Tinh Tinh, đến giúp ta. Hàn Sâm thấy Tiểu Ngân Ngân và Bảo Nhi ngồi trên lưng Tiểu Tinh Tinh, bình yên vô sự không xảy ra chuyện gì. Dường như Tiểu Tinh Tinh không bị ảnh hưởng bởi lực hút kia. Hắn lập tức kêu to nhờ Tiểu Tinh Tinh đến hỗ trợ, đồng thời thu hồi sức mạnh, không đối kháng với lực hút kia nữa, thuận thế rơi xuống. Tùng. Hàn Sâm lao đầu xuống dưới hồ nước, chỉ cảm giác nước hồ huỳnh quang không hề lạnh, trái lại còn giống như suối nước nóng, khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu thoải mái. Nhưng lực hút cường đại kia lại khiến Hàn Sâm không có thời gian để cảm nhận cảm giác được ngâm mình trong suối nước nóng. Sức mạnh toàn thân lại một lần nữa được khởi động, để đối kháng với lực hút khủng bố kia, đồng thời tóm lấy Tu Di ở gần đó, dùng sức tung hắn lên không trung. Tiểu Tinh Tinh xoay người trên không trung, dùng đuôi bắt lấy Tu Di, đỡ hắn lên lưng. Hàn Sâm giống như dao long lặn xuống nước, bơi đến bên cạnh Lâm Phong và Cực Kinh Vũ đang chìm xuống, một tay ném bọn họ ra khỏi mặt nước. Tiểu Tinh Tinh phối hợp nhanh chóng bay tới, đỡ được cả hai bọn họ. Cuối cùng tìm được long nữ, sau khi đẩy nàng ra khỏi mặt nước, Hàn Sâm cũng chuẩn bị bay ra ngoài, nhưng lại cảm giác ở chân mình có thứ gì đó đang cuốn lấy, một lực kéo kịch liệt kéo hắn xuống phía dưới. Hàn Sâm sử dụng sức mạnh của hạch ghen thần và thú hồn kiến khát máu vương, không ngờ lại không thể ngăn cản được lực kéo, lập tức bị kéo vào trong hồ. Cái con mợ nó, thật sự có cái gì đó. Hàn Sâm thầm kinh ngạc, hạch ghen thần phối hợp với ma văn của kiến khát máu vương, cộng thêm tố chất thân thể của Hàn Sâm. Sức mạnh hiện tại của Hàn Sâm tuyệt đối không thua kém sinh vật thần siêu cấp, thậm chí còn có thể mạnh hơn một chút. Sức mạnh như vậy lại không phải là đối thủ của lực lượng dưới nước, lực lượng kia kéo Hàn Sâm không ngừng chìm xuống. Hàn Sâm liều mạng đối kháng với lực lượng kia, nhưng không mấy tác dụng. Hàn Sâm muốn nhìn xuống dưới xem rốt cuộc là vật gì đang kéo hắn. Nhưng phía dưới chỉ óng ánh, Hàn Sâm chẳng nhìn thấy cái gì cả. Dù rằng Hàn Sâm cảm giác có thứ gì đó quấn lấy chân hắn, hắn cũng bất chấp tất cả, trực tiếp triệu hồi cắt liệt đao, một đao chém về phía chân mình. Nhưng chém vài cái chả trúng cái gì, lực lượng kia vẫn quấn chặt lấy chân hắn, không có bất kỳ dấu hiệu buông lỏng. Hàn Sâm kinh ngạc không tin được chuyện trước mắt, ngay cả sinh vật thần siêu cấp mà cắt liệt đao cũng có thế dễ dàng chém chết, nếu thật sự có thứ gì đó cuốn lấy chân hắn, hẳn là đã bị chặt đứt rồi mới đúng. Nhưng hiện tại hắn chả chém trúng cái gì, cảm giác chân bị quấn vẫn như cũ, điều này khiến hắn có chút rối não. Hiện tại Hàn Sâm cũng không còn nhiều thời gian để suy nghĩ, lực hút kia càng ngày càng mãnh liệt, điên cuồng kéo hắn xuống phía dưới, Hàn Sâm cũng đã bị kéo xuống sâu 100 mét. Hàn Sâm rốt cuộc không biết phía dưới có cái gì, nói không chừng phía dưới chính là một cái miệng quái máu me be bét đang chở hắn, một giây sau sẽ nhai hắn thành mớ thịt vụn. Cho nên Hàn Sâm không do dự nữa, trực tiếp biến thân thành trạng thái đế linh siêu cấp. Hàn Sâm còn chưa tiến hành động tác tiếp theo thì đã cảm nhận được chân nhẹ bẫng, lực lượng kia đã biến mất, hoàn toàn không cảm nhận được lực kéo kia. Hàn Sâm cũng không suy nghĩ vì sao lực lượng kia đột nhiên biến mất, dùng hết khí lực xông lên trên, bởi vì không có lực kéo ngăn cản, Hàn Sâm thuận lợi lao ra khỏi mặt hồ. Chỉ là lúc lao ra khỏi mặt hồ, Hàn Sâm đã giải trừ trạng thái đế linh, siêu cấp không để cho đám người tu di nhìn thấy. Thấy Hàn Sâm từ trong hồ lao ra, Tiểu Tinh Tinh hoan hô một tiếng rồi lập tức vọt tới, đỡ Hàn Sâm lên lưng. Ngươi đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao bây giờ mới thoát ra, ở dưới đó phát hiện được gì không? Nữ đầu bếp long tộc tò mò hỏi Hàn Sâm. Hàn Sâm có thể cứu bọn họ lên, đương nhiên cũng có thể đưa bản thân lên, cho nên bọn họ không nghĩ đến trường hợp khác, chỉ cho rằng Hàn Sâm ở phía dưới có phát hiện gì. Hàn Sâm cười khổ nói, chả có phát hiện gì, vừa rồi sau khi ta đẩy ngươi lên, đột nhiên có thứ gì đó quấn lấy chân ta, sức mạnh của ta cũng không ngăn cản được nên bị kéo xuống chìm, vất vả lắm mới thoát ra được. Mọi người nghe Hàn Sâm nói như vậy, không tự chủ được đều nhìn xuống chân hắn, vừa nhìn, tất cả mọi người lập tức ngây ra, ánh mắt đều trở nên kỳ quái. Lão Hàn, không ngờ ngươi còn có sở thích như vậy. Kinh Cực Vũ nói với vẻ mặt cổ quái. Ngươi nói cái gì vậy? Hàn Sâm ngẩn người ra, sau đó cúi xuống nhìn chân mình, vừa thấy hắn cũng đơ ra. Không biết từ lúc nào, trên chân hắn có thêm một đôi giày, Hàn Sâm có thể khẳng định, đó tuyệt đối không phải là giày của hắn. Trước khi tới sa mạc lớn Phong Ca, Hàn Sâm đã trực tiếp mặc vào áo giáp thú hồn, căn bản không có mang giày, hơn nữa hiện tại hắn còn đang mang áo giáp, phía trên có giày chiến liền thân, làm sao có thể còn có thể mang thêm giày chứ? Nhưng bây giờ thật sự có một đôi giày trên chân trái của hắn, hơn nữa đó còn là giày cao gót của phụ nữ. Đôi giày rất đẹp, không hề thua kém những thương hiệu nổi tiếng trong liên minh, thậm chí còn hơn một bậc, đi trên chân của Hàn Sâm, cũng khiến đôi chân to của Hàn Sâm trở nên thanh tú một chút. Càng lạ hơn là đôi giày hoàn toàn là dùng thủy tinh chế thành, chính là một chiếc giày cao gót thủy tinh. Các ngươi phải tin ta, đây không phải giày của ta cũng không phải lọ lem, ta đi thứ này làm gì? Hàn Sâm vừa giải thích vừa nhấc chân lên, muốn cởi giày ra. Nhưng chiếc giày thủy tinh kia lại giống như bám rễ ở trên chân hắn. Dù Hàn Sâm ra sức kéo, chiếc giày chả nhúc nhích gì, căn bản là không tháo xuống được. Ngươi còn nói đây không phải là giày của ngươi sao? Không phải giày của ngươi sao lại vừa như in thế này? Nàng lọ lem ơi, ngươi đừng giả vờ nữa, hãy trở về với hoàng tử và kết hôn đi. Kinh Cực Vụ trêu ghẹo. Lọ lem cái đầu nhà ngươi, ta muốn làm hoàng tử. Hàn Sâm rút cắt liệt đao ra, chém một nhát vào giày thủy tinh. Chỉ nghe một tiếng choang, cắt liệt đao bị bắn lên, mà trên đôi giày cao gót thủy tinh kia ngay cả một vết xước cũng không có. Lúc này tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt, Lâm Phong và Kinh Cực Vụ đều đã thấy Hàn Sâm dùng cắt liệt đao chém chết yêu cơ huyết cốt. Đây chính là binh khí đáng sợ ngay cả sinh vật thần siêu cấp cũng có thể xử lý. Chỉ là chém một đôi giày, ngay cả vết xước cũng không có. Cái này có chút đáng sợ, hiện tại đám người Lâm Phong đều lo lắng. Ngươi có cảm giác trên người có chỗ nào không ổn không? Lâm Phong nhìn chằm chằm giày thủy tinh hỏi. Hiện tại cả người ta đều không đâu vào đâu. Hàn Sâm buồn bực nói, chứ hắn không hề cảm thấy không ổn chỗ nào, chỉ muốn kêu oan mà thôi. Chân đi giày thủy tinh cao gót cũng không khiến hắn có cảm giác lấn cấn khó chịu, giống như không mang giày vậy, thế nên trước đó hắn mới không phát hiện ra. Hàn Sâm nghĩ tới cái gì đó, trong lòng bất giác hồi hộp, sắc mặt trở lên khó coi. Vừa rồi lúc ở dưới nước, không phải là đôi giày thủy tinh này kéo ta xuống chứ? Hàn Sâm cố gắng đến mấy cũng không thể cởi giày thủy tinh ra, đôi giày kia giống như mọc rễ trên chân hắn vậy, cố thế nào cũng không được. Trong khoảng thời gian này, đã có một con chuột cát thành công vượt qua hồ Huỳnh Quang, bò được lên đảo giữa hồ. Hòn đảo kia không lớn chỉ khoảng 200 mét vuông, giống như là một cái thiên thạch hình bánh bao rơi xuống hồ, trên đảo mọc lẻ loi một gốc cây. Cây cũng không quá cao, không khác mấy cây lê bình thường. Cũng chỉ cao mấy mét, nhưng không giống mấy cây lê sai chữ quả thật, cũng không biết đã bị ai hái đi mất. hay là chỉ có nhiêu đây, trên cây chỉ có đúng 3 quả lê. Một quả màu xanh, một quả màu đỏ và một quả màu vàng. 3 quả lê, mỗi quả một màu cùng kết trái trên một cây, vừa nhìn đã thấy sự khác biệt rõ rệt, thật khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Nếu quả lê màu xanh chưa chín, vậy quả lê màu đỏ và vàng, quả nào mới là quả chín? Chúng ta lên đảo trước rồi nói sau. Hàn Sâm thấy đôi giày thủy tinh tạm thời không tháo ra được, bèn kêu Tiểu Tinh Tinh bay đến đảo giữa, hồ. Hắn không bối rối lắm, nếu biến thân thành đế linh siêu cấp thì sẽ ảnh hưởng đến chiếc giày này, căn bản không gấp gáp, vậy cứ từ từ rồi giải quyết cái giày cũng được. Cùng lắm thì chặt chân, dựa vào thể chất của Hàn Sâm và năng lực trị liệu của Tiểu Ngân Ngân, rất nhanh có thể tái sinh chân hắn. Khi Tiểu Tinh Tinh bay đến đảo thì đã chậm một bước, con chuột cắt may mắn lên đảo giữa hồ trước, đã leo lên cây ăn quả, cắn quả màu vàng một miếng. Quả lê không lớn lắm, chỉ to bằng nắm tay, một miếng của chuột cắt bằng luôn nửa quả lê, chỉ thấy phần còn lại của quả lê tươm nước ra, tỏa vị thơm ngọt khắp không gian. Chuột cắt cắn được một miếng còn thòm thèm thêm miếng nữa, nhưng đột nhiên thân thể nó cứng đờ, giống như hóa đá, từ trên cành cây rơi xuống. Đám người Hàn Sâm hạ xuống đảo giữa hồ vô cùng kinh ngạc, nhìn thấy chuột cắt bèn không dám đi lên nữa. Chuột cắt rơi xuống đất, thân thể lộ ra một tia vàng, lông màu xám đen, lúc này giống như nhuộm màu, lập tức biến thành màu vàng kim. Nếu như chưa chứng kiến những cảnh tượng vừa rồi, thì còn tưởng là một bức tượng điêu khắc bằng vàng. Theo ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ thân thể chuột cát, màu vàng cũng càng thêm tinh thuần. Ngược lại, khí tức sinh mệnh bên trong thân thể chuột cát càng ngày càng yếu. Chỉ chốc lát sau, chuột cát không còn cơ hội sống sót, ánh sáng rực rỡ cũng chấm dứt, triệt để trở thành một tác phẩm điêu khắc. Đám người Hàn Sâm đờ đẫn nhìn nhau, trong lúc nhất thời ai nấy đều ngẩn ra. Tu Di hào hứng với quả thực nhất cũng không dám hành động ho he gì. Xem ra quả thực kia không phải cứ ăn là có lợi, có lẽ lúc trước chuột vương là ăn một quả có lợi cho thân thể nên mới có thể biến thành dáng vẻ kia. Con chuột cắt này không may mắn như vậy, dường như nó đã đưa ra sự lựa chọn sai lầm. Tu Di nhìn 2 quả lê còn lại nói. Các ngươi ai có thể phân biệt ra 2 quả còn lại quả nào tốt quả nào hại không? Lâm Phong hỏi mọi người. Long nữ, ngươi đối với mấy thứ này hiểu rõ nhất, có thể nhìn ra không? Hỏi nữ đầu bếp Long tộc. Hàn Sâm nhìn không ra sự khác biệt giữa 3 quả thật này. 3 quả thật đều có sức sống bừng bừng, không hề có điểm khác thường, Hàn Sâm không phát hiện ra điểm tốt xấu. Nữ đầu bếp Long tộc khẽ lắc đầu, chưa từng thấy qua loại quả này. Hơn nữa theo quan sát của ta, hẳn là 3 quả này đều không có vấn đề gì, nhưng không biết vì cái gì, chuột cắt ăn nó lại có biến hóa như vậy. Ngay cả nữ đầu bếp Long tộc kinh nghiệm phong phú, cũng không phân biệt được thì Lâm Phong và Kinh Cực Vụ cũng phải bó tay. Bảo vật ở ngay trước mắt. Đám người Hàn Sâm ai cũng không dám lại gần hái xuống, tất cả đều đứng hình. Hàn Sâm định đi xung quanh đảo muốn xem có phát hiện mới gì hay không, bởi vì chân trái đang mang giày thủy tinh, lúc ở dưới nước, thì không có cảm giác gì nhưng hiện tại trên mặt đất cứ bước cao bước thấp, rất không thuận tiện. Lâm Phong và Kinh Cực Vụ cũng có suy nghĩ giống Hàn Sâm, cùng đều lòng vòng quanh đảo, cuối cùng cũng có chút phát hiện. Bọn họ đi quanh gốc cây một vòng, thì phát hiện ở phía bên kia của cây có khắc một hàng chữ, hơn nữa còn là văn tự cổ xưa của nhân loại. Những mong đáy mắt không ly hận, chẳng biết nhân gian có bạc đầu. Lâm Phong đọc được câu này, hiển nhiên có chút hiểu biết về cổ văn. Có vẻ những chữ này đã khắc từ rất lâu, nét khắc đã thành vết sẹo trên thân cây, chữ được khắc như đã trở thành một bộ phận của cây. Đáng tiếc chúng ta không biết được chu kỳ sinh trưởng của cây này, nếu không có thể phán đoán ra, người điêu khắc chữ đến nơi này từ lúc nào. Kinh Cực Vụ nhíu mày nói, không biết là vị bán thần nào trong nhân loại, vậy mà đã đi tới nơi này sớm như vậy, không biết hắn có ăn trái này không? Lâm Phong trầm ngâm. Lâm Phong và Kinh Cực Vụ đều cho rằng những chữ kia là do bán thần nhân loại để lại, tuy rằng Hàn Sâm cũng cảm thấy rất có thể, nhưng lại không có cách nào xác định được như bọn họ. Sau khi trải qua nhiều chuyện, Hàn Sâm phát hiện hình như không chỉ có mình nhân loại có thể sử dụng văn tự cổ nhân loại. Hẳn là người để lại chữ này một nữ nhân long nữ đột nhiên tiếp lời. Tại sao? Mấy người Hàn Sâm đều nhìn về phía long nữ, không biết nàng phán đoán ra như thế nào. Bởi vì vết khắc đã đóng vảy cho nên khiến nét chữ có một chút thay đổi, tuy rằng bút tích vẫn còn, nhưng bút tích kia vô cùng ngay ngắn, khó nhận ra nắn nót nhẹ nhàng hay là dứt khoát, khó có thể phân biệt là nam hay nữ khắc. Trực giác của phái nữ. Long nữ nghiêm túc nói. Hàn Sâm nhất thời giờ khóc giờ cười, trực giác của phái nữ làm sao có thể chính xác được, huống chỉ long nữ không phải là phụ nữ, mà là một nữ dị linh. Bất kể nét chữ này do ai viết, đối với đám người Hàn Sâm đều không giúp được gì. Đám người Hàn Sâm lại cẩn thận tìm kiếm một lần nữa, không hề phát hiện ra gì khác. Những con chuột cát kia còn đang liều mạng bơi về phía đảo giữa hồ. Hơn vạn con chuột cát thì phần lớn đều đã bị kéo xuống đáy hồ. Hiện tại còn lại hơn 10 con còn đang, dãy giụa bơi tới, hơn nữa còn có vài con đang chìm xuống hồ. có con chuột cắt nào bò lên được bờ không thật sự rất khó nói. Mọi người mặt mày còn đang ủ rũ thì Bảo Nhi đã trèo lên cây, trực tiếp hái xuống một trái cây màu xanh rồi cắn một miếng. Hàn Sâm nhìn thấy thì kinh hồn bạt vía, tuy hắn biết rằng bản thân Bảo Nhi rất kỳ lạ, nhưng vẫn không khỏi lo lắng, dù sao đối mặt với vật không biết, ai cũng không thể cam đoan 100% không có vấn đề. Bảo Nhi cắn 3 phát là ăn sạch bách quả lê màu xanh, quả đó nhìn giống quả lê nhưng lại không có hạt, toàn bộ đều bị Bảo Nhi nuốt sạch. Bảo Nhi liếm mép, dường như có chút chưa thỏa mãn, nhưng lại thấy trên người nàng đột nhiên phát ra ánh sáng màu xanh, ngã thẳng từ trên cây xuống, khiến Hàn Sâm lo lắng biến sắc. Hàn Sâm nhanh chóng xông tới đỡ lấy Bảo Nhi, trong lòng vô cùng lo lắng sốt ruột. Lúc này thân thể bụ bẫm của Bảo Nhi lại cứng rắn như khúc gỗ, không chỉ có cảm giác chạm vào không giống bình thường. Trên thực tế thân thể Bảo Nhi cũng dần dần hóa thành gỗ, tựa như một con búp bê điêu khắc bằng gỗ. Bảo Nhi! Hàn Sâm sốt ruột, kêu lên 2 tiếng nhưng Bảo Nhi không hề có phản ứng. Ánh sáng xanh trên người nàng càng ngày càng mạnh, thân thể nàng cũng hóa gỗ càng nhanh, cơ hội sống sót càng ngày càng ít. Hàn Sâm thật sự hoảng hốt, Bảo Nhi đi theo hắn đã lâu, lâu đến nỗi đã làm cho Hàn Sâm quen với sự tồn tại của nàng. Ngay cả con trai ruột Tiểu Hoa cũng không ở bên hắn lâu như Bảo Nhi. Bảo Nhi không khác gì con đẻ của hắn. Hiện tại Bảo Nhi đột nhiên xảy ra chuyện, cho dù là người có ý chí kiên định mạnh mẽ thì Hàn Sâm cũng không tránh khỏi lo lắng hoảng hốt. Tiểu Ngân Ngân nhanh chóng phản ứng lại, một đạo lôi điện ngân sắc đánh thẳng vào trên người Bảo Nhi, lôi điện dòng như thủy ngân xâm nhập vào trong thân thể Bảo Nhi, giúp nàng kéo dài sự sống. Thế nhưng chỉ mới hồi phục lại một chút thì lại bắt đầu giảm xuống. Tiểu Ngân Ngân, cứu nàng đi. Hàn Sâm vội vàng nói với Tiểu Ngân Ngân. Tiểu Ngân Ngân đi tới bên Bảo Nhi, lôi điện ngân sắc trên thân thể Bảo Nhi phóng đại, hóa thành thể thập vĩ hồ lôi điện, thập vĩ hồ lôi điện không ngừng di chuyển, từng đạo lôi quang ngân sắc kích trên người Bảo Nhi, sức mạnh trị liệu cường đại kia cũng chỉ đủ để kéo dài sự số cho Bảo Nhi. Bản thân Hàn Sâm cũng mô phỏng sức mạnh lôi điện của Tiểu Ngân Ngân kích lên người Bảo Nhi, chỉ là sức mạnh hắn mô phỏng không bằng sức mạnh của Tiểu Ngân Ngân, nên không có nhiều tác dụng, nhưng có vẫn còn hơn không. Bây giờ Hàn Sâm không còn cách nào khác, chỉ có thể cố gắng hết sức. Nhưng cho dù có như vậy thì sinh cơ của Bảo Nhi vẫn vô cùng yếu ớt, rằng có khoảng nửa tiếng, Bảo Nhi giống như có thể ra đi bất cứ lúc nào. Ánh mắt Tiểu Ngân Ngân lộ ra vẻ khác thường, nhìn thấy Hàn Sâm đang lo lắng, dường như nó đã hạ quyết tâm, há mồm nhổ ra một viên tinh cầu quấn quanh lôi điện ngân sắc. Sau khi Tiểu Ngân Ngân nhổ ra viên tinh cầu lôi điện kia thì lập tức liền bay về phía Bảo Nhi, đặt tinh cầu lên trán Bảo Nhi, từng dòng sức mạnh lôi điện giống như tơ tằm tuôn ra trực tiếp thẩm thấu vào thân thể Bảo Nhi. Sau khi nôn ra tinh cầu lôi điện, Tiểu Ngân Ngân cũng thoát khỏi trạng thái thập vĩ hồ lôi điện, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Tinh cầu lôi điện không ngừng truyền sức mạnh lôi điện để bảo vệ sự sống của Bảo Nhi, nhưng cùng với lôi điện từ bên trong tinh cầu lôi điện được truyền ra thì tinh cầu lôi điện cũng càng ngày càng bé lại, hóa ra sức mạnh của tinh cầu lôi điện không thể tái sinh. Tinh cầu lôi điện không ngừng thu nhỏ lại, có thể thấy rõ tinh cầu đang bằng nắm tay dần thu nhỏ lại bằng quả trứng gà, rồi bằng quả bóng bàn, cuối cùng chỉ bằng kích thước của móng tay. Rốt cuộc ánh sáng xanh trên người Bảo Nhi cũng biến mất. Thân thể đã hóa gỗ cũng dần dần khôi phục, chỉ một lát sau đã trở lại bình thường bằng xương bằng thịt, tựa như đã ngủ một giấc rất ngon. Bảo Nhi còn vươn vai một cái. Sau này không cho phép ăn linh tinh nữa, nếu không về sau không ai cứu nổi ngươi đâu. Hàn Sâm kiểm tra thân thể Bảo Nhi, xác nhận thân thể của nàng đã khôi phục bình thường, mới tức giận mắng nàng một cái. Bảo Nhi cúi đầu không dám ho he, Hàn Sâm không để ý tới nàng nữa, đi đến bên cạnh Tiểu Ngân Ngân. Vuốt ve đầu Tiểu Ngân Ngân, tinh cầu lôi điện kia đối với nàng rất quan trọng, cuối cùng chỉ còn lại bằng cái móng tay, khiến Hàn Sâm cảm thấy sinh cơ của nó bị suy giảm đáng kể, dường như ngay cả những con chuột cát kia cũng không bằng. Ôm lấy Tiểu Ngân Ngân yếu ớt vào lòng, Hàn Sâm cũng xót xa, thời gian Tiểu Ngân Ngân đi theo hắn còn lâu hơn cả Bảo Nhi, sự coi trọng của Hàn Sâm đối với nó tuyệt đối không thua kém Bảo Nhi. Cũng may hiện tại Bảo Nhi và Tiểu Ngân Ngân đều không có việc gì, thiếu một trong hai đứa, đều sẽ khiến Hàn Sâm khó lòng chấp nhận. Thấy Bảo Nhi và Tiểu Ngân Ngân đều không có việc gì, đám người Lâm Phong đều thở phào nhẹ nhõm. Kinh Cực Vũ nhìn một nửa trái còn lại trên cây nói, ta đại khái, đoán được, rất có thể quả thực trên cây này có được sức mạnh ngũ hành như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Chuột cát thuộc hệ thổ, chuột vương kia hẳn là đã ăn một quả thật hệ thổ nên may mắn không chết, ngược lại còn tiến hóa. Con chuột cát vừa rồi ăn phải quả thật hệ kim, xung khắc với hệ của nó, cho nên bị hóa kim. Quả mà Bảo Nhi ăn hẳn là quả thật hệ mộc. Dựa theo giả thuyết này, quả còn lại hẳn là thuộc hệ hỏa. Nếu như những quả này thật sự tương ứng với ngũ hành, như vậy hẳn là còn có một quả thật hệ thủy đã bị sinh vật khác ăn hết, rất có thể chính là người để lại chữ trên cây. Rất có thể. Lâm Phong hoàn toàn đồng ý với suy luận của Kinh Cực Vụ. Nếu như quả còn lại thuộc hệ hỏa, vậy thì chỉ đối với người hệ hỏa mới hữu dụng, trong chúng ta có ai thuộc hệ hỏa không? Tu Di có chút thất vọng nói, hắn không mang hệ hỏa. Mọi người nhìn nhau, cuối cùng nữ đầu bếp long tộc nói, nếu như không có, vậy ta sẽ đi hái quả thực này. Ngươi hệ hỏa à? Hàn Sâm không biết nữ đầu bếp long tộc rốt cuộc là mang hệ gì, nhưng nhìn năng lực của nàng, quả thật có bộ phận vận dụng đến lửa, nên hoàn toàn có khả năng. Nữ đầu bếp long tộc gật đầu lại lắc đầu, không phải hoàn toàn, nhưng ta cũng sẽ không tự mình đi ăn nó. Nếu thật sự giống như lời của kinh cực vụ, loại quả thật này hẳn là có thể xem như nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp, ta có thể nghĩ cách nấu nó. Nếu như có thể thành công, nói không chừng ta có thể thăng lên siêu cấp. Hàn Sâm nghe nữ đầu bếp long tộc nói như vậy cũng không có ý kiến gì. Món ăn nữ đầu bếp long tộc nấu ra, bản thân nàng không cần, cái nàng cần chính là quá trình nấu nướng kia. Nếu thật sự nàng nấu thành công thì sẽ để người khác ăn. Đám người Lâm Phong cũng không có ý kiến gì, bọn họ đều không thuộc hệ hỏa. Hơn nữa cùng nhờ Hàn Sâm mới có thể đi tới nơi này, cho nên cũng không tính toán chuyện chia chát quả thự. Long nữ thấy tất cả mọi người không có ý kiến, thế là triệu hồi ra một cái kéo và một cái nồi, trực tiếp cắt quả thực màu đỏ cùng nửa quả thực màu vàng ra rồi bỏ vào nồi. Chờ ta xử lý thành công, đến lúc đó sẽ chia sẻ với các ngươi. Nữ đầu bếp long tộc vui mừng nói. Cuối cùng không có con chuột cắt kia lên nữa, đám người Hàn Sâm cũng không phát hiện thêm được gì ở xung quanh, thế là để Tiểu Tinh Tinh dẫn bọn họ rời khỏi hang đá ngầm. Bởi vì đường trở về quá phức tạp, Tiểu Tinh Tinh trực tiếp xông thẳng lên, xuyên qua đất đá trùng trùng điệp điệp trở về mặt đất. Hàn Sâm quan sát bốn phía, thấy nơi này còn nằm trong sa mạc lớn Phong Ca, đang chuẩn bị để Lâm Phong và Kinh Cực Vụ xác định lấy một ví trị, trước tiên về tí hộ sở rồi nói sau. Giày thủy tinh vẫn luôn ở trên chân Hàn Sâm, đây luôn là một mối lo, Hàn Sâm chuẩn bị trở về tìm một chỗ không có người, nghĩ cách cởi giày thủy tinh ra. Nhưng ai ngờ được Hàn Sâm mới từ trên lưng Tiểu Tinh Tinh, bước xuống thì lập tức cảm giác chân trái không khống chế được bước ra ngoài. Hàn Sâm giống như mũi tên bắn ra ngoài. Tốc độ nhanh kinh khủng, trong chớp mắt đã bỏ lại đám người Lâm Phong ở phía sau. Hàn Sâm cảm giác chân trái không còn thuộc về hắn nữa, cái chân này nó chạy như điên, đồng thời cũng kéo theo chân còn lại và cả cơ thể hắn phải chạy theo, mặc cho Hàn Sâm cố gắng khống chế như thế nào cũng không có cách nào dừng lại, thậm chí ngay cả phương hướng và tốc độ cũng không thể thay đổi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dường như chiếc giày thủy tinh này có sinh mệnh, đạp cát vàng chạy về phía trước. Không xong rồi. Hình như lão Hàn đã bị đôi giày kia khống chế. Lâm Phong phản ứng đầu tiên, vội vàng đuổi theo Hàn Sâm. Đám người Tiểu Tinh Tỉnh cũng cùng nhau đuổi theo, nhưng Hàn Sâm chạy nhanh quá, đám người Lâm Phong đuổi không kịp, chỉ có Tiểu Tinh Tinh có thể miễn cưỡng đuổi theo kịp. Tiểu Tinh Tinh nghiêng người, đi tới bên đám người long nữ, để mọi người ngồi trên lưng rồi mới tăng tốc đuổi theo Hàn Sâm. Lão Hàn, ngươi có ổn không? Lâm Phong ở phía sau hô to, muốn xác định Hàn Sâm có còn ý thức không? Chân của ta không thể khống chế được, là đôi giày thủy tinh kia đang giở trò. Hàn Sâm bất đắc dĩ nói. Nghe Hàn Sâm trả lời, Lâm Phong yên tâm một chút, ý thức của hắn vẫn còn tốt. Nếu ngay cả ý thức cũng bị khống chế, vậy thì thật sự phiền toái. Toang rồi. Kinh Cực Vụ lại đột nhiên kêu to lên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái gì toang cơ? Người biết lai lịch của cái giày thủy tinh à? Tu Di xoắn suýt hỏi. Ta không biết đôi giày thủy tinh kia từ đâu ra. Nhưng Hàn Sâm còn tiếp tục chạy về phía trước thì có thể tiến vào Lưu Sa Cốc. Kinh Cực Vụ chỉ về phía trước nói. Lâm Phong nghe được cái tên Lưu Sa Cốc cũng thay đổi sắc mặt. Chúng ta phải nhanh nghĩ cách ngăn Hàn Sâm lại, không thể để hắn tiến vào Lưu Sa Cốc. Trong Lưu Sa Cốc có cái gì? Tu Di hỏi. Đương nhiên hắn biết Lưu Sa bình thường không có nguy hiểm gì đối với Hàn Sâm. Lâm Phong và Kinh Cực Vụ khẩn trương như vậy, nhất định trong Lưu Sa Cốc kia có cái gì đó. Hắc Giác Ly Long, một trong những thế lực khủng bố nhất ở sa mạc lớn Phong Ca, nếu không có sự cho phép của nó, sinh vật tiến vào Lưu Sa Cốc đều phải chết, trước nay chưa từng có ngoại lệ, bọn ta nghĩ đó có thể là một sinh vật thần siêu cấp cuồng bạo. Lâm Phong nói, vậy các ngươi còn chần chừ gì nữa? Nghĩ cách giúp ta dừng lại đi. Hàn Sâm nghe xong nhất thời sốt ruột, hắn chưa là thế lực vô địch, chiến đấu với sinh vật thần siêu cấp cuồng bạo vẫn còn hơi sớm, huống chỉ hiện tại hắn không có cách nào khống chế chân mình. Ta có biện pháp. Tu Di giống như là nghĩ tới cái gì đó, rút kiếm của mình ra, hướng về phía trước cuống cuồng chém xuống. Một đường kiếm quang xẹt qua đỉnh đầu Hàn Sâm, chém sa mạc phía trước ra một rãnh sâu. Hàn Sâm nhất thời chạy thẳng vào rãnh sâu đó. Do sức mạnh khống chế của Tu Di, đến cuối rãnh sâu thì lập tức biến thành vách tường cát đá vuông góc. Hàn Sâm nhất thời hiểu được Tu Di là có ý gì, nhất thời kêu to, ngươi là nghịch đồ, óc ngươi bằng quả nho à? Như vậy không phải là muốn đâm chết ta sao? Trong lúc Hàn Sâm đang gào thét thì người cũng đã đụng vào tường cát đá, chỉ nghe thấy một tiếng, cả người Hàn Sâm đâm thẳng vào bức tường, dù đã dính vào bức tường nhưng vẫn nhanh chóng xuyên qua, chạy vọt về phía trước. Chỉ chốc lát sau, Hàn Sâm lại vọt ra từ trong cát đá, chỉ là mặt mũi đã có chút bầm dập, hơn nữa mặt dính đầy cát. Tu Di ngượng ngùng nói, xin lỗi thầy, ta cho rằng như vậy có thể ngăn ngươi lại. Chưa từng đi học thì đừng nghĩ dùng mưu kế gì, có chút bản lĩnh là được. Lúc này Hàn Sâm đã tức không chịu nổi. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói, lão Hàn, dù ta không có cách nào giúp ngươi dừng lại, nhưng ta có thể sử dụng sức mạnh va chạm thân thể của ngươi, giúp ngươi thay đổi hướng chạy, trước tiên phải vòng qua Lưu Sa Cốc rồi hãng tính đến chuyện khác. Được, cứ làm vậy đi, nhanh động thủ đi. Hàn Sâm vội vàng kêu lên, ngươi chuẩn bị đi, ta chuẩn bị ra tay đây, ta sẽ đánh bả vai trái của ngươi, để ngươi rẽ phải, bên phải là sa mạc cũng coi như an toàn, không có quá nhiều sinh vật cường đại. Kim quang trên người Lâm Phong lan tỏa, một quyền đánh vào phía Hàn Sâm, sức mạnh kia cực kỳ xảo diệu. Một quyền đánh vào bả vai trái của Hàn Sâm khiến cho thân thể Hàn Sâm không tự chủ được chuyển hướng về bên phải. Thành công rồi. Tất cả mọi người đều vui mừng. Nhưng ai mà ngờ được Hàn Sâm lập tức quay ngoắt 180 độ, vốn đang quay lưng về phía đám người Lâm Phong lại biến thành đối mặt với bọn họ, mà hai chân Hàn Sâm cũng đang từ hướng về phía trước biến thành đi ngược lại, vẫn là chạy về Lưu Sa Cốc như cũ, tốc độ không chậm lại chút nào, thậm chí còn càng ngày càng nhanh. Lão Lâm, ngươi không khống chế được sức mạnh à? Dùng thừa sức rồi, Hàn Sâm buồn bực nói. Lâm Phong cũng thần sắc ngưng trọng nói, không phải ta dùng sức quá mạnh, mà là cách này không thể thực hiện được, nếu không ngươi cũng sẽ không quay đầu rồi. Thử thêm một lần nữa đi. Hàn Sâm cắn răng nói. Lâm Phong lại đánh vào người Hàn Sâm một lần nữa, kết quả Hàn Sâm vẫn xoay một vòng, chân vẫn chạy về Lưu Sa Cốc, hoàn toàn không dừng lại được. Lâm Phong đã nghĩ rất nhiều cách, nhưng bất kể cách nào cũng không thể khiến làm cho Hàn Sâm dừng lại, ngay cả thay đổi hướng cũng không thể. Phía trước giống như có một khối nam châm khổng lồ hút lấy Hàn Sâm, khiến hắn dù cố thế nào vẫn điên cuồng chạy về phía trước. Mà thời gian càng trôi, Hàn Sâm chạy lại càng nhanh, đã kéo dài khoảng cách với Tiểu Tinh Tinh, còn chưa đợi Hàn Sâm chạy vào phạm vi Lưu Sa Cốc thì đã bỏ qua đám người Tiểu Tinh Tinh. Như vậy cũng tốt, lúc trước ở dưới nước, sau khi biến thân thành đế linh siêu cấp thì lực hút kia mới biến mất, hiện tại rất hợp lý để biến thân thành đế linh siêu cấp. Không khỏi đêm dài mộng nhiều, Hàn Sâm trực tiếp biến thân thành đế linh siêu cấp. Ánh sáng rực rỡ phát ra từ người Hàn Sâm, mái tóc ngắn màu đen cũng bị nhuộm thành màu trắng, hơn nữa dài ra rất nhanh, biến thành mái tóc dài buông thõng xuống đất, mái tóc hòa vào tốc độ chạy của Hàn Sâm bay theo chiều gió. Thành công biến thân thành trạng thái đế linh siêu cấp, nhưng Hàn Sâm cũng không có cảm giác sức mạnh trên chân biến mất, vẫn chạy như điên về phía trước, lần này thể đế linh siêu cấp lại vô dụng. Trong lòng Hàn Sâm vừa lo vừa giận, không biết vì sao ngay lúc nước sôi lửa bỏng thể đế linh siêu cấp lại vô dụng. Chết tiệt! Cánh bướm sau lưng Hàn Sâm chấn động, ma văn của kiến khát máu vương cũng không ngừng chớp động, dùng hết sức mạnh toàn thân muốn ngăn cản thân thể của mình đi về phía trước. Nhưng hoàn toàn không có hiệu quả, Hàn Sâm vẫn càng chạy càng nhanh, không bao lâu đã tiến vào khu vực Lưu Sa Cốc mà đám người Lâm Phong nói tới. Toang rồi, dựa vào tốc độ của lão Hàn thì hẳn là hiện tại đã tiến vào Lưu Sa Cốc rồi. Vẻ mặt Lâm Phong lo lắng, bọn họ vẫn còn đang đuổi theo phía sau, nhưng ngay cả bóng dáng Hàn Sâm cũng đã nhìn không thấy. Tính toán thời gian, hẳn là Hàn Sâm đã tiến vào phạm vi Lưu Sa Cốc. Hy vọng ông trời phù hộ cho hắn, có lẽ con Hắc Giác Ly Long kia vừa lúc có việc không ở nhà. Kinh Cực Vụ bất đắc dĩ nói, bọn họ ngay cả đuổi theo cũng không đuổi kịp, cho dù đuổi kịp cũng không có cách nào có thể ngăn cản Hàn Sâm, chỉ có thể cầu trời khấn Phật. Phạm vi 300 dặm trong Lưu Sa Cốc, đối với sa mạc lớn Phong Ca mà nói thì không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một cấm địa chết, cho dù là bão cát cũng sẽ không thể tràn vào khu vực này. Lúc này Hắc Giác Ly Long đang nằm phè phỡn trong cốc, thoải mái phơi nắng ngủ. Hắc Giác Ly Long tung hoành sa mạc lớn Phong Ca đã lâu, khiến tất cả sinh vật sa mạc lớn Phong Ca đều sợ xanh mắt mèo, chưa sinh vật nào dám đến quấy rầy nó nghỉ ngơi. Tuy rằng đang ngủ say, nhưng Hắc Giác Ly Long vẫn có linh cảm, nó phát hiện ra có người xông vào Lưu Sa Cốc. Chỉ là Hắc Giác Ly Long ngay cả mở mắt cũng lười, vẫn nằm ngủ ngon lành nhưng trong tiềm thức lại suy nghĩ, lại có kẻ không biết sống chết xông vào Lưu Sa Cốc. Quên đi, không cần để ý tới hắn, tiếp tục phơi nắng một chút, đợi lát nữa ngủ đủ giấc vừa kịp lúc dùng hắn làm điểm tâm. Hắc Giác Ly Long lười biếng đang nghĩ, lại có chút cảm giác kỳ lạ, bởi vì tốc độ của sinh vật xông vào Lưu Sa Cốc kia thật sự quá nhanh, rất nhanh đã tới gần nó. Hắc Giác Ly Long đột nhiên mở mắt ra, đang chuẩn bị chở người, xem kẻ nào dám to gan như vậy, lại dám xông vào Lưu Sa Cốc của nó, còn dám chạy đến trước mặt nó. Nhưng Hắc Giác Ly Long vừa mới mở mắt ra, thì nhìn thấy một đôi giày cao gót lóe sáng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp dẫm lên mặt nó, sau đó đạp cho nó mấy phát. Lại dám đối xử với bản long chí cao vô thượng như thế, người chết chắc rồi. Hắc Giác Ly Long nổi giận mà, mắt lóe ra tia lửa giận. Thân thể khổng lồ bay lên trời, long tức trong miệng phun ra, hóa thành từng chùm sức mạnh khủng bố đánh về Hàn Sâm vẫn còn đang chạy như điên. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm chịu khổ, tuy rằng hắn muốn săn giết sinh vật thần siêu cấp, nhưng cũng không muốn cùng đánh nhau với sinh vật thần siêu cấp dưới tình huống như vậy. Cũng may Hàn Sâm chạy nhanh, tuy rằng không thể dừng lại, nhưng lại có thể tăng tốc, lợi dụng tốc độ biến hóa, lần lượt né tránh long tức khủng bố của Hắc Giác Ly Long. Chỉ nghe tiếng âm ầm không dứt bên tai, cát lún bị long tức trùng kích, giống như sóng biển cuồn cuộn. Hàn Sâm lần lượt né tránh những đòn công kích của Hắc Giác Ly Long, khiến nó càng thêm nổi giận, điên cuồng đuổi theo Hàn Sâm, muốn nuốt chửng hắn. Tốc độ của Hàn Sâm quá nhanh, nháy mắt đã xuyên qua 300 dặm lưu xa cốc trong. Vốn dĩ Hàn Sâm cho rằng, có lẽ đôi giày thủy tinh này muốn Hắc Giác Ly Long hại hắn, nhưng xem ra hiện tại cũng không phải như vậy. Sau khi xuyên qua lưu xa cốc, giày thủy tinh vẫn tiếp tục chạy như điên, hiển nhiên mục tiêu của nó cũng không phải Hắc Giác Ly Long. Hàn Sâm liều mạng chạy ở phía trước, Hắc Giác Ly Long nổi giận ở phía sau liều mạng đuổi theo, nhưng cũng không có khả năng kéo gần khoảng cách, chẳng qua đối với Hàn Sâm mà nói đây cũng không phải là một chuyện tốt. Thịch, Hàn Sâm đã làm rơi vỡ một quả trứng chim trên cây của ốc đảo, khiến tổ chim thủng một lỗ to. Thật xin lỗi, ta thật sự không cố ý. Hàn Sâm vẻ mặt buồn bực, nhưng có hai con chim đại bàng màu hoàng kim từ tổ bay ra đuổi theo Hàn Sâm. Thật ngại quá, trả lại cho các ngươi. Hàn Sâm xuyên qua một bầy sói, đụng phải một con sói con, chỉ có thể ôm lấy con sói con bỏ đi. Sau đó thì nhìn thấy một bầy sói kim loại đuổi theo, Hàn Sâm chỉ có thể vội vàng ném sói con về phía bầy sói. Nhưng bầy sói hoàn toàn không có ý muốn tha cho hắn, vẫn gầm rú đuổi theo ở phía sau. Thật sự ta không thấy cái gì cả. Hàn Sâm lại vượt qua một khe suối giữa ốc đảo, vừa vặn nhìn thấy một nữ nhân da trắng như tuyết đang tắm ở khe suối. Cả sa mạc lớn Phong Ca bị Hàn Sâm làm cho nháo nhác cả lên, gà bay chó sủa, mà Hàn Sâm càng ngày càng kinh hồn bạt vía. Hắn chạy ở phía trước, phía sau một đám sinh vật khủng bố đang bám giết theo sau. Hàn Sâm vô cùng hoài nghi, nếu như hiện tại mình dừng lại chỉ sợ sẽ không trụ nổi một giây, chắc chắn sẽ bị xé thành trăm mảnh. Chạy nhanh lên, ngươi chạy nhanh nữa đi. Hiện tại Hàn Sâm lại hy vọng đôi giày thủy tinh này có thể chạy nhanh hơn nữa, ít nhất là bỏ xa đám sinh vật khủng bố kia. Chẳng qua dường như tốc độ của giày thủy tinh đã đạt tới cực hạn, không tiếp tục tăng tốc nữa, cũng không có thể cắt đuôi đám sinh vật kia. Nhưng những sinh vật khủng bố kia cũng không đuổi kịp Hàn Sâm, muốn giết hắn cũng không có khả năng. Hàn Sâm không biết rốt cuộc mục đích của giày thủy tinh là gì, nó không hề có ý định dừng lại, vẫn chạy như điên về phía trước, từ đầu đến cuối đều không thay đổi. Hiện tại Hàn Sâm có thể xác định, nó không nhằm vào mình. Nếu không hiện tại nó chỉ cần xông về phía những sinh vật khủng bố kia thì Hàn Sâm nhất định sẽ chết không có chốn dung thân. Nhưng nó cũng không hề làm như vậy, thậm chí không có ý muốn dừng lại, vẫn là đang chạy như điên về phía nào đó. Hàn Sâm có một cảm giác kỳ lạ, có vẻ đôi giày thủy tinh đang tìm kiếm một cái gì đó, hoặc muốn đi đâu đó để làm điều gì đó. Trông thấy sa mạc phía trước với một ít cây cối rải rác, Hàn Sâm biết mình sắp chạy ra khỏi sa mạc lớn Phong Ca. Hàn Sâm không ngờ rằng hắn lại chạy qua toàn bộ sa mạc lớn Phong Ca, dưới tình huống như vậy, nhưng nhìn những sinh vật khủng bố kia vẫn còn đuổi theo sau, Hàn Sâm muốn vui cũng không vui nổi. Những sinh vật khủng bố kia hoàn toàn không có ý định buông tha cho hắn, cả đám chỉ muốn nhanh xử lý Hàn Sâm. Trong vô gian thâm uyên, một dị sinh vật giống như ác ma đang ngủ say trong bóng tối, lại đột nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm vực sâu hắc ám. Chỉ thấy một nhân loại nhỏ bé chậm rãi từ trong vực sâu đi tới, khiến sinh vật giống như ác ma âm lãnh nói. Dám xông vào địa bàn của ta, đường sinh mệnh của ngươi hơi dài sao? Đoạ lạc đồ lục giả, ngươi xem đây là cái gì? Nhân loại nhỏ bé đối mặt với sinh vật khủng bố giống như ma quỷ, nhưng cũng không lộ ra vẻ sợ hãi, lấy ra một cái hộp nhỏ, trực tiếp ném về phía sinh vật khủng bố kia. Sinh vật trong bóng tối bắt lấy cái hộp kia, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, mở cái hộp ra nhìn lướt qua, nét mặt càng hào hứng. Nhân loại, hắn cử ngươi tới nơi này làm gì? Đoạ lạc đồ lục giả cầm cái hộp bước ra khỏi bóng tối. Cơ thể kim loại màu đen cường tráng, đôi cánh kim loại màu đen ác ma, trên đỉnh đầu mọc một cặp sừng to như loan đao, đệm khí bao trùm cơ thể hắn, nhất cử nhất động đều mang theo sức mạnh khủng bố, dường như chỉ cần hắn tung nhẹ một quyền là có thể săn phẳng địa ngục. Hắn sai ngươi giết một người. Thanh Nhã thản nhiên nói. Giết ai? Đoạ lạc đồ lục giả hỏi. Một kẻ nhân loại tên là Hàn Sâm. Thanh Nhã nói. Hắn ở đâu, dẫn ta tới đó. Đoạ lạc đồ lục giả lạnh lùng nói. Như ngươi mong muốn. Thanh Nhã nhoáng cái đã đến bên cạnh Đoạ lạc đồ lục giả, một tay đặt trên vai hắn, hai người lập tức cùng nhau biến mất khỏi vô gian thâm uyên. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhân loại nào ở đó? Đoạ lạc đồ lục giả nhìn xung quanh bốn phía lại không thấy nhân loại nào ở gần đấy. Ở bên kia Thanh Nhã chỉ vào một hướng nói. Đoạ Lạc Đồ lục giả theo nhìn theo phương hướng Thanh Nhã nói nhưng không thấy người nào, chỉ thấy một hẻm núi lớn. Ở đâu? Đoạ Lạc Đồ lục giả hơi nhíu mày, nhưng không tức giận với Thanh Nhã. Ngay cả hắn cũng không thể coi một người có năng lực di chuyển, như thế là sinh vật thấp kém. Ta đã cảm nhận được khí tức của hắn, sắp đến rồi. Thanh Nhã nhìn phía hẻm núi nói. Đoạ Lạc Đồ lục giả không nói gì nữa, nhìn chằm chằm hẻm núi. Quả nhiên trong chốc lát hắn cũng cảm giác được có khí tức sinh vật tới gần, sau đó lập tức nhìn thấy một nhân loại từ trong hẻm núi vọt ra. Hắn chính là Hàn Sâm. Thanh Nhã chỉ vào Hàn Sâm lao ra từ bên trong hẻm núi rồi nói. Được. Ánh mắt Đoạ Lạc Đồ lục giả nheo lại, trên người cuộn trào lên khí thế kiêu ngạo khủng bố, ma diễm ngưng tụ trên nắm đấm biến thành một tia hủy diệt đánh về phía Hàn Sâm. Khí đen cuồn cuộn như một con ma long, từ địa ngục tấn công tới khiến toàn bộ khe thung lũng đóng kín lại, Đoạ Lạc Đồ lục giả muốn trực tiếp giết chết Hàn Sâm, tránh sau này lại có thêm phiền toái. Hắn chỉ là một nhân loại, Đoạ Lạc Đồ lục giả không hề để ý quá nhiều. Đừng nói là nhân loại, kể cả là dị sinh vật cùng dị linh có thể cùng so bì với hắn, cũng chẳng được bao nhiêu. Với tư cách là dị sinh vật đỉnh cấp của hệ hắc ám, Đoạ Lạc Đồ lục giả là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất hiện tại. Dù là sinh vật thần siêu cấp, nếu nhận một cú đấm này cũng sẽ bị nó đánh cho tơi tả. Hàn Sâm vừa chạy ra khỏi hẻm núi, thì nhìn thấy ma khí kinh khủng nuốt chửng trời đất giống như là quái vật địa ngục há to mồm vọt về phía hắn, trong lòng thầm kêu khổ, không biết phía trước là lãnh địa của sinh vật đáng sợ là gì. Thật sự là phiền phức rồi. Nhưng mà hiện tại Hàn Sâm không có suy nghĩ thêm, hắn đã giải trừ trạng thái đế linh siêu cấp từ lâu, trái lại cũng không có tác dụng gì, vô duyên vô cớ khiến người ta nhìn thấy mà thôi. Tuy rằng những kia thử nghiệm trước đó của đám người Lâm Phong không thể cứu được Hàn Sâm, nhưng lại khiến cho Hàn Sâm hiểu ra một chuyện, sức mạnh ở trên người hắn vẫn có tác dụng, chẳng qua không thay đổi được phương hướng của hắn mà thôi. Cho nên trong tích tắc ma khí vọt tới, hai cánh sau lưng Hàn Sâm chấn động, đồng thời tung một chiêu đón lấy ma khí. Chỉ là một chiêu này của hắn không phải để chống lại ma khí, mà là sử dụng kỹ xảo đại ân dương từ lực pháo, cùng với sự trợ giúp của ma khí mạnh mẽ, hắn trực tiếp tung người lên không trung, né tránh ma khí cuồn cuộn Hàn Sâm đạp lên mặt trên ma khí từ dưới người của hắn vọt tới, vừa vặn va vào những sinh vật đáng sợ truy đuổi Hàn Sâm ầm. Một tiếng nổ mạnh vang lên, toàn bộ hẻm núi hai bên đều bị săn bằng. Đoạ Lạc Đồ lục giả ở trên không trung mấy lui mấy trăm mét, trong miệng phụt ra máu tươi, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hắn không nhớ được kẻ nào có sức mạnh kinh khủng như vậy, có thể khiến hắn hộc máu khi đụng chạm chính diện. Liếc mắt nhìn về hướng về hẻm núi bên kia, nhất thời sắc mặt thay đổi, chỉ thấy thành đàn sinh vật khủng bố như bách quỷ dạ hành dương nanh múa vút vọt ra, mỗi con đều tràn ngập khí tức đáng sợ. Những sinh vật khủng bố kia, bất kể con nào đều không phải là đối thủ của Đoạ Lạc Đồ lục giả, Đoạ Lạc Đồ lục giả cũng không coi trọng chúng, nhưng hiện tại số lượng thực sự quá nhiều. Đoạ Lạc Đồ lục giả có thể đánh 2-3 con, nhưng là từ 5 trở lên là cũng hơi giật mình, 10 con trở lên sẽ không có khả năng chiến thắng, nhưng hiện ở nơi đó có ít nhất mấy chục con, đủ loại sinh vật đáng sợ, khiến Đoạ Lạc Đồ lục giả nhìn mà phát hoảng. Mà những sinh vật khủng bố nhận của Đoạ Lạc Đồ lục giả một đòn càng thêm phẫn nộ, coi Đoạ Lạc Đồ lục giả như là kẻ giúp đỡ Hàn Sâm, nhất thời thân các loại sức mạnh kinh khủng và hạch gen đều đánh về phía Đoạ Lạc Đồ lục giả. Mà Hàn Sâm cũng đã đến trước mặt Đoạ Lạc Đồ lục giả, không nói hai lời trực tiếp dùng cắt liệt đao trong tay bổ tới. Đoạ Lạc Đồ lục giả còn tưởng rằng kia sinh vật đáng sợ kia đều trợ giúp Hàn Sâm, trong lòng kinh hãi gần chết, đâu dám cùng Hàn Sâm liều mạng, thân thể hùng tráng tránh khỏi cắt liệt đao của Hàn Sâm muốn chạy trốn. Tuy nhiên tốc độ của hắn chậm hơn rất nhiều so với Hàn Sâm, dù sao cũng là sức mạnh của dị sinh vật, vừa né tránh công kích của Hàn Sâm, vừa lại muốn chạy trốn, mới chạy không bao xa đã bị Hàn Sâm đuổi kịp. Mà công kích của mấy sinh vật đáng sợ đằng sau đột nhiên ập đến người Đoạ Lạc Đồ lục giả. Đoạ Lạc Đồ lục giả nổi giận hét lớn một tiếng, trên người phun trào ma khí cuồn cuộn, thân thể màu đen kim loại như ma thần viễn cổ bạo phát ra sức mạnh cường đại ầm. Hai sức mạnh kinh khủng chạm trán với nhau, thân thể Đoạ Lạc Đồ lục giả bị đánh bay ra ngoài, mà mức độ va chạm của những sinh vật kia cũng rất dữ dội. Những sinh vật có sức mạnh thấp đều bị chấn động dồn dập đến hộc máu. Biểu hiện bây giờ của Đoạ Lạc Đồ lục giả, khi chống lại với nhiều sinh vật đáng sợ như vậy, với sức một người có thể xem như là hết sức chấn động. Dù sao những kia sinh vật đáng sợ kia còn bao gồm cả những sinh vật đứng đầu như Hắc Giác Ly Long, Đoạ Lạc Đồ lục giả lấy một địch trăm mà không bị trực tiếp đánh chết, sức mạnh ấy khó có thể tưởng tượng. Hàn Lâm đang chạy về phía trước, chợt nhìn thấy thân hình Đoạ Lạc Đồ lục giả ngã về phía mình. Trên người đầy vết thương, máu không ngừng tuôn ra, có vẻ như là bị thương nặng. Nương theo ý nghĩ có lợi thế mà không chiếm thì mới là kẻ đần. Hàn Sâm trở tay bổ một đao về phía Đoạ Lạc Đồ lục giả, vừa vặn chém ở trên lưng Đoạ Lạc Đồ lục giả. Sức công phá của cắt liệt đao mạnh đến nỗi nó được xếp vào hàng cao trong hạch gen, nhưng đao này chém vào lưng Đoạ Lạc Đồ Lục lại chỉ cắt được 3 tấc, sau đó không thể chém được nữa. Đoạ Lạc Đồ Lục giả bị Hàn Sâm một đao của Hàn Sâm đánh bay ra ngoài. Trong lòng Hàn Sâm thầm phiền muộn, một đao này không thể đánh chết Đoạ Lạc Đồ Lục giả, nếu không nói không chừng còn có cơ hội lấy được thú hồn. Nhưng hướng mà Đoạ Lạc Đồ Lục giả bị đánh bay đi là phía của mấy sinh vật khủng bố kia. Đám sinh vật khủng bố lúc trước đã đụng độ với Đoạ Lạc Đồ Lục giả 2 lần, lửa giận đã bị kích phát từ lâu, không chút do dự đánh dữ dội về phía hắn. Đoạ Lạc Đồ Lục giả cố gắng hết sức chống cự trong kinh hoàng, nhưng lần này hắn còn bị đánh mạnh hơn lần trước, thân thể suýt chút nữa nứt toác ra, giống như là sao băng bay ra ngoài. Hàn Sâm còn đang chìm trong phiền muộn thì thấy Đoạ Lạc Đồ Lục giả bay tới, trong lòng mừng như điên, dùng hết sức bình sinh bổ một đao. Răng rắc. Đáng tiếc Đoạ Lạc Đồ Lục giả hoàn toàn chưa kịp hiểu rõ tình huống đã bị đánh tới đánh lui, như quả bóng cao su, sau đó bị Hàn Sâm một đao chặt đứt đầu. Săn giết sinh vật thần siêu cấp cuồng bạo Đoạ Lạc Đồ Lục giả, thu hoạch được thú hồn Đoạ Lạc Đồ Lục giả, hạch gen đã hư hại, máu thịt không thể ăn được, hấp thụ tinh hoa gen sinh mệnh có thể ngẫu nhiên hấp thu được không? Đến 10 điểm gen thần siêu cấp cùng lúc âm thanh vang lên ở trong đầu Hàn Sâm. Hàn Sâm đã bắt lấy tinh hoa gen sinh mệnh rơi ra từ Đoạ Lạc Đồ Lục giả, vẫn tiếp tục chạy về phía trước như điên không dừng lại chút nào. Vì sao lại có nhiều kẻ đần như vậy chứ? Thanh Nhã thở dài một tiếng, trong tay xuất hiện một cái hộp, chính là thứ lúc trước cho Đoạ Lạc Đồ Lục giả. Sau đó thân thể hắn đứng tại đỉnh núi cũng biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù Hàn Sâm thu hoạch được thú hồn thần siêu cấp cùng bạo và một tinh hoa gen sinh mệnh, thế nhưng mối nguy hiểm vẫn còn tiếp tục, những dị sinh vật kinh khủng kia vẫn đang đuổi theo hắn. Bởi vì xuất hiện Đoạ Lạc Đồ Lục giả, trái lại khiến cơn tức của bọn chúng càng thêm lớn, cũng đuổi theo rồi công kích càng thêm mãnh liệt. Cũng may Hàn Sâm vẫn được giày thủy tinh kéo về phía trước nên cũng không lãng phí sức lực của bản thân, hơn nữa chạy xa cũng sẽ không cảm thấy mệt nhọc, nếu không thì hắn thật sự không chạy thoát khỏi những dị sinh vật kia. Dù sao cũng không có chuyện gì có thể làm, Hàn Sâm liếc mắt nhìn hồn hải của bản thân, muốn nhìn thử xem thú hồn thần siêu cấp cuồng bạo mình mới đạt được là loại gì. Chỉ thấy Đoạ Lạc Đồ Lục giả giống như thân thể kim loại ma thần, viễn cổ đứng ở bên trong hồn hải. Chỉ mới nhìn tư liệu của hắn một chút, trên mặt Hàn Sâm lộ ra vẻ vui mừng như điên. Thú hồn thần siêu cấp cuồng bạo Đoạ Lạc Đồ Lục giả, dạng dung hợp. Thú hồn dạng dung hợp, hơn nữa còn là dành cho hình thái nhân loại. Điều này có nghĩa là, bản thân Hàn Sâm có thể dùng thân hình giống như sinh vật thần siêu cấp bạo tẩu để đối đầu, hắn có thể phát huy toàn bộ sức mạnh của thân thể này. Có thú hồn này rồi thì thực lực của Hàn Sâm có thể bùng nổ trong nháy mắt, có thể đối chọi lại bất cứ sinh vật đỉnh cấp nào của tí hộ sở thứ tư. Cho dù như vậy thì Hàn Sâm vẫn không dám dừng lại, kết cục vừa rồi của Đoạ Lạc Đồ Lục giả đã cảnh cáo Hàn Sâm, sự khủng bố của những sinh vật thần siêu cấp phía sau, ngay cả tồn tại cao cấp như vậy cũng không chịu được. Chắc chắn việc không có thế lực siêu cấp có khả năng thành lập ở bên trong sa mạc Phong Ca là do có một nguyên nhân. Mặc dù sa mạc Phong Ca không có thế lực chân chính nào, thế nhưng thực lực tổng thể của sa mạc Phong Ca rất mạnh, không hề thua kém bất kỳ tí hộ sở đỉnh cấp nào. Huống chỉ bây giờ Hàn Sâm không cởi chiếc giày thủy tinh ra được, mà việc thử chặt chiếc chân đang bị vây hãm kia có thể thử ở nơi an toàn. Thế nhưng làm việc này ở sa mạc Phong Ca thì có khác gì tự sát đâu chứ. Và lại hiện tại có nhiều sinh vật khủng bố đang đuổi theo hắn như vậy, đừng nói là chặt chân, chỉ dừng lại thôi cũng đã là đâm đầu vào đường chết rồi. Sau khi bình tĩnh lại, Hàn Sâm phát hiện hắn đã lao ra khỏi phạm vi của sa mạc Phong Ca, khung cảnh xung quanh càng ngày càng quen mắt, là một khu vực hắn quen thuộc. Thế nhưng nhìn thoáng qua phương hướng mà bản thân muốn lao tới, vẻ mặt Hàn Sâm lập tức thay đổi, bởi vì đó chính là phương hướng của tí hộ sở thiên ngoại. Nếu như giày thủy tinh vẫn tiến tới không ngừng lại, thế thì chẳng phải để bản thân hắn dê vào miệng cọp, đưa tới cửa để Ngọc Diệu chỉnh đốn hay sao? Hỏng bét, cho dù đạt được thú hồn Đoạ Lạc Đồ Lục giả, nhưng hảo hán khó cản nhiều người, tí hộ sở thiên ngoại cường giả như mây, một mình ta mạnh thế nào đi chăng nữa, đi vào đó cũng sẽ chịu chết. Nghĩ đến việc nhiều người, Hàn Sâm vừa thay đổi suy nghĩ vừa tưởng tượng, không đúng, nếu như nói tới nhiều người, sinh vật khủng bố phía sau ta cũng rất nhiều. Nghĩ tới gặp gỡ trước đó của Đoạ Lạc Đồ Lục giả, lập tức trong lòng Hàn Sâm hơi động, có một vài ý tưởng. Có lẽ đây là cơ hội tốt cho ta thoát thân, nếu như biến thân thành Đoạ Lạc Đồ Lục giả xông vào tí hộ sở thiên ngoại, những kẻ trong thiên ngoại nhìn thấy sinh vật khủng bố theo sau lưng ta nhiều như vậy, bọn họ sẽ không nghĩ tới việc bọn nó đuổi theo ta, mà lại thấy giống như ta dẫn theo bọn nó tới tấn công tí hộ sở thiên ngoại, như vậy ta có thể nhân lúc hỗn loạn để chạy trốn, để những tồn tại kinh khủng của tí hộ sở thiên ngoại và sa mạc Phong Ca, đánh tới ta chết ngươi sống. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm cân nhắc, nhưng mà hắn cũng không lập tức biến thành Đoạ Lạc Đồ Lục giả. Việc biến thân dung hợp Đoạ Lạc Đồ Lục giả là gánh nặng lớn với thân thể, thời gian biến thân có hạn, nếu như có thể không lãng phí thì tốt nhất vẫn không cần lãng phí. Quả nhiên giày thủy tinh vẫn không ngừng chạy về phía trước, Tý hộ Sở Thiên Ngoại chắn ngay ở phía trước, Hàn Sâm thấy cũng không tránh. Thấy khoảng cách tới Tý hộ Sở Thiên Ngoại đã rất gần, hắn cũng không do dự nữa, triệu hồi ra thú hồn đọa lạc đồ lục giả. Một luồng sức mạnh vô cùng cường đại phủ xuống trên người Hàn Sâm khiến thân thể Hàn Sâm cấp tốc bành trướng, biến thành một ma thần kim loại màu đen thân cao vượt qua 4 mét, cánh kim loại ác quỷ màu đen phía sau chấn động, trông cực kỳ khủng bố. Đương nhiên, chỉ có giày thủy tinh trên chân là hơn cay mắt, nhưng mà so sánh với thân thể đọa lạc đồ lục giả, thì đó đã không phải trọng điểm tập trung ánh mắt. Tý hộ Sở Thiên Ngoại vẫn tràn ngập trang nghiêm và khí tức thần bí như ngày thường, vô số dị sinh vật và dị linh qua lại ở bên trong, rất nhiều tồn tại kinh khủng đều ở bên trong Tý hộ Sở nghỉ ngơi lấy lại sức. Đột nhiên ánh mắt mọi người đều nhìn về một hướng nơi bên ngoài Tý hộ Sở. Một âm thanh dao động hệt như động đất truyền tới, sau đó là cảm nhận được khí tức giống như thủy triều vọt tới che ngợp bầu trời Tý hộ Sở. Những người canh gác đứng ở trên cổng thành Tý hộ Sở đều nhìn thấy một bóng dáng màu đen to lớn mạnh mẽ chạy như điên về phía Tý hộ Sở, mà ở phía sau bóng dáng đó, một đàn sinh vật như ác quỷ lao ra trong địa ngục, nguyên một đám tức giận rít gào xông tới. Địch tập kích, có sinh vật khủng bố hợp thành bầy đàn tấn công Tý hộ Sở. Người canh gác lập tức phát ra cảnh báo, đồng thời gõ vang chuông đồng. Từng tiếng chuông đồng vang vọng Tý hộ Sở Thiên Ngoại, tất cả dị sinh vật và dị linh sau khi nghe được tiếng chuông đều thay đổi sắc mặt, bởi vì bọn chúng hiểu rõ tiếng chuông đó mang ý nghĩa gì. Với một Tý hộ Sở cao cấp như Tý hộ Sở Thiên Ngoại, trên cơ bản không có người nào có can đảm tới khiêu chiến, thế nhưng trong trường hợp có thế lực can đảm khiêu chiến Tý hộ Sở Thiên Ngoại, người đến nhất định không thể coi thường, dĩ nhiên sẽ có một trận ác chiến. Cũng dưới sự chỉ huy, rất nhiều dị sinh vật và dị linh tuôn tới phòng tuyến Tý hộ Sở. Là ai đến tấn công Tý hộ Sở của chúng ta? Không biết nữa, giống như một bầy dị sinh vật khủng bố. Chẳng lẽ là thần vực tới tấn công chúng ta? Chắc hẳn không phải đâu, không nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc nào cả, đều là một đám sinh vật khủng bố lạ mặt cả. Toàn bộ sinh linh đều đang sôi nổi bàn luận, Ngọc Diệu cũng xông tới trước phòng tuyến, khi nhìn thấy những sinh vật khủng bố kia, sắc mặt biến hóa, chủ nhân vô gian thâm uyên đọa lạc đồ lục giả, còn có dị sinh vật sa mạc phong ca, tại sao bọn chúng lại cùng nhau tới tấn công Tý hộ Sở Thiên Ngoại của chúng ta vậy? Không chỉ Ngọc Diệu, tất cả dị linh của Tý hộ Sở Thiên Ngoại cũng thấy khó hiểu. Hai nhóm sinh vật này chẳng dính dáng gì, hơn nữa còn cách xa nhau 18.000 vạn dặm, sao mà tập hợp cùng một chỗ tới tấn công Tý hộ Sở Thiên Ngoại, đúng là quá vô lý. Thế nhưng hoàn toàn không để cho bọn chúng có thời gian suy nghĩ, Hàn Sâm đã vọt tới song lên trước Tý hộ Sở Thiên Ngoại, trong miệng phát ra một tiếng gào thét kinh thiên, đám cặn bã Tý hộ Sở Thiên Ngoại, chịu chết đi. Dứt lời, hắn tung một quyền về phía dị linh dòng dõi Ngọc Thị đang đứng trên tường thành. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đáng lẽ người phụ trách là dị linh Ngọc Thị, còn muốn hỏi thêm vài câu để làm rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, nhưng bản thân Hàn Sâm vẫn chưa đến nơi đã giáng một cú đấm xé gió đến. Nhìn thấy luồng ma khí cuồn cuộn tuôn ra, dị linh Ngọc Thị nhất thời giận dữ, trực tiếp hạ lệnh giết chết đọa lạc đồ lục giả do Hàn Sâm biến thành. Tý hộ Sở Thiên Ngoại có thể đứng vững ở Tý hộ Sở thứ tư nhiều năm như vậy, đương nhiên không hề ăn chay, chắc chắn sẽ không sợ đọa lạc đồ lục giả và dị sinh vật của sa mạc phong ca. Thấy từng luồng thần quang và khí tức kinh thiên động địa xông đến, Hàn Sâm cũng không dám đụng độ. Số lượng cường giả của Tý hộ Sở Thiên Ngoại không hề ít hơn đám dị sinh vật phía sau kia. Hắn cũng đã thấy kết cục của đọa lạc đồ lục giả, cho nên sẽ không làm chuyện ngu ngốc giống như đọa lạc đồ lục giả. Sức mạnh của Hàn Sâm vừa phóng ra thì thu lại ngay. Hắn lợi dụng sức mạnh này để bay lên, vụt qua những sức mạnh đáng sợ đó rồi lao vào bên trong Tý hộ Sở, dưới sự thúc đẩy của giày thủy tinh. Dị sinh vật của sa mạc phong ca đã rất điên cuồng, cũng lao tới theo khiến Hàn Sâm thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật sự sợ những dị sinh vật đó, đột nhiên trở nên lý trí khi đối mặt với Tý hộ Sở Thiên Ngoại. Nếu một mình hắn xông vào Tý hộ Sở Thiên Ngoại, thì chắc chắn hắn sẽ phải chết. May mắn thay, tình huống mà Hàn Sâm lo lắng đã không xảy ra. Sau khi đám dị sinh vật đó lao tới thì vô tình bị cường giả siêu cấp của Thiên Ngoại làm bị thương, lập tức lao vào càng dữ tợn hơn. Nhất thời trời đất rung chuyển, trận đại chiến khủng khiếp giữa các cường giả với nhau nổ ra, sức mạnh kinh khủng bộc phát khắp nơi, một cảnh tượng hỗn loạn hiện lên giữa trời và đất. Hàn Sâm xông vào bên trong Tý hộ Sở. Đột nhiên có một dị linh hùng mạnh chắn trước mặt hắn. Thoạt nhìn dị linh đó chính là một nhánh của Ngọc Thị, nhưng nó lại mạnh hơn Ngọc Diệu rất nhiều, hẳn là một cường giả Thiên Ngoại chân chính. Hàn Sâm không khách sáo tung một quyền tới. Chỉ thấy dị linh hừ một tiếng lạnh lùng, trong tay vung ra một vầng sáng lạnh. Toàn bộ ma khí do Hàn Sâm bùng phát ra lập tức đều bị vầng sáng hút vào. Sai khi vầng sáng đó hút hết ma khí, nó vẫn bay về phía Hàn Sâm với tốc độ không hề suy giảm, trong tích tắc đã đến trước mặt Hàn Sâm. Một luồng sáng đen lóe lên trên cánh tay của Hàn Sâm. Kim Văn Bá Thuẫn được triệu hồi ra để chặn đòn tấn công của vầng sáng đó. vầng sáng và Kim Văn Bá Thuẫn va phải nhau phát ra âm thanh như tiếng kim loại va chạm. Chỉ nhìn thấy trên tấm khiên hiện ra kim văn chữ bá, vầng sáng lập tức bật trở lại. Dị Linh kinh hãi đến mức biến sắc, hai tay nắm chặt vầng sáng bị bật lại, cơ thể lập tức bị đánh bay ra ngoài, đâm vào một tòa tháp khiến tòa tháp đổ xuống một nửa. Hai con cự thú và ba dị linh lao từ trên không đến chặn đường đi của Hàn Sâm, các loại sức mạnh kinh khủng đều đánh về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm không có cách nào thay đổi đường đi, chỉ có thể chạy về phía trước rồi truyền toàn bộ sức mạnh vào Kim Văn Bá Thuẫn, khiến cho Kim Văn Phách Thuẫn phóng to đến cực hạn, mạnh mẽ chặn tất cả các đòn tấn công. Với cơ thể cường tráng của Đoạ Lạc Đồ Lục Giả, cuối cùng Hàn Sâm cũng có thể nâng Kim Văn Bá Thuẫn lên trong trạng thái cuối cùng, không còn cảm thấy vất vả nữa. Bùm! Cơ thể của Hàn Sâm bị đánh văng hàng chục mét dưới tác động của một sức mạnh rất lớn. Những đợt bắn phá này cũng khiến cho các cự thú và dị linh trên Kim Văn Bá Thuẫn bị chấn động, miệng phun ra máu tươi, liên tiếp lùi về phía sau. Bây giờ rốt cuộc Hàn Sâm cũng cảm nhận được lợi ích của cơ thể cường tráng. Sau khi Hàn Sâm ngã trên mặt đất, có sự che chở bởi một cơ thể cường tráng của Đoạ Lạc Đồ Lục Giả, hắn lập tức lao về phía trước mà không hề có ý định dừng lại. Đương nhiên đây cũng là sự điều khiển của Dày Thủy Tỉnh. Cơ mà Hàn Sâm bị một sức mạnh rất lớn đánh trúng, cũng chỉ cảm thấy trong lồng ngực khí huyết sôi trào, không phải thật sự bị thương, xem ra loại thể phách này vô cùng lợi hại. Hàn Sâm một tay nâng khiên, một tay nắm chặt Cắt Liệt Đao, ma khí trên người hắn dâng trào. Hắn hệt như một ma thần viễn cổ đánh đâu thắng đó, đánh bay hết tất cả sinh vật và dị linh cản trở hắn. Những dị sinh vật và dị linh yếu hơn đều bị hắn trực tiếp chém chết. Quả thật chính là thần cản sát thần, Phật cản diệt Phật, đương nhiên chủ yếu là do những dị sinh vật đó đều xông tới. Phần lớn các cường giả siêu cấp của thiên ngoại đều bị phân tán ra, cũng chẳng còn bao nhiêu cường giả siêu cấp có thể trực tiếp khiêu chiến với Hàn Sâm. Bản thân Đoạ Lạc Đồ Lục Giả cũng là một dị sinh vật đỉnh cấp. Khi một chọi một, thậm chí là một chọi hai cũng không hề yếu thế. Huống hồ Hạ Sâm còn có Kim Văn Bá Thuẫn làm phòng ngự. Đã lâu Hàn Sâm không chiến đấu vui vẻ như vậy. Những dị linh và dị sinh vật tí hộ sở thiên ngoại bị giết bởi một đao một khiên, mà liên tục lui về phía sau, còn hắn thì tiếp tục điên cuồng lao vào bên trong như một ma thần giáng thế. Hàn Sâm đang rất phấn khích, nhưng chợt nhận ra rằng, Dày Thủy Tinh mang theo cơ thể của hắn đổi hướng và lao về một nơi nào đó của tí hộ sở thiên ngoại. Hàn Sâm nhất thời sửng sốt. Hắn vẫn nghĩ rằng Dày Thủy Tinh cũng giống như trước đây, chỉ đi qua nơi này. Nhưng bây giờ xem ra không phải như vậy. Nơi Dày Thủy Tinh muốn đi lại chính là trong tí hộ sở thiên ngoại. Rốt cuộc Dày Thủy Tinh và tí hộ sở thiên ngoại có quan hệ gì? Nó đến nơi này để làm gì? Trong lòng Hàn Sâm cảm thấy khó hiểu, nhưng chỉ có thể tiến về phía trước cùng với Dày Thủy Tinh, nghĩ nhiều hơn cũng vô ích. Trong lòng Ngọc Diệu cảm thấy ngơ ngác khi nhìn thấy Hàn Sâm đang đánh nhau liều mạng, đột nhiên lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Gần đây, nàng vẫn luôn để ý đến Hàn Sâm, biết rằng Kim Văn Bá Thuần và Cắt Liệt Đao nên ở chỗ của Hàn Sâm mới đúng, tại sao đột nhiên lại xuất hiện trong tay Đoạ Lạc Đồ Lục Giả. Nhưng nàng nhất thời cũng không hiểu ra, chỉ cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Hàn Sâm đánh nhau liều mạng một trận, trước mặt xuất hiện một tòa cung điện, xem ra cung điện kia có gì đó kỳ lạ. Toàn bộ bên trong tí hộ sở thiên ngoại, tràn ngập một số lượng lớn công trình kiến trúc bằng đá, gỗ, đồng thau, kiểu dáng cũng đều là phong cách cổ xưa. Nhưng cung điện trước mặt lại không tương đồng với những công trình kiến trúc khác, giống như bị người khác cưỡng chế di chuyển đến đây vậy. Toàn bộ cung điện được làm bằng vật liệu giống như tinh thể, không nhìn thấy có dấu vết của mối nối, như thể nó được chạm khắc từ một khối tinh thể khổng lồ. Mà dưới sự điều khiển của chiếc giày thủy tinh, Hàn Sâm từng bước đã đến trước cửa chính của cung điện lưu ly đó, xông thẳng về phía cánh cửa đang đóng chặt. An Hàn Sâm nhìn rõ ba chữ Đông Hoàng Điện khắc trên cửa, trong lòng không khỏi kinh ngạc, bởi vì hai chữ Đông Hoàng không hề xa lạ gì với Hàn Sâm. Lúc trước trên đỉnh của tháp thiên mệnh, Hàn Sâm đã từng nhìn thấy dòng chữ Đông Hoàng từng đến tới thăm nơi này. Đó là lần đầu tiên hắn biết có một nhân vật Đông Hoàng như vậy. Bây giờ lại nhìn thấy Đông Hoàng Điện ở đây khiến Hàn Sâm càng thêm kinh ngạc. Chẳng lẽ chiếc giày thủy tinh này có liên quan gì đến Đông Hoàng? Hay nói cách khác, Đông Hoàng chính là một nữ nhân, là chủ nhân của chiếc giày thủy tinh này, cho nên chiếc giày thủy tinh này mới tới đây để tìm chủ nhân của nó. Hàn Sâm còn chưa kịp suy nghĩ đã xông tới cửa, đột nhiên lại nhìn thấy một bóng người xuất hiện ngoài cửa, sắc mặt lạnh lùng, dùng một tay vỗ vào Hàn Sâm. Chủ thượng, những dị linh đang đuổi theo Hàn Sâm nhất thời kêu lên. Trong lòng Hàn Sâm hơi kinh ngạc, hóa ra người này là chủ nhân của tí hộ sở thiên ngoại. Thủy tổ dòng dõi Ngọc Thị, một dị linh cấp đại đế được mệnh danh là chủ nhân của thiên ngoại. Diện mạo của chủ nhân thiên ngoại có phần giống với Ngọc Diệu, mặc dù là nam giới, nhưng hắn lại mang theo một vẻ khôi ngô rất kỳ lạ. Nhưng bất cứ ai khi nhìn thấy hắn, điều đầu tiên cảm nhận được không phải là vẻ đẹp khôi ngô của hắn, mà là khí chất ngời ngời. chỉ cần đơn giản đứng ở đó đã cho người ta một cảm giác vượt lên trên vạn vật, như thể mọi thứ trên đời này đều phải tuân theo hắn, và không cần hắn phải tuân theo thế giới này. Cho dù là lục đạo ở đây, e rằng so về khí chất cũng khó có thể áp đảo vị chủ nhân thiên ngoại này. Chủ nhân thiên ngoại nhẹ nhàng vung ra một đấm, chỉ là một cú đấm tùy ý, nhưng cả trời đất dường như đều thuận theo ý chí của hắn, ngưng tụ lên cú đấm này khiến Hàn Sâm cảm thấy áp lực vô cùng. Lúc này Hàn Sâm không có khả năng rút lui, dây thủy tinh vẫn đưa hắn tiếp tục tiến lên, cát liệt đao trong tay ngưng tụ sức mạnh, trực tiếp chém vào nắm đấm của chủ nhân thiên ngoại. Cong! Lực cắt rời mạnh mẽ của cát liệt đao kết hợp sức mạnh hiện tại của Hàn Sâm, lại không thể chém đứt nắm đấm của chủ nhân thiên ngoại. Hàn Sâm chỉ cảm thấy dường như cát liệt đao chỉ chém vào bề mặt một quả bóng da có tính đàn hồi cao, lập tức bị nảy lên, nắm đấm vẫn kiên định đánh về phía hắn. Không hổ danh là thủy tổ của một tộc, quả nhiên chủ nhân thiên ngoại rất lợi hại. Trong lòng Hàn Sâm hơi kinh ngạc, hắn dùng cát liệt đao trong tay làm kiếm, sử dụng kiếm pháp của chính mình. Kiếm pháp của hắn đã trải qua kỹ năng mài giữa của Thiên Chu và Quỷ Kiếm Thuật, cộng thêm kiếm ý đã đột phá chân trời. Mặc dù Hàn Sâm không phải là người chuyên tu kiếm pháp, nhưng luận về độ mạnh kiếm pháp, cho dù lục đạo có đến cũng chưa chắc có thể thắng được hắn. Lúc này, dây thủy tinh dường như đã biết mình gặp phải kẻ địch cực mạnh, cũng không quấy phá thêm nữa, để cho Hàn Sâm hoàn toàn khống chế thân thể của mình, quyết chiến một trận với chủ nhân thiên ngoại. Nhìn thấy Hàn Sâm chém một kiếm tới, trong mắt chủ nhân thiên ngoại lóe lên vài tia dị sắc. Rất nhiều dị linh của Tý Hộ Sở thiên ngoại đều từng nghe đến cái tên Đọa Lạc Đồ Lục Giả của Vô Gian Thâm Uyên, quả thật đó là một nhân vật rất mạnh, đã từng lọt vào 10 vị trí đầu của bảng hạch gen siêu cấp. Nhưng đó cũng chỉ là vỏn vẹn tiến vào 10 vị trí đầu mà thôi. So với 5 vị trí đầu thì vẫn kém một chút so với chủ nhân thiên ngoại, người đã từng giành được vị trí thứ nhất. Nếu hôm nay chủ nhân thiên ngoại ra tay, đáng lẽ đám người Ngọc Diệu còn cho rằng có thể dễ dàng đẩy lùi hoặc đánh bại Đọa Lạc Đồ Lục Giả, nhưng sự việc không phải như vậy. Cuộc đại chiến giữa Đọa Lạc Đồ Lục Giả và chủ nhân thiên ngoại khó có thể nói bằng một đao một quyền. Một kẻ đáng gờm như chủ nhân thiên ngoại nhất thời cũng không thể tìm được sơ hở gì, không thể đánh lùi được Hàn Sâm. Quái lạ, Đọa Lạc Đồ Lục Giả vẫn luôn dùng lực khống chế địch, là một tên mãng phu tiêu chuẩn, làm sao có thể biết loại kiếm pháp khéo léo thiên cơ tạo hóa được. Cường giả của dòng dõi Ngọc Thị nhìn thấy kiếm pháp của Hàn Sâm, đều cảm thấy rất kỳ lạ. Sức mạnh của Đọa Lạc Đồ Lục Giả đến từ sức mạnh hắc ám cực mạnh và cơ thể cường tráng của hắn, đi theo phương hướng dùng sức mạnh để đánh bại kẻ thù. Về sức mạnh thì không thua gì chủ nhân thiên ngoại, nhưng còn kém xa chủ nhân thiên ngoại về cách vận dụng sức mạnh một cách khéo léo. Bây giờ Đọa Lạc Đồ Lục Giả lại sử dụng một bộ kiếm pháp không thua gì chủ nhân thiên ngoại. Hơn nữa kiếm ý đó vô cùng mạnh mẽ, gần như là thứ duy nhất họ từng thấy trong đời, thật sự khó khiến người ta tin, đó chính là Đọa Lạc Đồ Lục Giả. Thật là quá kỳ lạ, mấy chuyện hôm nay đều rất kỳ lạ. Những dị linh của dòng dõi Ngọc Thị đều không hiểu được. Ngọc Diệu nhìn Hàn Sâm trong cuộc chiến, nhưng càng xem sắc mặt càng thay đổi. Bởi vì nàng nhìn ra kiếm pháp và kiếm ý của Hàn Sâm, càng cảm thấy đó không phải là Đọa Lạc Đồ Lục Giả mà là Hàn Sâm mới đúng. Nhưng nàng lại không dám tin đó thật sự là Hàn Sâm. Nếu đúng là như vậy thì có hơi đáng sợ. Hàn Sâm lại có thể chống lại chủ nhân thiên ngoại, chuyện này quả thật khiến người ta không dám tưởng tượng. Ngoại trừ trận chiến giữa Hàn Sâm và chủ nhân thiên ngoại, những cuộc chiến khác đang dần ngừng lại. Những sinh vật đáng sợ đến từ sa mạc Phong Ca đã quen tự do tự tại, trong sa mạc lớn rồi, lại có nhiều sinh vật đáng sợ quen thuộc như vậy cùng nhau tấn công, căn bản không hề xem Tý Hộ Sở thiên ngoại là gì cả. Hơn nữa, bọn chúng thực sự rất hận Hàn Sâm, cho nên cùng nhau lao vào mà không cần suy nghĩ. Nhưng sau khi bị cường giả siêu cấp của Tý Hộ Sở thiên ngoại chặn lại, những sinh vật đáng sợ đó dần dần phát hiện ra sức mạnh của Tý Hộ Sở thiên ngoại, chúng dần dần bình tĩnh lại, dần dần rút lui từng con một. Những dị sinh vật tiếp tục chiến đấu càng lúc càng ít. Trong lúc đang chiến đấu với chủ nhân thiên ngoại, Hàn Sâm phát hiện ra một chuyện, đột nhiên thầm kêu lên không ổn, mặc cho kiếm pháp phi thường, cũng không thể trở thành kẻ địch của toàn bộ Tý Hộ Sở thiên ngoại được. Huống chỉ biến thân Đọa Lạc Đồ Lục Giả cũng có giới hạn. Tố chất cơ thể của hắn vẫn khó có thể chịu được sự dung hợp biến thân trong một thời gian dài. Không thể trong khoảng thời gian ngắn có thể đánh bại được chủ nhân thiên ngoại, đừng nói là đánh bại, không bị thua đã là tốt rồi. Đáng tiếc, bây giờ Hàn Sâm muốn rút lui cũng có chút không, kịp nữa rồi. Đối đầu với cường giả chân chính, Hàn Sâm đâu có thể nào phân tâm. Chỉ là trong khoảnh khắc phân tâm này, trên người Hàn Sâm bị trúng một đấm của chủ nhân thiên ngoại, nhất thời bị đánh bay ra ngoài rồi đâm thẳng vào tòa cung điện phía sau, đâm đổ liên tiếp vài tòa cung điện rồi dừng lại. Hắn cảm thấy toàn thân mình dường như bị trói buộc bởi sức mạnh kỳ lạ, như thể từng cây từng sợi vòng lại, ghi chặt vào xương của mình. Hàn Sâm trong lòng thầm kêu khổ. Thế là định lấy Ngọc Phù Ngọc Thế Chi Lang ra để liều mạng. Bây giờ hắn cũng không do dự quá nhiều nữa, chạy trốn thoát thân mới là điều quan trọng nhất. Hàn Sâm đứng dậy xoay người muốn bỏ chạy, nhưng mới vừa bước một bước, thì lập tức cảm nhận được sức mạnh trên chiếc giày thủy tinh dưới chân lại xuất hiện, hơn nữa còn kéo hắn lao về phía cung điện lưu ly kia. Cái đệch, cho dù vợ của ngươi ở đó thì ngươi cũng nên dè dặt một chút. Bây giờ là lúc nào rồi mà ngươi còn lao về phía trước nữa? Đừng nói là cái mạng nhỏ của ta không giữ được, ngay cả cái mạng nhỏ của ngươi cũng khó giữ được. Trong lòng Hàn Sâm rất phiền muộn. Nhưng giày thủy tinh không phải là một sinh mệnh thật sự, căn bản không hiểu được hắn đang nói cái gì, nên vẫn tự mình lao về phía cung điện lưu ly kia. Nhìn thấy Hàn Sâm vẫn dám lao đến, chủ nhân thiên ngoại hơi cau mày, chuẩn bị ra tay giải quyết triệt để hắn. Nhưng đột nhiên nghe thấy một âm thanh răng rắc từ phía sau vang lên, và cánh cửa lớn đóng chặt của cung điện lưu ly lại tự động mở ra. Những dị linh của tí hộ sở thiên ngoại đều sợ hãi đến biến sắc, ngay cả sắc mặt của chủ nhân thiên ngoại cũng thay đổi. Hàn Sâm vẫn lao về phía trước, tự nhiên cũng nhìn thấy cửa lớn mở ra. Hơn nữa hắn còn nghe thấy một âm thanh vừa lạ vừa quen từ trong cung điện lưu ly truyền ra. Lộc cộc, lộc cộc, âm thanh rung động lòng người. Đó là âm thanh của giày thủy tinh cao gót dẫm lên đá, giống hệt tiếng bước chân của hắn. Hàn Sâm cảm thấy tốc độ giày thủy tinh trên chân đột nhiên tăng thêm một bậc, thế là tăng tốc lao về phía cung điện, âm thanh trong cung điện càng lúc càng gấp, dường như là đang lao ra ngoài. Cong! Không đợi Hàn Sâm xông đến trước cổng cung điện lưu ly, chiếc giày thủy tinh văng ra khỏi chân Hàn Sâm, vội vàng lao thẳng về phía cung điện lưu ly. Mà trong cung điện lưu ly đó, lúc này một chiếc giày thủy tinh giống hệt cũng lao ra ngoài. Chỉ có điều chiếc trên chân của Hàn Sâm là chiếc bên trái, và chiếc kia là chiếc bên phải, rõ ràng đó chính là một đôi. Đôi giày thủy tinh gặp nhau trước cửa lập tức hòa vào nhau, vui mừng nhảy lên, như thể có một vũ công trong suốt đang mang chúng, vui vẻ nhảy điệu nhảy clack ad vậy. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Sau khi giày thủy tinh được cởi ra, Hàn Sâm lập tức trở lại trạng thái tự do, sau đó nhanh chóng phanh lại rồi lao ra bên ngoài tí hộ sở. Nhưng hầu như lúc này tí hộ sở đã không có sinh vật ngoại lai, còn có rất nhiều cường giả siêu cấp vây quanh, Hàn Sâm sẽ không còn cơ hội chạy trốn nữa. Nhìn thấy rất đông cường giả từ bốn phương tám hướng vây giết, căn bản không cần chủ nhân thiên ngoại ra tay, hắn cũng đã rơi vào hoàn cảnh thập cửu nhất sinh rồi. Đến thời điểm này, trái lại Hàn Sâm lại bình tĩnh hẳn lên, bởi lẽ bất kỳ cảm xúc tiêu cực không cần thiết nào cũng không giúp ích được gì cho tình hình hiện tại. Cũng giống như kiếm ý của Hàn Sâm, càng đến bước ngoặt sinh tử càng kích thích tiềm lực của Hàn Sâm, ý niệm được sống trong lòng cũng phóng đại vô số lần. Nhìn thấy cường giả siêu cấp từ bốn phía lao đến, tinh thần của Hàn Sâm lại rất tỉnh táo. Động huyền khí chẳng hoàn toàn mở ra, nhất cử nhất động của tất cả các sinh vật đều trực tiếp phản chiếu trong đầu của hắn. Cát liệt đao trong tay đi theo thế kiếm, di chuyển cùng với bước chân và cơ thể của hắn, màn trình diễn diệu kỳ cứ thế bắt đầu. Vóc dáng to lớn mạnh mẽ của đọa lạc đồ lục giả, bộc phát một sức mạnh đáng kinh ngạc, mà loại sức mạnh này được Hàn Sâm sử dụng đến mức tối đa một cách hợp lý. Không chỉ sức mạnh của bản thân Hàn Sâm, những cường giả siêu cấp của tí hộ sở thiên ngoại đó cũng trở thành một phần Hàn Sâm, có thể sử dụng. Trời đất là bàn, vạn vật là con cờ, sự kỳ diệu của dịch thiên thuật chính là ở chỗ này. Không chỉ có thể lợi dụng sức mạnh của bản thân, còn có thể lợi dụng sức mạnh của ngoại vật, biến chúng thành quân cờ của mình. Cho dù là kẻ địch cũng có thể trở thành quân cờ để lợi dụng. Mà khả năng phá bỏ huyền cơ của động huyền kinh, giống như một thiết bị gian lận lợi hại, có thể nhìn thấu thiên cơ, thấu hiểu tâm ý của đối thủ, biết được thế cờ của đối phương. Năng lực bố trí mạnh mẽ cộng thêm khả năng sắp xếp thiên cơ kết hợp với sức mạnh to lớn sau khi biến thân của Hàn Sâm, và kiếm pháp gần như là đỉnh cao, khiến cả người của Hàn Sâm rơi vào trạng thái kỳ lạ. Có rất nhiều siêu cấp cường giả của tí hộ sở thiên ngoại bao vây Hàn Sâm như vậy, nhưng đột nhiên họ phát hiện ra rằng dường như từng người họ đang chiến đấu với Hàn Sâm, chứ không phải là đang bao vây Hàn Sâm. Những người đồng hành bên cạnh mình không những không giúp được họ, mà đôi khi còn cản trở họ, tạo cho họ cảm giác gò bó. Ngọc Diệu không tham gia bao vây mà chỉ đứng quan sát từ xa. Lúc này nhìn thấy Hàn Sâm như rơi vào chỗ không người, lại lao ra từ trong vòng vây của rất nhiều cường giả siêu cấp của tí hộ sở thiên ngoại, như vậy. Quả thật lúc này Hàn Sâm như đang hóa thân thành một con ác ma thực sự. Tất cả mọi người đều bị hắn chơi đùa trong lòng bàn tay. Sự thay đổi giữa trong người này, sự kìm hãm và liên kết lẫn nhau, đủ các loại cảm xúc khéo léo và cơ hội đều được Hàn Sâm lợi dụng triệt để. Thiên quân vạn mã trong mắt của hắn cũng chỉ là cát bụi. Kiếm quang tung hoành, cơ thể như bị bóng đè, đồng thời cũng là một cơn ác mộng đối với cường giả thiên ngoại. Chủ thượng, xin hãy ra tay giết kẻ địch. Có người không kiềm chế được lớn tiếng thỉnh cầu chủ nhân thiên ngoại, ra tay giết chết Hàn Sâm. Tuy quân số của họ đông, mặc dù có lòng nhưng bất lực, trước sau không thể ngăn cản được Hàn Sâm, mắt cũng đã thấy Hàn Sâm sắp xông ra khỏi tí hộ sở thiên ngoại. Chủ nhân thiên ngoại chăm chú nhìn Hàn Sâm, hắn chưa từng nghĩ sẽ ra tay. nhưng cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa tìm được cơ hội ra tay. Không phải nói kiếm pháp của Hàn Sâm quá mạnh khiến hắn không tìm ra kẽ hở, mà là vì vị trí mỗi lần đi của Hàn Sâm, luôn ở giữa hắn và cường giả thiên ngoại khiến chủ nhân thiên ngoại không có cơ hội ra tay. Tất cả các ngươi lui ra. Chủ nhân thiên ngoại trầm giọng nói. Ngay cả hắn cũng phải thừa nhận, quả thực Đọa Lạc Đồ Lục Giả là kẻ địch lớn, không phải kẻ mãng phu trước đây. Nếu có người của bản thân ở đây, hắn sẽ không có cơ hội ra tay nào cả, trừ khi hắn ra tay cùng chém chết người của mình. Chủ nhân thiên ngoại chưa từng gặp qua tình huống này. Cả đời hắn đã trải qua vô số trận chiến, gặp qua vô số cường giả, nhưng đây là lần đầu tiên chủ nhân thiên ngoại gặp phải một đối thủ như vậy. Mặc dù mọi người đều không can tâm, nhưng chủ nhân thiên ngoại có uy nghiêm tuyệt đối tại thiên ngoại, không cho phép bọn họ làm trái. Chỉ có thể tản ra từng người, nhìn chằm chằm Hàn Sâm từ xa, trong mắt tràn đầy sự phẫn nộ và không cam lòng. Bọn họ nhiều cường giả siêu cấp như vậy, vậy mà lại không thể giữ nổi một kẻ ngoại lai đột ngột chạy tới cổng Tý Hộ Sở thiên ngoại, như vậy. Điều này quả thật là một sự sỉ nhục đối với Tý Hộ Sở thiên ngoại. Trong lúc mọi người đang tản ra, chủ nhân thiên ngoại tung ra một nắm đấm. Toàn bộ không gian như thu nhỏ lại thành một điểm trong tích tắc, theo nắm đấm của hắn đến trước mặt Hàn Sâm. Hàn Sâm không hề lay động, trong lòng không chút tạp niệm, nhìn nắm đấm giống như cả thế giới, cát liệt đao trong tay chém ngược lên, một nhát chém trực tiếp nhất, đơn giản nhất, không có bất kỳ kỹ xảo nào. Trời đất như bị cắt đứt, cảm giác co rút biến mất không còn tăm tích, cơ thể Hàn Sâm lộn ngược trên không trung rồi đáp xuống trước cổng Tý Hộ Sở thiên ngoại. Chủ nhân thiên ngoại cũng lui về sau nửa bước mới ổn định được cơ thể. Tất cả mọi người ở Tý Hộ Sở thiên ngoại đều sợ hãi đến biến sắc, đã nhiều năm không thấy chủ nhân thiên ngoại bị người khác bức lui rồi, quả thật là khiến bọn họ không thể tin được. Điều khiến bọn họ càng không thể tin được đã xảy ra khi họ nhìn ra ngoài cổng, cơ thể cường tráng của Đọa Lạc Đồ Lục Giả bỗng chốc biến mất, chỉ còn lại một bóng người mảnh khảnh đứng đó. Đứng ở đó tất nhiên chính là Hàn Sâm, cơ thể của hắn không thể chịu được sự tiêu hao của biến thân Đọa Lạc Đồ Lục Giả. Nếu tiếp tục, cơ thể hắn sẽ nổ tung, chỉ có thể hủy bỏ dung hợp biến thân. Tất cả cường giả siêu cấp của Tý Hộ Sở thiên ngoại đều bị khiếp sợ khó hiểu. Có thể chiến đấu với chủ nhân thiên ngoại lại là một nhân loại, điều này khiến họ hoàn toàn không thể chấp nhận được. Thật sự là Hàn Sâm. Ngọc Diệu không khỏi hét lên. Mặc dù đã hoài nghi từ sớm, nhưng nàng vẫn không thể tin được đó thật sự là Hàn Sâm. Nhân loại đó vốn dĩ không được nàng để ý đến, giờ đây lại có thể chiến đấu với người mạnh nhất thiên ngoại, mà không hề có trở ngại gì. Dưới sự bao vây của rất nhiều cường giả thiên ngoại, hắn lao ra khỏi Tý Hộ Sở thiên ngoại mà không hề bị tổn thất gì, còn xem Tý Hộ Sở thiên ngoại như trốn không người. Loại sức mạnh uy phong như vậy trên đời này có được mấy người? Tý Hộ Sở thiên ngoại cũng chỉ có thế. Hàn Sâm cười một tiếng dài rồi bay đi, trong nháy mắt đã biến mất giữa đất trời, chỉ còn lại tiếng cười dài mãi không dứt. Phụt! Hàn Sâm phun ra một búng máu, cú đánh cuối cùng chủ nhân thiên ngoại kia vẫn khiến hắn bị thương, chẳng qua hắn chưa từng để lộ ra khi ở Tý Hộ Sở thiên ngoại, nếu không thì làm sao có thể chấn động quần hùng được. Hàn Sâm trốn trong một hang động không người để điều trị vết thương của hắn còn chưa kịp hồi phục, thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng cộp cộp, sắc mặt của Hàn Sâm lập tức thay đổi. Tiếng cộp cộp truyền đến rất nhanh, khi Hàn Sâm nhìn ra cửa động thì đã thấy một đôi giày thủy tinh tiến vào, nó chính là đôi giày thủy tinh đã gặp ở trước Đông Hoàng Điện. Hàn Sâm rất kiêng dè đôi giày thủy tinh này, hắn không muốn lại bị giày thủy tinh khống chế một lần nữa, nhìn thấy đôi giày kia thì lập tức xoay người bỏ chạy, nhưng dường như đôi giày thủy tinh kia đã phát hiện ra hắn, nhanh chóng đuổi theo sau lưng, tiếng cộp cộp vang lên không ngừng. Ngươi đuổi theo ta làm gì? Ta có chỗ nào tốt, ngươi nói đi, ta sẽ thay đổi được không? Hàn Sâm không còn sức để chạy nữa, ngồi xuống một gốc đại thụ, nhìn đôi giày thủy tinh rồi chán nản nói. Dù cho hắn có kêu gào thế nào cũng không thoát khỏi sự theo dõi của đôi giày đó. Đôi giày thủy tinh đi đến trước mặt Hàn Sâm, chẳng qua là chỉ đi vòng xung quanh người hắn, nhưng lại không xỏ vào chân hắn như lần trước. Hàn Sâm thấy giày thủy tinh không có ý định tiến lên khống chế mình, cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, dứt khoát không quan tâm đến đôi giày thủy tinh kia nữa, dựa vào trên thân cây đại thụ nghỉ ngơi. Giày thủy tinh vẫn luôn ở bên cạnh Hàn Sâm. Hàn Sâm nghỉ ngơi thì nó cũng nghỉ ngơi, Hàn Sâm đi thì nó cũng đi theo. Nếu không phải Hàn Sâm đã nhiều lần dùng tay xác nhận, trên giày thủy tinh căn bản không có gì, hắn thật sự nghi ngờ giày thủy tinh bị một kẻ thích mặc đồ, trong suốt đi chơi khăm đeo lên. May mà giày thủy tinh không khống chế Hàn Sâm một lần nữa. Sau khi phân rõ được phương hướng, Hàn Sâm bèn đi về phía Tý Hộ Sở, muốn trở về Tý Hộ Sở của mình trước rồi mới tìm cách xử lý đôi giày thủy tinh. Hàn Sâm vội vàng lên đường. Đương nhiên cũng không biết hắn đã hoàn toàn nổi danh ở Tý Hộ Sở thứ tư, cái tên Thiên Kiếm đã được rất nhiều người biết đến. Một người một ngựa đột nhập vào Tý Hộ Sở thiên ngoại, rồi lại đi ra từ Tý Hộ Sở thiên ngoại, có thể đạt đến trình độ này, khắp Tý Hộ Sở thứ tư cũng không có mấy người, không kể đến Hàn Sâm còn là một nhân loại. Lâm Phong và những người khác đang đuổi theo Hàn Sâm cũng nghe được tin này, ai nấy đều không thể tin nổi, sau nhiều lần xác nhận, từ manh mối trên giày thủy tinh mới có thể xác nhận thiên kiếm chính là Hàn Sâm. Nghe nói Hàn Sâm đã chạy thoát khỏi Tý Hộ Sở Thiên Ngoại, bọn họ cũng không đuổi theo nữa, dưới sự chỉ dẫn của Tiểu Tinh Tinh và Bảo Nhi, bọn họ tới Tý Hộ Sở Ly Ảnh trước. Sau khi Hàn Sâm quay trở lại Tý Hộ Sở Ly Ảnh, thì nhìn thấy mọi người đều bình an vô sự, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ông chủ, bây giờ ngươi thực sự quá oai luôn, bây giờ cả cái Tý Hộ Sở thứ tư này, ai đi theo ông chủ là thiên kiếm ngươi thì cả người đều được thơm lây. Miên Dương định bợ nói, nhưng Hàn Sâm cũng không có tâm trạng nghe nó định hót, cứ thế đi thẳng đến Dị Linh Thần Điện, muốn dùng truyền tống trận để trở về liên minh. Mặc dù Hàn Sâm rất tin tưởng Tiểu Hoa và những người khác, thế nhưng hắn vội trở về như vậy, chủ yếu là muốn vứt đi đôi giày thủy tinh kia, dẫu sao thì cũng là đồ vật ở trong Tý Hộ Sở, chỉ cần rời khỏi Tý Hộ Sở, nó có kỳ dị đến đâu cũng vô dụng. Hàn Sâm bước vào truyền tống trận, nhìn đôi giày thủy tinh kia một chút, sau đó thì truyền tống đi. Thế nhưng sau khi Hàn Sâm truyền tống thì vô tình nhìn vào bên trong thiết bị truyền tống, trong lòng lập tức sửng sốt, sắc mặt lập tức tái nhợt đi, không biết đôi giày thủy tinh đó bị làm sao, vậy mà lại được truyền tống ra ngoài cùng hắn, hiện tại đang ở trong thiết bị truyền tống. Không bất thường đến vậy chứ. Hàn Sâm lặng lẽ nhíu mày, chậm rãi lui về phía sau, đôi giày thủy tinh kia cũng đi theo. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi muốn đi đâu thì đi, muốn đi cùng ai thì đi cùng người đó. Chỉ cần đừng đi theo ta, nếu không thì đừng trách ta không khách sáo với ngươi. Hàn Sâm hung hăng chỉ vào đôi giày thủy tinh kia nói, đừng tưởng rằng ta thật sự không làm gì được ngươi, ở trong Tý Hộ Sở ta không thể làm gì ngươi, nhưng ở đây thì lại khác, ta có cả nghìn cách để giết ngươi, ngươi có tin không? Thế nhưng giày thủy tinh chỉ đứng đó mà không động đậy, tựa như không hiểu được lời nói của Hàn Sâm. Hàn Sâm vừa quay người đi, giày thủy tinh lại đi theo sau. Đây là do ngươi tự làm tự chịu đó. Hàn Sâm đành phải trực tiếp triệu hồi ra áo giáp tinh thể màu trắng, sau đó hung hăng cầm đôi giày thủy tinh kia lên. Giày thủy tinh ngay lập tức tránh đi, Hàn Sâm mượn sức mạnh của áo giáp tinh thể màu trắng thăng cấp tốc độ, và sức mạnh lên đến cực hạn, mua xu đuổi giày thủy tinh hoặc đập vỡ nó. Thế nhưng giày thủy tinh bay rất nhanh, vậy mà tốc độ lại không chậm hơn so với khi Hàn Sâm mặc áo giáp tinh thể trắng, Hàn Sâm không thể động vào nó. Hàn Sâm vô cùng bất ngờ, áo giáp tinh thể màu trắng có thể tăng cường một lượng lớn sức mạnh cho Hàn Sâm, mang lại cho Hàn Sâm sức mạnh vượt xa cả bán thần. Có thể nói rằng khi mặc lên áo giáp tinh thể màu trắng, thì ngay cả chủ nhân thiên ngoại kia cũng khó có thể cạnh tranh với Hàn Sâm, về cả sức mạnh và tốc độ, vậy mà hiện, tại tốc độ của đôi giày thủy tinh này còn nhanh hơn Hàn Sâm, quả thật khiến Hàn Sâm phải kinh ngạc. Rốt cuộc đây là thứ gì vậy? Nó có được sức mạnh và tốc độ kỳ lạ, hơn nữa thể tự do ra vào Tý Hộ Sở, điều này thật sự rất quái lạ. Hàn Sâm dừng lại, nghi ngờ mà nhìn vào đôi giày thủy tinh kia. Đây có lẽ cũng được coi là áo giáp chăng? Chẳng lẽ là đồ vật của tinh tộc? Trong lòng Hàn Sâm thầm đoán, nhưng cũng không dám chắc chắn. Hàn Sâm, ngươi đang làm gì vậy? Hàn Sâm ở trong sân của nhà mình lăn qua lăn lại rất lâu, Kỳ Yên Nhiên ôm Tiểu Hoa từ trong nhà đi ra, nghi hoặc hỏi ai ta bị một đôi giày cao gót theo dõi. Hàn Sâm chua xót nói, ý ngươi là sao? Kỳ Yên Nhiên không hiểu ý của Hàn Sâm là gì. Hàn Sâm chỉ vào đôi giày thủy tinh trên mặt đất, lại nói, ta bị nó bám theo. Chỉ là một sản phẩm nghệ thuật như đôi giày thủy tinh thôi, bên trong cũng không có trí não, làm sao nó bám theo ngươi được. Kỳ Yên Nhiên nhìn đôi giày thủy tinh, bởi vì nó trong suốt, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy rõ, bên trong hoàn toàn không có thiết bị mạch điện gì cả, chỉ là một đôi giày thủy tinh bình thường. Thế nhưng Kỳ Yên Nhiên vừa nhìn đã rất thích kiểu dáng của đôi giày thủy tinh này, vừa nói vừa đi đến bên cạnh giày thủy tinh, trực tiếp rút đôi chân trắng nõn mềm mại ra khỏi dép, muốn ướm thử đôi giày thủy tinh này. Hàn Sâm vội ngăn Kỳ Yên Nhiên lại, thứ này rất gian ác, ngươi đừng động vào nó. Sau đó Hàn Sâm kể về việc mà hắn đã gặp giày thủy tinh, Kỳ Yên Nhiên nghe xong thì cười nói, nghe có vẻ như nó vẫn chưa làm gì ngươi, sao ngươi lại nói là nó gian ác thế? Hàn Sâm còn định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy đôi giày thủy tinh nghe lời của Kỳ Yên Nhiên, còn gõ cộc cộc hai lần, như thể đồng ý với lời nói của Kỳ Yên Nhiên. Nó thực sự là một đôi giày thần kỳ đấy. Kỳ Yên Nhiên càng nhìn càng ngạc nhiên. Dường như lời khen của Kỳ Yên Nhiên làm cho giày thủy tinh rất vui, vậy mà lại rời khỏi người Hàn Sâm, đi về phía Kỳ Yên Nhiên, còn tự nguyện đeo lên chân Kỳ Yên Nhiên, Hàn Sâm muốn ngăn lại nhưng không kịp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khoảnh khắc đôi giày thủy tinh được xỏ vào chân Kỳ Yên Nhiên, chỉ thấy phía trên tỏa ra tinh quang lấp lánh, dường như giày thủy tinh có sinh mệnh, nhanh chóng lớn lên, trong nháy mắt cơ thể Kỳ Yên Nhiên được bao lại, hình thành một bộ giáp thủy tinh. Ngươi không sao chứ? Hàn Sâm cực kỳ sợ hãi, không biết hiện tại là tình huống gì. Ta không sao, đôi giày này rất kỳ lạ, bây giờ ta cảm thấy trong cơ thể mình tràn đầy sức mạnh, dường như có thể một đấm làm sập một quả núi. Kỳ Yên Nhiên hoạt động cơ thể, có chút kinh ngạc nói. Nhìn thấy Kỳ Yên Nhiên vẫn có thể khống chế được cơ thể của mình, Hàn Sâm không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng vẫn hơi căng thẳng, hỏi, ngươi có thể cởi nó ra không? Ta không biết làm thế nào để cởi nó ra, Kỳ Yên Nhiên nói. Khi Hàn Sâm đang cau mày, thì nhìn thấy bộ giáp thủy tinh trên người Kỳ Yên Nhiên thu nhỏ lại, không lâu sau thì khôi phục về hình dáng của đôi giày thủy tinh, rồi rời khỏi cơ thể của Kỳ Yên Nhiên. Ta thấy đôi giày này cũng không tệ, để nó đi theo cũng không tồi, không biết chừng còn có thể giúp ích cho ngươi trong tương lai, dù sao thì nó cũng có sức mạnh khủng khiếp như vậy mà. Kỳ Yên Nhiên nói, ta không dám vọng tưởng nó có thể giúp gì, không làm hại ta là được rồi. Hàn Sâm không lạc quan như Kỳ Yên Nhiên, lai lịch của đôi giày này thực sự rất kỳ lạ, nó luôn làm hắn cảm thấy bất an. Hàn Sâm quay người bước vào trong nhà, giày thủy tinh cũng tự động đi theo, Vân đi theo Hàn Sâm như cũ, cũng không có ý định đi theo Kỳ Yên Nhiên. Hàn Sâm không thể thoát khỏi nó, cũng không có cách nào nắm được nó, chỉ có thể giả vờ rằng không nhìn thấy nó, tự làm công việc của mình. Hàn Sâm đã tinh luyện và hấp thụ tất cả tinh hoa gen sinh mệnh có được lần này, đạt được 16 điểm gen thần siêu cấp, tổng cộng đạt được 50 điểm. Với thực lực của ta hiện tại, kết cục đại viên mãn không còn là vấn đề chỉ là thời gian, còn phải tìm cách nhanh chóng nâng cấp tất cả các hạch gen lên mới được, chưa đến siêu cấp thì không phải hiệu quả lúc nào cũng mạnh mẽ. Hàn Sâm âm thầm dự tính, thể chất của Hàn Sâm là đủ rồi, chỉ cần tiếp tục tu luyện công pháp thì có thể thăng cấp hạch gen, cho nên khoảng thời gian này Hàn Sâm không đi ra ngoài. Dành phần lớn thời gian để tu luyện công pháp, muốn sớm ngày nâng cấp tất cả 4 hạch gen lên cấp bảo thạch. Cả 4 hạch gen đều đã được Hàn Sâm thăng cấp lên cấp hoàng kim, chẳng qua vẫn chưa cho chúng lên bảng mà thôi. Hàn Sâm định đến khi bọn chúng sắp thăng cấp lên cấp bảo thạch thì mới đưa bọn chúng lên bảng, tránh việc chúng quá bắt mắt khi lên bảng cùng nhau. Bởi vì kiêng dè giày thủy tinh, Hàn Sâm không đi đâu cả, vẫn luôn tu luyện công pháp, chẳng bao lâu các công pháp đã được thăng cấp. Trong vài tháng, Già Thiên Tán, Tinh Hạch, Chân Huyết và Kim Tệ liên tiếp chiếm vị trí đầu bảng. Sau đó là một loạt tin tức biến mất gây ra chấn động mạnh, ở tí hộ sở thứ tư. Tất cả các sinh vật đều đang đoán xem rốt cuộc 4 hạch gen kia là thuộc về sinh vật nào, cho đến nay vẫn chưa ai có thể nói rõ ràng được. Cả 4 hạch gen đều được thăng cấp lên cấp bảo thạch, điểm khác biệt duy nhất là bước đột phá cuối cùng. Hàn Sâm quyết định xuống núi lần nữa, hoàn thiện gen thần siêu cấp của mình, sau đó dùng toàn lực để thăng cấp lên hạch gen siêu cấp. Chỉ tiếc là hắn vẫn chưa nghĩ ra cách thoát khỏi đôi giày thủy tinh kia, nhưng sau một thời gian dài ở chung, giày thủy tinh cũng không xảy ra chuyện gì cả. Hơn nữa Hàn Sâm còn có thể mang theo nó ở trong túi, cũng không sợ bị người khác nhìn thấy một hình ảnh kỳ dị như vậy. Thế nhưng Hàn Sâm chưa kịp xuất phát thì đã nhận được tin báo của Kỷ Nhược Chân. Kỷ Nhược Chân nói với Hàn Sâm rằng cuộc điều tra của hắn đã có một số kết quả. Có xác định được xã trưởng Tân Lưu xã đang ở đâu không? Hàn Sâm hỏi. Sau một khoảng thời gian dài điều tra và phân tích, kết quả cuối cùng là ở tinh cầu Tarik, nếu xã trưởng Tân Lưu xã đang ở trong 3 tinh cầu kia, thì khả năng cao nhất là ở tinh cầu Tarik. Kỷ Nhược Chân gửi một bản dữ liệu điều tra cho Hàn Sâm. Tinh cầu Tarik sao? Nhìn vào dữ liệu thầm nghĩ, ngươi định làm thế nào? Nếu như cần hợp tác, ta có thể để hạm đội nhà họ Kỷ hợp tác hành động cùng ngươi. Kỷ Nhược Chân nói, tạm thời không cần nữa. Hàn Sâm không định mang theo cả hạm đội, cho dù muốn đi, một mình hắn cưỡi độc giác tiên đến là đủ rồi. Dù cho xã trưởng Tân Lưu xã có ở tinh cầu Tarik hay không, hắn cũng đều phải đến đó một chuyến, nếu không xã trưởng Tân Lưu xã sẽ cho rằng hắn là một con gà yếu ớt tùy ý chơi đùa. Trong một căn phòng, Thanh Nhã đang loay hoay với chiếc hộp nhỏ trong tay, chiếc hộp nhỏ đã được mở ra, những đồ vật bên trong hiện lên trong mắt Thanh Nhã khiến Thanh Nhã lộ ra vẻ mừng rỡ. Quả nhiên là thứ này, hắn đúng là xã trưởng Tân Lưu xã rồi. Thanh Nhạc nhắm mắt rồi nghĩ thầm, ngón tay lại vẫn đang nghịch cái hộp đó. Thanh Nhã đại nhân, xã trưởng đại nhân mời ngươi đến phòng hội nghị. Máy truyền tin vang lên một giọng nói của một người phụ nữ. Được, ta lập tức đến ngay. Thanh Nhã cất cái hộp đi. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, nhanh chóng đến phòng hội nghị. Rất nhiều người đã ngồi trong phòng hội nghị, có nhân loại cũng có Tu La, Tina cũng ở trong đó, chẳng qua không nhìn thấy xã trưởng Tân Lưu xã đâu. Xã trưởng đại nhân đâu? Thanh Nhã ngồi vào vị trí của mình rồi nhìn mọi người hỏi. Chỉ thấy một người đàn ông của Tu La đi đến. Ngồi lên vị trí chỉ thuộc về xã trưởng Tân Lưu xã rồi bình thản nói, sức khỏe của xã trưởng đại nhân không tốt, hội nghị ngày hôm nay sẽ do ta chủ trì. Ngươi có tư cách này không? Thanh Nhã cười nhạt nói. Ngươi nói xem. Người đàn ông của Tu La ấn lòng bàn tay lên bàn hội nghị, chỉ thấy dưới tay hắn là một thứ gì đó giống như kim loại, tất cả mọi người nhìn thấy vật đó sắc mặt đều thay đổi. Được thôi, nếu là mệnh lệnh của xã trưởng đại nhân, bọn ta sẽ tự khắc tuân theo. Thanh Nhã nhún vai nói. Rất tốt. Người đàn ông của Tu La mặt lạnh nhạt tiếp tục nói với Thanh Nhã, xã trưởng đại nhân rất không vừa lòng với biểu hiện của ngươi, hai lần nhiệm vụ liên tục thất bại khiến cho Tân Lưu xã chúng ta mất mặt, ta cũng bó tay mà. Ai mà biết yêu cơ huyết cốt và đọa lạc đồ lục giả lại ngu xuẩn tới vậy được. Thanh Nhã bình thản nói, không cần phải tìm lý do cho sự thất bại của ngươi, hành động lần này sẽ do đích thân ta chỉ huy, còn ngươi chỉ cần lập công chuộc tội, phụ trách đưa nhân thủ của chúng ta vào trong phạm vi của tí hộ sở. Ly Ảnh người đàn ông của Tu La nói, được, không biết là phải đưa những ai đi qua đó? Thanh Nhã bình tĩnh hỏi. Ta, cùng với những vị đấu sĩ Tu La vĩ đại của chúng ta. Người đàn ông của Tu La bình tĩnh nói, nhưng trong lời nói lại đầy vẻ tự phụ. Tất cả. Khóe mắt Thanh Nhã ánh lên vẻ quỷ dị. Phải, tất cả. Lần này tuyệt đối không được thất bại, nhất định phải triệt để giết chết Hàn Sâm. Người đàn ông của Tu La nhìn Thanh Nhã rồi hỏi, có vấn đề gì sao? Không có, người cũng rất rõ năng lực của ta, chuyện này đối với ta thì là gì đâu chứ? Thanh Nhã cười nói, thế thì tốt, làm chuyện ngươi nên làm đi, những chuyện còn lại cứ để ta giải quyết, như vậy sẽ không thất bại nữa. Người đàn ông của Tu La tự tin nói, chú Thanh Nhã, có thể đưa ta cùng đi không? Ta muốn tận mắt nhìn nhân loại đó bị giết chết. Sau khi hội nghị kết thúc, Tina đã đuổi theo Thanh Nhã để nói chuyện riêng. Lần trước ngươi tự mình ra ngoài còn bị người cướp mất chiến giáp gen, xã trưởng đại nhân đã rất không vui, tốt nhất ngươi ở im trong nhà, nếu không lần này xã trưởng đại nhân không tha cho ngươi dễ dàng như vậy nữa đây. Thanh Nhã mỉm cười, chú Thanh Nhã, là bởi vì bị Hàn Sâm cướp mất chiến giáp gen của ta, nên ta mới muốn tận mắt nhìn hắn bị giết, lấy lại chiến giáp gen. Ngươi đưa ta đi cùng đi mà. Tina lắc tay của Thanh Nhã làm nũng nói, ta không dám đâu. Nếu không ngươi đi hỏi Sara Nga xem, nếu hắn nói được đi thì ta đưa ngươi đi. Thanh Nhã nói. Tina lập tức bĩu môi nói, Sara Nga là cái thá gì chứ? Hắn chỉ là một Tu La thôi mà, ta đi đâu cũng cần hắn phê chuẩn sao? Chú Thanh Nhã, ngươi cứ đưa ta đi đi, ta rất muốn đi. Nhỡ đâu lần này Hàn Sâm chết chắc mà cha lại đang tu luyện, kể cả có xảy ra việc gì, chú Thanh Nhã cũng có thể bảo vệ ta an toàn, sẽ không xảy chuyện gì đâu. Tina nhõng nhẽo hồi lâu. Thanh Nhã không thể không đồng ý, thở dài nói, đưa ngươi đi cùng cũng được, nhưng tất cả mọi chuyện ngươi phải nghe ta, không được làm loạn, nếu không có nói gì đi nữa ta cũng không đưa ngươi đi nữa đâu. Chú Thanh Nhã, ngươi là tốt nhất, gì ta cũng sẽ nghe ngươi. Tina lập tức vui mừng. Đi chuẩn bị đồ đi, đợi có mệnh lệnh của Sara Nga rồi sẽ xuất phát. Thanh Nhã nói. Tina lại thấy không vui, chu môi nói, Sara Nga đó có tư cách gì chứ, thua xa so với chú Thanh Nhã, thực sự không biết vì sao cha lại tín nhiệm hắn như vậy. Vì sao mọi chuyện đều giao cho hắn quyết định? Việc có thể đạt được sự tín nhiệm của xã trưởng đại nhân đã chứng minh hắn phải rất xuất sắc, không cần nói nữa, đi chuẩn bị đi. Hàn Sâm đang ở nhà thu dọn đồ đạc, hắn đã quyết định lái độc giác tiên đi đến tinh cầu Tarik, dù cho dù xã trưởng Tân Lưu xã có ở đó không thì cứ xử lý Tân Lưu xã đi đã rồi nói, để cho Tân Lưu xã biết rằng cái tên Hàn Sâm hắn cũng không dễ đụng vào, tránh sau này bọn họ ba lần bốn lượt đến kiếm chuyện. Mới điều khiển độc giác tiên được hơn 2 ngày, còn đang phi hành trong á không gian, Hàn Sâm đột nhiên nhận được tin nhắn, mở ra xem thì là số lạ. Có nguy hiểm, lập tức rời khỏi tí hộ sở Ly Ảnh. Người mù Hàn Sâm sửng sốt, người mù lâu rồi không gặp lại gửi tin nhắn cảnh báo. Hơn nữa còn sử dụng phương thức rất không an toàn này, có thể thấy tình thế rất cấp bách khiến cho người mù không có thời gian đến tìm hắn, chỉ có thể dùng cách này truyền đạt thông tin đến cho hắn. Lẽ nào là do Tân Lưu xã muốn tấn công tí hộ sở Ly Ảnh? Không phải chứ. Tuy rằng tí hộ sở Ly Ảnh không được tính là một tí hộ sở lớn mạnh, nhưng có ta ở đây, cộng thêm cả Cố Khuynh Thành và Tiểu Hồng Mã, cho dù là tí hộ sở siêu cấp muốn ra tay với tí hộ sở Ly Ảnh, cũng không thể dễ dàng như vậy được, Tân Lưu xã dựa vào đâu mà tấn công tí hộ sở Ly Ảnh. Hàn Sâm suy ngẫm một lúc, dù là thật hay giả thì vẫn nên quay về xem thì tốt hơn. Trong một hẻm núi cách tí hộ sở Ly Ảnh, khoảng 300 dặm về phía nam đã tụ tập đủ 10 vị đấu sĩ Tu La, từ sau khi tộc Tu La có thể bước vào tí hộ sở thì cũng đã có không ít người Tu La đến tí hộ sở này thám hiểm. Đáng tiếc bởi vì gen và thú hồn trong tí hộ sở không có tác dụng gì với tộc Tu La, vì vậy đương nhiên chỉ có một số ít tộc Tu La đến đây. Bây giờ nơi này lại tụ tập mười mấy Tu La, hơn nữa đều là những người xuất sắc trong các đấu sĩ cấp 4, nếu để nhân loại nhìn thấy thì chắc chắn họ sẽ rất ngạc nhiên. Hơn nữa mỗi một đấu sĩ Tu La đều cưỡi một dị sinh vật đáng sợ, chỉ cần dựa vào khí tức cũng có thể nhận ra, đó chắc chắn là sinh vật thần siêu cấp. Sara Nga nhìn đám đấu sĩ Tu La và sinh vật thần siêu cấp một cái, quả nhiên rất hài lòng nói, nhanh đấy, bây giờ sẽ xuất phát, lần này nhất định phải diệt cỏ tận gốc, giết chết Hàn Sâm. Thanh Nhã, ngươi đi theo ta. Sara Nga lại nhìn Thanh Nhã một cái, nói một cách đầy ẩn ý, được. Thanh Nhã gật đầu và không nói thêm gì. Sara Nga võ thần thú đang cưỡi một cái, thần thú lập tức phun ra một lượng lớn thần khí, bao trùm lấy nhóm người bọn họ, đi về phía Tý hộ sở Ly Ảnh. Miên Dương vẫn giống như bình thường, dẫn theo Thanh Ngưu và một đám tiểu đệ đi tuần tra trong Tý hộ sở Ly Ảnh, đang đi thì đột nhiên nhìn thấy Cố Khuynh Thành đi về phía cổng thành, sắc mặt hắn đột nhiên cứng đờ, vội vàng nở nụ cười chào đón, "Đại nhân, có chuyện gì thì cứ dặn dò tiểu nhân một tiếng để tiểu nhân đi làm là được rồi, ngươi cần gì phải đích thân chạy đi một chuyến như này chứ?" Bảo tất cả sinh vật đều cút ra khỏi thành. Ánh mắt của Cố Khuynh Thành nhìn về phía ngoài thành, lạnh nhạt nói, "Cái gì?" Miên Dương và Thanh Ngưu ngơ ra một lúc, không biết đã xảy ra chuyện gì. "Tất cả sinh vật, bao gồm cả các ngươi, muốn giữ lại mạng thì cút hết ra khỏi thành đi, càng xa càng tốt, đừng để ta phải nói lại lần thứ hai." Cố Khuynh Thành vừa nói xong thì đi ra khỏi cổng của Tý hộ sở. Miên Dương và Thanh Ngưu đều đứng ngơ ra ở đấy, đi cũng không được, không đi cũng không được, chúng còn không dám hỏi lại Cố Khuynh Thành, nhưng để chúng cứ thế đi thì thực sự rất không cam tâm, quay đầu lại cũng không thể nhắn nhủ lại cho Hàn Sâm, mệnh lệnh này chúng không dám truyền đi, cứ làm theo lời nàng ấy nói. Miên Dương và Thanh Ngưu đang sững sờ thì lại nghe thấy giọng nữ nhỏ nhỏ truyền đến, chỉ nhìn thấy Tiểu Ngân Ngân bước đến gần, giọng nói phát ra từ Tiểu Ngân Ngân. Chỉ là trừ Tiểu Ngân Ngân ra, thần thú Tinh Hải và cá ngựa băng cũng đều đi ra, còn có Tiểu Hồng Mã lúc nào cũng lười biếng, cũng từ trong vườn hoa đi ra. Nhìn từng nhân vật cốt cán của Tý hộ sở đều đi ra với vẻ mặt nghiêm túc, Miên Dương và Thanh Ngưu lập tức ý thức được đã xảy ra chuyện lớn gì đó. Đã xảy chuyện gì? Có cần đi báo cáo cho ông chủ trước không? Miên Dương và Thanh Ngưu đều biết Tiểu Ngân Ngân là dị sinh vật được Hàn Sâm thiên vị nhất, lời nàng nói tuyệt đối là không sai được, nhưng chúng vẫn không nhịn được mà hỏi một câu. Không cần đâu, đi đi, muộn hơn nữa thì có muốn đi cũng không đi được đâu. Tiểu Ngân Ngân nói rồi cũng đi về phái Tý hộ sở. Miên Dương và Thanh Ngưu cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, bèn lập tức nghe theo lời của Tiểu Ngân Ngân, để tất cả các sinh vật trong Tý hộ sở rời đi, nhưng những sinh vật đó đều không hiểu là đã xảy ra chuyện gì, nhất thời người qua kẻ lại ồn ào, chỉ đứng đó dị luận nhưng lại không ai rời khỏi Tý hộ sở. Miên Dương chạy ra khỏi thành bất lực nói với Tiểu Ngân Ngân và Cố Khuynh Thành, việc này có hơi khó, không có lý do thuyết phục chúng thì chúng đều sẽ không đi. Không cần nữa, đã không kịp nữa rồi. Cố Khuynh Thành nhìn về phía trước và nói, chỉ nhìn thấy bên đó có bầu trời xuất hiện đầy sương mù, từ trong sương mù, rất nhiều sinh vật đáng sợ đi ra, trên lưng mỗi dị sinh vật đều có một sinh vật giống nhân loại, nhưng đỉnh đầu lại có sừng. Miên Dương và Thanh Ngưu nhìn thấy những sinh vật đáng sợ đó và tộc Tu La, suýt chút nữa bị dọa đến tè ra quần, chỉ cần cảm nhận được khí tức của những dị sinh vật đó, cũng khiến cho chúng sợ hãi, suýt chút nữa thì xả ngay tại đó. Giờ chúng mới hiểu ra vì sao Cố Khuynh Thành phải cho tất cả mọi người rời đi, xem ra lần này Tý hộ sở đã gặp phải phiền phức lớn rồi. Chú Thanh Nhã, có thể đưa ta cùng đi không? Ta muốn tận mắt nhìn nhân loại đó bị giết chết. Sau khi hội nghị kết thúc, Tina đã đuổi theo Thanh Nhã để nói chuyện riêng. Lần trước ngươi tự mình ra ngoài còn bị người cướp mất chiến giáp gen, xã trưởng đại nhân đã rất không vui, tốt nhất ngươi ở im trong nhà. Nếu không lần này xã trưởng đại nhân không tha cho ngươi dễ dàng như vậy nữa đây. Thanh Nhã mỉm cười, chú Thanh Nhã, là bởi vì bị Hàn Sâm cướp mất chiến giáp gen của ta, nên ta mới muốn tận mắt nhìn hắn bị giết, lấy lại chiến giáp gen. Ngươi đưa ta đi cùng đi mà. Tina lắc tay của Thanh Nhã làm nũng nói. Ta không dám đâu, nếu không ngươi đi hỏi Sara Nga xem, nếu hắn nói được đi thì ta đưa ngươi đi. Thanh Nhã nói. Tina lập tức bĩu môi nói, Sara Nga là cái thá gì chứ, hắn chỉ là một tu la thôi mà, ta đi đâu cũng cần hắn phê chuẩn sao. Chú Thanh Nhã, ngươi cứ đưa ta đi đi, ta rất muốn đi. Nhỡ đâu lần này Hàn Sâm chết chắc mà cha lại đang tu luyện, kể cả có xảy ra việc gì, chú Thanh Nhã cũng có thể bảo vệ ta an toàn, sẽ không xảy chuyện gì đâu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Tina nhõng nhẽo hồi lâu, Thanh Nhã không thể không đồng ý, thở dài nói, đưa ngươi đi cùng cũng được, nhưng tất cả mọi chuyện ngươi phải nghe ta, không được làm loạn, nếu không có nói gì đi nữa ta cũng không đưa ngươi đi nữa đâu. Chú Thanh Nhã, ngươi là tốt nhất, gì ta cũng sẽ nghe ngươi. Tina lập tức vui mừng. Đi chuẩn bị đồ đi, đợi có mệnh lệnh của Sara Nga rồi sẽ xuất phát. Thanh Nhã nói. Tina lại thấy không vui, chu môi nói, Sara Nga đó có tư cách gì chứ, thua xa so với chú Thanh Nhã, thực sự không biết vì sao cha lại tín nhiệm hắn như vậy. Vì sao mọi chuyện đều giao cho hắn quyết định? Việc có thể đạt được sự tín nhiệm của xã trưởng đại nhân đã chứng minh hắn phải rất xuất sắc, không cần nói nữa, đi chuẩn bị đi. Hàn Sâm đang ở nhà thu dọn đồ đạc, hắn đã quyết định lái độc giác tiên đi đến tinh cầu Tarik, dù cho dù xã trưởng Tân Lưu xã, có ở đó không thì cứ xử lý Tân Lưu xã đi đã rồi nói, để cho Tân Lưu xã biết rằng cái tên Hàn Sâm hắn cũng không dễ đụng vào, tránh sau này bọn họ ba lần bốn lượt đến kiếm chuyện. Mới điều khiển độc giác tiên được hơn 2 ngày, còn đang phi hành trong á không gian, Hàn Sâm đột nhiên nhận được tin nhắn, mở ra xem thì là số lạ.

một giọng nói đột nhiên vang lên ở đằng sau lưng bọn chúng, dọa Miên Dương và Thanh Ngưu giật mình một phen. Đợi bọn chúng quay đầu lại nhìn thấy Hàn Sâm thì vui mừng khôn xiết, ông chủ, ngươi quay về rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Hàn Sâm nhìn khắp tí hộ sở rồi hỏi. Có địch tấn công tí hộ sở của chúng ta, tuy rằng không nhiều người, nhưng nhìn có vẻ rất lợi hại, đến sắc mặt của vị mỹ nữ họ Cố cũng có vẻ rất nghiêm trọng. Miên Dương nói chúng ta cứ ở đằng sau quan sát trước đã. Hàn Sâm chưa vội vàng đi ra, đưa Miên Dương và Thanh Ngưu cùng trèo lên một tòa tháp, chuẩn bị quan sát tình hình trước rồi mới nói. Người mù chắc sẽ không vô duyên vô cớ báo hiệu, kẻ địch muốn đến đây chắc chắn rất mạnh, hoặc là có mưu kế gì với hắn, vì thế Hàn Sâm muốn xem tình hình trước rồi mới nói. Nhìn từ cửa sổ của đỉnh tháp qua đó, chỉ nhìn thấy 14 tu la, kẻ nào kẻ nấy cưỡi một dị sinh vật, hắn chưa hiểu rõ lắm về thực lực của người tu la, nhưng khí tức của những dị sinh vật đó chắc chắn đều là sinh vật thần siêu cấp. Kỳ lạ, tuy rằng người tu la đã có thể đi vào tí hộ sở, nhưng họ vẫn bị một số quy tắc của tí hộ sở bài xích và không thể hấp thụ gen. Những bảo vật trong tí hộ sở cũng không có hiệu quả gì với bọn họ. Theo đạo lý mà nói thì người tu la rất khó để thuần hóa các sinh vật mới đúng. Sao mà bọn họ có thể kiếm được nhiều sinh vật thần siêu cấp đến vậy trong chốc lát, chứ? Hàn Sâm nhìn thấy Thanh Nhã đang ở bên cạnh kẻ đứng đầu của người tu la, thầm nghĩ, quả nhiên là người của Tân Lưu xã. Khi Hàn Sâm đang quan sát, Saranga đã đưa người tu la và sinh vật thần siêu cấp đến trước tí hộ sở Ly Ảnh. Tí hộ sở nhỏ như Ly Ảnh phải đối mặt với sự tồn tại đáng sợ này thì hoàn toàn không có chút phòng ngự nào, bất kỳ một sinh vật thần siêu cấp nào cũng có thể dễ dàng phá hủy tí hộ sở Ly Ảnh. Các ngươi là ai? Vì sao lại đến đây? Cố Khuynh Thành nhìn kẻ đứng đầu là Saranga rồi nói. Saranga lạnh nhạt nói, giết người cũng cần có lý do sao? Nói xong, Saranga vung tay để cho 13 người người tu la dưới quyền trực tiếp xông lên, tàn sát toàn bộ tí hộ sở Ly Ảnh, không định cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Có cần để lại một kẻ cho ngươi không? Saranga nhìn về phía Thanh Nhã lơ lửng trên không và nói. Không cần, ngươi biết ta không sát sinh, đây cũng là việc chính miệng xã trưởng đại nhân đồng ý, Thanh Nhã nhẹ nhàng nói. Saranga lạnh nhạt hừ một tiếng, rồi cưỡi thần thú đi về phía Cố Khuynh Thành. Tân Lưu xã đã điều tra rất nhiều về Hàn Sâm, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho tí hộ sở Ly Ảnh, vì hắn biết rất rõ về thực lực của tí hộ sở Ly Ảnh. Saranga không hề coi trọng những sinh vật khác. Chỉ có Cố Khuynh Thành, nhân loại này là trở ngại lớn nhất để giết Hàn Sâm, vậy nên Saranga chuẩn bị tự mình ra tay diệt trừ Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành, nghe nói ngươi từng là chủ của tí hộ sở Minh Giới, trông có vẻ thực lực phi phàm, thế thì để ta xem ngươi rốt cuộc có bản lĩnh lớn như nào. Saranga nhảy lên từ trên lưng dị sinh vật, rồi giáng một cú đấm xuống người Cố Khuynh Thành, thần thú cũng xông về phía đám người trong tí hộ sở Ly Ảnh. Người tu la chỉ có thể dùng sức mạnh thân xác để chiến đấu. Tuy rằng cưỡi dị sinh vật đến, nhưng trên thực tế lại khó có tác dụng thật sự, khi chiến đấu thì cũng hệt như vậy. Những người tu la khác cũng vậy, từng người nhảy lên từ trên lưng dị sinh vật, những dị sinh vật đó cũng đều gầm rú rồi xông lên phía sinh vật của tí hộ sở Ly Ảnh. Nhưng dường như chúng không hề có ý nghĩ phá hủy tí hộ sở, chỉ là muốn giết chết những sinh vật trong tí hộ sở. Bởi vì Hàn Sâm không ở trong tí hộ sở, cho nên bọn họ chỉ cần chiếm được tí hộ sở là đã có thể há miệng chờ sung. Đợi Hàn Sâm truyền tống vào, bỏ một con ba ba trong một cái bình. Nhưng nếu tí hộ sở và truyền tống trận đều bị phá hủy thì Hàn Sâm có truyền tống thêm lần nữa cũng sẽ đi đến những nơi ngẫu nhiên, như vậy bọn họ hoàn toàn là không tìm thấy Hàn Sâm ở đâu, vậy nên bọn họ không hề có ý định phá hủy tí hộ sở. Chết đi! Sắc mặt Cố Khuynh Thành lạnh lùng, đưa tay rút một thanh kiếm đồng ra. Thanh kiếm đồng này nhìn rất cổ xưa, chứ không phải tất cả do thú hồn biến thành. Cũng không phải vũ khí gen, Hàn Sâm cứ thấy Cố Khuynh Thành cứ đeo ở phần eo, nhưng lại chưa nhìn thấy nàng bước ra khỏi vỏ bọc bao giờ. Hôm nay là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy vẻ ngoài của thanh kiếm đó, kiếm dài khoảng 4 thước, không giống những thanh kiếm hiện đại. Thanh kiếm này gần như là không có phần bảo vệ tay, chuôi kiếm và thân kiếm gần như gắn liền vào nhau, nhìn có vẻ hơi thô nhưng lại khiến người ta có cảm giác bá đạo và sắc bén. Trên thân kiếm có rất nhiều đường hoa văn kỳ lạ, dường như không phải chạm khắc lên mà giống như hoa văn có sẵn trên đồng. Thanh kiếm trên tay khiến cho khí chất của Cố Khuynh Thành thay đổi đáng kể. Bình thường cũng chỉ khiến người khác cảm thấy thần bí khó lường, nhưng lúc này lại như một vị đế hoàng khó khăn lắm mới được diện kiến, chỉ cần ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, là sẽ phạm phải tội ác tày trời chu di cửu tộc. Ánh mắt Cố Khuynh Thành lạnh lùng, một nhát kiếm vung ra, kiếm quang như một mặt trăng lưỡi liềm, cũng hệt như một làn sóng xung kích được phát ra từ một vụ nổ, đồng thời giáng lên người những người tu la và sinh vật thần siêu cấp. Đùng! Sức mạnh đáng sợ va chạm với nhau, vậy mà đám sinh vật thần siêu cấp và người tu la lại đồng thời bị đẩy ra đằng sau, còn Cố Khuynh Thành một người một kiếm vẫn đứng vững trước thế trận. Ngay cả Hàn Sâm thấy vậy cũng kinh ngạc, cuối cùng cũng biết được làm sao ngày đó Cố Khuynh Thành xông ra khỏi Tý Hộ Sở Minh Giới được, loại kiếm lực này thật sự quá kinh khủng. Hàn Sâm ước tính một chút, hắn cảm thấy mình sử dụng Đọa Lạc Đồ Lục Giả để biến thân thì sợ rằng cũng khó có thể có được uy thế như này. Không hổ là chủ nhân trước đây của Minh Giới. Saranga không vì vậy mà cảm thấy sợ hãi, hai mắt nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành, các cơ bắp đột nhiên gồng lên, rõ nét từng mạch máu, hai mắt cũng biến thành màu đỏ. Màu đỏ máu dần lan ra khắp cơ thể của Saranga, rồi biến thành một loại huyết diễm bao trùm lấy cả cơ thể, khá giống lúc Hàn Sâm sử dụng hạch gen thần. Hàn Sâm nhìn xong thì cảm thấy là lạ. Hắn đã nhìn thấy Tu La biến rất nhiều lần rồi, nó chỉ có thể làm cho cơ thể của người Tu La mạnh hơn mà thôi, không thể hấp thụ được những năng lực của sức mạnh từ bên ngoài. Nhưng mà rõ ràng những huyết diễm trên người Saranga là sức mạnh đã thực chất hóa, đạt đến mức phải giải phóng ra ngoài, điều đó hoàn toàn là điều không thể với Tu La tộc. Quả nhiên Cố Khuynh Thành cũng ý thức được đến điểm này, không khỏi hơi nhíu mày nhìn những huyết diễm trên người Saranga. Nàng ta để ta đối phó, các ngươi đi tiêu diệt những sinh vật khác đi. Saranga dưới lớp vỏ huyết diễm lao vút lên chỗ Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành vung kiếm quang lên một lần nữa, muốn ngăn những dị sinh vật và người Tu La đó lại. Nhưng chỉ thấy Saranga đánh một chưởng, huyết diễm điên cuồng tuôn ra bất ngờ làm vỡ kiếm quang của Cố Khuynh Thành, nắm đấm và kiếm đồng va chạm vào nhau. Leng keng. Cố Khuynh Thành và Saranga quyền cước qua lại, ai cũng không lùi lại dù chỉ nửa bước, kiếm quang và huyết quang liên tục va vào nhau tạo thành một tình huống không thắng không bại. Có thể đạt đến trình độ ngang hàng với ta, người mang trong mình huyết mạch của thần, cũng đủ để khiến ngươi kiêu ngạo nhỉ. Huyết quang trên người Saranga đột ngột tăng vọt giống như núi lửa phun trào, vậy mà Cố Khuynh Thành đang cầm kiếm lại đột ngột rút lui, sức mạnh lớn đến mức không thể tưởng tượng được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sức mạnh khủng khiếp thật đấy, rốt cuộc người Tu La này là sao vậy? Hàn Sâm khẽ cau mày quan sát. Những người Tu La và các sinh vật thần siêu cấp khác đều lao về phía Tiểu Ngân Ngân và những người khác, kẻ nào kẻ nấy trông rất dữ tợn. Mặc dù những người Tu La khác cũng chưa sử dụng Tu La biến, nhưng xem ra Tu La biến của bọn họ cũng tương đối bình thường, đều chỉ để tăng cường thể lực chứ không tạo ra thành huyết diễm như Saranga. Nhưng ngay cả như vậy, 13 đấu sĩ Tu La cấp 4, cộng thêm cả 14 sinh vật thần siêu cấp, thì cũng là một lực lượng mạnh mẽ đáng sợ, rõ ràng đám Tiểu Ngân Ngân không đủ sức để chống lại. Chú Thanh Nhã, tại sao lại không thấy Hàn Sâm đâu rồi? Tina cưỡi một con chim lớn to như con công lặng lẽ đến bên Thanh Nhã và hỏi. Chắc là vẫn đang ở trong liên minh, vẫn chưa đến Tý Hộ Sở. Thanh Nhã trả lời. Tina thất vọng nói, vậy không phải chuyến đi này của ta vô ích rồi sao? Cũng không tính là vô ích, còn có thể chứng kiến một trận chiến tuyệt vời như vậy, phải không? Thanh Nhã cười đáp. Tina có chút khinh thường nói, có cái gì đẹp mà xem? Saranga được cha ta ban cho một giọt máu thần, chẳng phải sức mạnh của hắn có thể sánh ngang được với nữ nhân nhân loại kia hay sao? Chuyện đời đôi khi rất khó nói. Thanh Nhã chỉ nhẹ nhàng nói. Nhìn thấy Cố Khuynh Thành bị Saranga cuốn lấy, người Tu La và những sinh vật thần siêu cấp đã lao về phía các sinh vật trong Tý Hộ Sở, nhưng chỉ nhìn thấy một con tiểu hồng mã từ phía sau lao đến, cơ thể nhỏ nhắn phải đối mặt với những sinh vật đáng sợ đó và người Tu La, nhưng lại chẳng sợ hãi chút nào, trái lại còn ngẩng cao đầu tự hào, mang đến cho người ta một loại cảm giác vô cùng kiêu ngạo. Một người Tu La ở phía trước đã tung một nắm đấm vào tiểu hồng mã. Tiểu hồng mã ngửa cổ rít lên một tiếng dài, âm thanh giống như sóng xung kích, ngay lập tức tất cả người Tu La và các sinh vật thần siêu cấp đều bị chấn động rồi ngã về phía sau. Làn sóng âm thanh đó đột nhiên tạo thành một dải âm mạnh mẽ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, toàn bộ Tý Hộ Sở Ly Ảnh đều được bao phủ trong âm vực. Khi những người Tu La và những sinh vật thần siêu cấp lại lao lên một lần nữa, hàng loạt những sức mạnh đáng sợ khác nhau oanh tạc âm vực, vậy mà vẫn không thể phá vỡ được âm vực này. Các loại sức mạnh nổ như pháo hoa bên ngoài âm vực, tiểu hồng mã chỉ bình tĩnh nhìn bọn họ, vẻ mặt không chút thay đổi, bọn họ cũng không thể lao vào trong âm vực. Cuối cùng bây giờ Hàn Sâm cũng có thể xác định được, tiểu hồng mã chính là một trong hai sinh vật đáng sợ trong cuộc chiến lần trước, nhìn thực lực của nó, e rằng nó không yếu hơn tổ tiên là mấy, cũng không biết nó rốt cuộc đến từ đâu, vì sao lại đồng ý ở lại Tý Hộ Sở của mình. Không phải nói, chỉ có Hàn Sâm và người phụ nữ đó rất mạnh sao? Sao mà trong Tý Hộ Sở Ly Ảnh lại còn có sự tồn tại mạnh mẽ khác vậy? Tina khá kinh ngạc nói. Thanh Nhã cũng hơi kinh ngạc, Hàn Sâm có thể có được danh vọng như bây giờ, tuyệt đối không chỉ là do may mắn. Trong Tý Hộ Sở của hắn có cường giả như này cũng không có gì là lạ, chắc chắn Saranga đã có chuẩn bị gì rồi mới đúng. Saranga và Cố Khuynh Thành đại chiến, không ai có thể làm gì ai trong một khoảng thời gian. Cố Khuynh Thành sớm đã biết có tiểu hồng mã ở đó, những người Tu La và sinh vật thần siêu cấp đó không xông vào được Tý Hộ Sở, có chỗ dựa nên không lo ngại gì, không hề lo lắng đến sự an toàn của Minh Nguyệt, thanh kiếm đồng trong tay chém ngang chém dọc, kiếm pháp vô cùng bá đạo. Uy lực huyết diễm của Saranga không thua kém gì Cố Khuynh Thành, phương pháp chiến đấu cũng giống với người Tu La, toàn thân đều hệt như một cỗ máy giết người, bất cứ bộ phận nào đều cũng có thể trở thành đòn tấn công hiệu quả. Cuộc chiến của hai người, đến Hàn Sâm nhìn cũng thấy hoa mắt, giúp cho hắn mở rộng tầm mắt không ít. Đặc biệt là phương pháp của Saranga rất khác so với phong cách võ thuật của nhân loại, không coi trọng ý cảnh chỉ coi trọng thực chiến, đơn giản giống như một cỗ máy giết người tinh vi. Saranga nhìn thấy đám thuộc hạ bị chặn lại, trong mắt vụt qua một tia sáng quỷ dị, đột nhiên gầm lên một tiếng. Sau khi những người Tu La kia nghe thấy tiếng gầm, thì không tiếp tục oanh tạc âm vực nữa, đồng loạt lấy ra một bình chất lỏng màu đỏ, sau đó mở bình rồi đưa chúng cho những sinh vật thần siêu cấp mà họ đã cưỡi trước đó. Dường như những sinh vật thần siêu cấp kia rất háo hức với chất lỏng màu đỏ, tất cả đều tranh nhau uống chất lỏng màu đỏ đó, sau đó khí tức trên người chúng bay vút lên, đồng thời trong sức mạnh của chúng tuôn ra một thứ màu đỏ máu, từng con như hóa thành sinh vật cuồng bạo, sức mạnh đột nhiên tăng vọt. Không thể nào. 14 sinh vật thần siêu cấp đồng loạt biến thành sinh vật thần siêu cấp cuồng bạo. Chất lỏng màu đỏ trong bình là thứ gì vậy? Hàn Sâm ngẩn người. Những sinh vật thần siêu cấp thăng cấp lên cấp cuồng bạo. Tuy rằng việc này cũng không được tính là thăng cấp, nhiều nhất chỉ là tăng nửa cấp, thế nhưng độ khó của loại thăng cấp này còn khó hơn khi thăng cấp từ cấp bảo thạch đến siêu cấp. Rõ ràng sinh vật siêu cấp ở tí hộ sở, thứ tư nhiều hơn rất nhiều so với ba tí hộ sở đầu tiên, nhưng ngay cả như vậy, cấp cuồng bạo vẫn rất hiếm. Hiện tại, 14 sinh vật thần siêu cấp chỉ nhờ một bình chất lỏng mà thăng lên cấp cuồng bạo, đúng là ngoài sức tưởng tượng. Mặc dù Hàn Sâm không tin, nhưng sự thật gần như đang ở ngay trước mắt. Chỉ thấy rằng sau khi các sinh vật thần siêu cấp uống chất lỏng màu đỏ đó, sức mạnh của chúng đột nhiên tăng lên, hạch gen cũng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Những hạch gen, như ngọn núi lớn rơi trên âm vực lập tức làm cho âm vực bị chấn động không ngừng. Còn có những hạch gen như bánh răng cắt trên bề mặt âm vực, khiến cho âm vực xuất hiện những vết nứt. Những hạch gen đáp trên âm vực khiến cho âm vực vốn vô cùng kiên cố giờ không ngừng rung chuyển. Những vết nứt cũng càng ngày càng nhiều. Sắc mặt tiểu hồng mã cũng có chút thay đổi. Nó lại rít thêm một tiếng dài, sức mạnh của âm vực tăng lên, nhưng kể cả thể thì dưới sự tấn công liên tiếp của 14 dị sinh vật đáng sợ, âm vực cũng vẫn rung chuyển dữ dội như thể sẽ vỡ tan bất cứ lúc nào. Quả thật ngươi rất mạnh, nhưng người thắng chắc chắn là ta, vì ta có huyết mạch của thần, còn ngươi nói tóm lại cũng chỉ là một nhân loại nhỏ bé mà thôi. Saranga lùi về sau, nắm đấm bên người, như một vòng xoáy khiến cho huyết diễm đều tuôn ra hướng về phía nắm đấm, đồng thời giúp cho những huyết diễm trên nắm tay càng ngày càng hừng hực. Huyết mạch của thần sao? Ở thời đại của ta, thần không phải thứ gì ghê gớm lắm, đối với luyện khí sĩ mà nói, thần là để giết. Kiếm đồng trong tay Cố Khuynh Thành hơi hạ xuống, khí tức trên người nàng chuyển động như dòng nước ngưng tụ trên kiếm đồng. Thuần Quân, thanh kiếm tôn quý vô song, là một trong 10 thần binh cổ đại, lúc Cố Khuynh Thành mới luyện khí thì đều mang theo thanh kiếm này. Sau khi thăng cấp lên bán thần, Cố Khuynh Thành cũng không ngưng tụ hạch gen của bản thân, mà dùng thanh kiếm này làm hạch gen, đạt được kiếm đạo chí tôn vô thượng. Dường như cùng lúc ấy, nắm đấm ngưng tụ huyết diễm của Saranga và kiếm của Cố Khuynh Thành đều cùng di chuyển, nhất thời hai luồng sức mạnh gặp nhau giữa không trung. Tại nơi mà hai luồng sức mạnh va chạm sản sinh ra một tiếng nổ rất lớn, còn kinh khủng hơn cả vụ nổ hạt nhân. Sau khi tất cả hoàn toàn tiêu tan, chỉ nhìn thấy Saranga và Cố Khuynh Thành đứng cách nhau, huyết diễm trên người Saranga đã biến mất, kiếm khí trên người Cố Khuynh Thành cũng đã tan đi. Cây kiếm lợi hại thật. Saranga nói ra một câu, đột nhiên máu tươi từ trong miệng bắn ra, mi tâm xuất hiện một huyết văn, sau đó toàn bộ thân thể, chia thành hai nửa theo huyết văn đó, ngã xuống trên mặt đất, chết đến không thể chết hơn nữa. Sao có thể như vậy được? Saranga có một giọt thần huyết của cha, sao hắn có thể bại chứ? Vẻ mặt Tina đầy kinh ngạc. Thanh Nhã cũng nhìn Cố Khuynh Thành và thanh kiếm bên kia với vẻ mặt suy tư giống, như đang suy nghĩ vấn đề gì đó. Cố Khuynh Thành dùng một kiếm đã chém chết Saranga. Nàng quay đầu nhìn mấy con sinh vật thần siêu cấp công kích âm vực đằng kia, vẻ mặt không được tốt lắm, khóe miệng của nàng cũng rớm máu, sắc mặt có chút trắng bệch. Có điều Cố Khuynh Thành vẫn chém một kiếm về phía một trong những con sinh vật thần siêu cấp kia. Nhưng bây giờ kiếm khí của nàng đã yếu hơn trước đó rất nhiều, xem ra đòn vừa này cũng khiến nàng bị thương không nhẹ. Hàn Sâm cũng nhìn ra vết thương của Cố Khuynh Thành không hề đơn giản, biết không thể đợi thêm nữa, hắn trực tiếp xông ra khỏi tí hộ sở, biến thân thành Đọa Lạc Đồ Lục Giả. Nháy mắt đi đến bên cạnh Cố Khuynh Thành, kéo Cố Khuynh Thành đến cạnh Tiểu Ngân Ngân, vất vả rồi, còn lại giao cho ta. Tiểu Ngân Ngân, chữa trị vết thương của nàng ấy đi. Hàn Sâm nói với Tiểu Ngân Ngân, đồng thời rút kiếm xông về phía mấy sinh vật thần siêu cấp kia. Hàn Sâm xông ra khỏi tí hộ sở, một tay là Cát Liệt Đao, một tay là Kim Văn Bá Thuẫn, sau lưng cánh kim loại cộng thêm cánh bướm đều dựng ra, trên người đồng thời hiện ra hoa văn kiến khát máu vương. Sức mạnh cường đại lập tức bùng lên chém thẳng về phía một con sinh vật thần siêu cấp, từng con sinh vật thần siêu cấp xung quanh cũng khống chế hạch gen của mình đánh về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm nâng kim văn bá thuẫn lên đỡ khiến cho hạch gen lập tức bị chấn ngược trở lại, đồng thời cắt liệt đao cũng chém lên cổ con sinh vật thần siêu cấp kia. Máu nhuộm trời cao, con cự thú kia bị Hàn Sâm một đao cắt đứt cổ, trực tiếp bị giết chết. Săn giết sinh vật thần siêu cấp sơn hà thú, không đạt được thú hồn, hạch gen đã vỡ nát, máu thịt có thể dùng để ăn, có thể thu thập tinh hoa gen sinh mệnh, hấp thu có thể ngẫu nhiên đạt được từ 0 đến 10 điểm gen thần siêu cấp. Giết chết một con sinh vật thần siêu cấp một cách dễ dàng như thế này, khiến cho Hàn Sâm khá ngạc nhiên, đồng thời hắn cũng biết mấy con sinh vật thần siêu cấp này không thực sự thăng cấp, dường như chất lỏng màu đỏ kia chỉ có hiệu quả cuồng bạo nhất định mà thôi. Như vậy, Hàn Sâm lập tức trở nên yên tâm, dựa vào việc bản thân đã có sự bảo hộ của Kim Văn Bá Thuẫn, cát liệt đao trong tay lại vô cùng kiên cố. Sau khi triển khai kiếm pháp, thì lao thẳng vào trong đám người tu la và sinh vật thần siêu cấp. Không ít người trong tí hộ sở thứ tư có thực lực mạnh hơn Hàn Sâm, mà sức mạnh của Hàn Lâm cũng không so được với Cố Khuynh Thành và Tiểu Hồng Mã. Khi đối diện với cường giả đỉnh cao, có lẽ Hàn Sâm không thể chính diện đối kháng giống như Cố Khuynh Thành và Tiểu Hồng Mã. Nhưng nếu nói đến đánh tập thể thì có lẽ Hàn Sâm là người trên thiên hạ này, không sợ nhất. Kim văn lấp lánh, kiếm ý lao vào màn đêm. Hàn Sâm giống như một thần thú thượng cổ tàn sát đấu sĩ tu la và sinh vật thần siêu cấp, vây đánh của bọn họ hoàn toàn không có tác dụng gì đối với Hàn Sâm, trái lại có lúc không kịp thu lại sức mạnh mà chém giết lẫn nhau. Nhìn thế trận giống như lớn mạnh, nhưng trước mặt Hàn Sâm lại chịu không nổi một đòn, bị giết đến tay chân loạn xạ cả lên. Làm sao có thể như này được? Tina mắt trố ra nhìn, hoàn toàn không dám tin lại có chuyện như này. Saranga có được thần huyết lại bị một nữ tử nhân loại giết chết, nhiều sinh vật thần siêu cấp và đấu sĩ tu la, như thế bao vây tấn công một mình Hàn Sâm, mà Hàn Sâm lại giống như hổ vào bầy dê vậy, gần như giết hết bọn chúng. Xem ra tất cả chúng ta đều đánh giá thấp thực lực của Hàn Sâm rồi, hắn có thể được xưng là thiên kiếm, một mình đơn độc xông vào tí hộ sở thiên ngoại thì phải có lý do gì đó. Saranga đã quá tự phụ, đã phạm phải vào sai lầm không thể tha thứ, khiến cho tân lưu xã của chúng ta bị tổn thất nặng nề. Thanh Nhã nhìn Hàn Sâm với ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Xem ra chỉ có thể đợi, sau khi cha xuất thế mới có thể giết chết tên nhân loại đáng ghét kia. Tina cắn chặt môi, có chút không cam lòng nói. Hiện tại chỉ có thể như vậy. Chúng ta đi thôi, nếu không đi thì sẽ nguy hiểm. Thanh Nhã đặt tay lên vai Tina nói, hai người và con chim lớn biến mất không thấy đâu nữa. Ông chủ giỏi nhất, ông chủ lợi hại nhất. Nghiên Dương và Thanh Ngưu, tay cầm khăn vẫy vẫy nhảy nhảy ở trên cửa thành của tí hộ sở, hóa thân thành đội trưởng đội cổ vũ. Mà mấy sinh vật trong tí hộ sở, còn chưa kịp chạy trốn kia đều nhìn đến chết lặng rồi. Lão Hàn còn đi xa hơn so với trong tưởng tượng của chúng ta nhiều. Ta cảm thấy thời gian 10 năm không những không rút ngắn khoảng cách, mà trái lại khoảng cách ngày càng lớn rồi ấy chứ. Lâm Phong cười khổ nói với Kinh Cực Vụ bên cạnh. Xem ra hắn thích hợp với cái danh quái vật hơn mới đúng. Kinh Cực Vụ nhún nhún vai nói. May mà chúng ta đều còn sống, chỉ cần còn sống thì vẫn còn cơ hội. Nhất định sẽ có một ngày, ta sẽ sảng khoái đánh một trận cùng với hắn. Lâm Phong nhìn Hàn Sâm như ma thần đang đứng trên sân kia với ánh mắt rực lửa nói. Ta cũng hy vọng có một ngày đó, lần thất bại lúc đi học ấy, ta vẫn định phục thù lắm. Kinh Cực Vụ cũng cười lên, có điều trong mắt lại có sự kiên định khó có thể phai mờ. Hàn Sâm giết 6 sinh vật thần siêu cấp và 7 tên người tu la, mấy sinh vật thần siêu cấp và người tu la, còn lại cũng không còn chiến ý nữa mà từng người chạy trốn. Làm gì có chuyện Hàn Sâm sẽ bỏ qua cho chúng nó, thế là đuổi giết theo sau, cuối cùng giết chết 8 sinh vật thần siêu cấp và một người tu la, đồng thời cũng đạt được 8 tinh hoa gen sinh mệnh và một thú hồn thần siêu cấp, cộng thêm cả một hạch gen siêu cấp chưa nứt vỡ. Như này xem ra Tân Lưu xã thực sự là người tốt, quả là gửi than trong tuyết, ta đang nghĩ tới việc tìm nơi săn giết sinh vật thần siêu cấp, không ngờ rằng bọn họ còn dâng lên tận miệng. Lần này không những có hy vọng thăng cấp gen thần siêu cấp lên viên mãn, hơn nữa còn lấy được một thú hồn thần siêu cấp và một hạch gen siêu cấp. Hàn Sâm âm thầm đắc ý, hắn để mọi người thu dọn chiến trường, còn mình thì mang theo thi thể 2 con sinh vật thần siêu cấp về làm đồ ăn, cho đám tiểu ngân ngân, hy vọng chúng nó có thể nhanh nhanh tăng lên siêu cấp. Đang trong lúc Hàn Sâm vui vẻ kiểm kê thành quả đột nhiên nghe thấy dao động kỳ lạ từ trong hồn hải truyền ra, đồng thời cái kén do tiểu thiên sứ và kim mao hống tạo ra cũng có động tĩnh, có vẻ như sắp phá kén ra đời. Chỉ thấy trên 2 cái kén trần xuất hiện từng vết nứt, chúng hóa thành từng mảng từ từ bong ra, 2 chùm ánh sáng một vàng một trắng phát ra từ trong khe vỡ của 2 cái kén giống, như núi lửa phun trào làm cho cả hồn hải nhuộm thành 2 màu vàng trắng. Bụp, 2 cái kén vỡ vụn ra, hai bóng dáng vừa thân thuộc lại vừa xa lạ bước ra từ trong đó. Dường như dáng vẻ của tiểu thiên sứ không có nhiều biến hóa, vẫn là một chiếc áo choàng màu trắng, mái tóc dài rất gọn gàng. Đôi cánh thiên thần sau lưng và vòng sáng trên đỉnh đầu sẽ không hiện ra khi không ở trạng thái chiến đấu. Gương mặt thuần khiết giống như là thiên thần từ trên thiên đường giáng xuống nhân gian thật vậy. Có điều Hàn Sâm rất rõ, đây chỉ là trạng thái bình thường của tiểu thiên sứ, trạng thái chiến đấu của nàng đã hoàn toàn khác biệt so với hiện tại. Còn Kim Mao Hống ở một bên lại thay đổi trở nên rất xinh xắn, trông giống với một con chó golden, lông cả cơ thể sủ màu vàng trông có vẻ không hề hung hãn một chút nào, mà trái lại còn rất thân thiện. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hàn Sâm nhìn hai đứa dường như hoàn toàn không có lực chiến đấu này, trong lòng hơi hoài nghi, có chút lo lắng có phải thật sự chúng nó sinh ra có khiếm khuyết gì không? Hoặc là nói chúng nó sinh ra đều chỉ là cấp bậc thanh đồng, chẳng lẽ còn phải từ từ tăng cấp giống như dị sinh vật hay sao? Hàn Sâm vội vàng đi xem tư liệu của tiểu thiên sứ, trong lòng vô cùng căng thẳng. Thú hồn thần siêu cấp tiểu thiên sứ, loại hình sủng vật, đã tiến hóa trạng thái chiến đấu, có thể tiến hóa hợp thể. Hàn Sâm lập tức an tâm, vẫn là siêu thần sủng, không có thay đổi, năng lực vẫn còn đó, với lại thuộc tính còn có thể tiến hóa. Hàn Sâm lại nhìn sang tư liệu của Kim Mao Hống, tâm trạng đã không còn căng thẳng như lúc nãy nữa. Thú hồn thần siêu cấp Kim Mao Hống, loại hình tọa kỵ, có thể tiến hóa, có thể thông linh. Hàn Sâm sững sờ, không biết có thể thông linh là gì, lúc trước Kim Mao Hống không có lời chú giải như này. Hắn gọi Kim Mao Hống và tiểu thiên sứ ra. Hàn Sâm dự định nghiên cứu cho kỹ xem rốt cuộc năng lực của chúng nó như thế nào. Trước tiên bảo tiểu thiên sứ tiến vào trạng thái chiến đấu, nhất thời chỉ thấy cơ thể của tiểu thiên sứ, ở trong một mảng ánh sáng rực rỡ hóa thành một mỹ nữ tóc vàng, trên người khoác lên một bộ áo giáp thánh khiết, bộ cánh thiên sứ ở sau lưng cùng với vòng sáng trên đỉnh đầu cũng lộ rõ ra, tản ra ánh sáng thiêng liêng rực rỡ, hai tay nắm lên chuôi kiếm của cây đại kiếm trong suốt, cả người đều tràn đầy khí tức của thần thánh trang nghiêm. Có chút khác biệt so với lúc trước, bây giờ trạng thái chiến đấu của tiểu thiên sứ, cả người đều toát lên sự sáng chói thánh khiết giống, như được ánh sáng thiêng liêng của thần linh bao bọc lấy vậy. Sức mạnh cường đại, mà thuần khiết tản ra từ trên người nàng khiến cho ngay cả Hàn Sâm, cũng cảm thấy trong lòng run lên không ngớt. Tiểu thiên sứ hợp thể. Hàn Sâm hạ mệnh lệnh cho tiểu thiên sứ đi đến trước mặt Hàn Sâm hai tay nâng hai má của Hàn Sâm, sau đó hôn nhẹ một cái, cơ thể đột nhiên hóa thành một luồng ánh sáng thánh khiết đi vào trong cơ thể của Hàn Sâm. Hàn Sâm chỉ cảm thấy giống như được sức mạnh ấm áp tràn đầy trong cơ thể, không nhịn được rít nhẹ một tiếng. Sức mạnh tràn ra bên ngoài hóa thành một bộ giáp thánh khiết, đôi cánh thiên sứ và vòng sáng thiên sứ cùng với cái chuôi kiếm của đại kiếm thiên sứ kia cũng xuất hiện trên tay hắn. Sức mạnh thuần khiết ấy khiến cho Hàn Sâm cảm thấy bản thân lớn mạnh chưa từng có, cho dù trước đây trong lúc dung hợp cùng với đoạ lạc đồ lục giả, cũng không cảm nhận được sức mạnh lớn mạnh như thế này. Càng không thể tin được chính là luồng sức mạnh kia đột nhiên tràn vào trong hạch gen của Hàn Sâm, trong nháy mắt làm cho bốn cái hạch gen đều tăng lên siêu cấp. Điều này khiến cho Hàn Sâm giật mình, hắn còn chưa hoàn thành cường hóa hạch gen đủ 9 lần, lần này tăng lên siêu cấp thì chẳng phải sẽ có thiếu sót sao. Sau khi tách rời tiểu thiên sứ ra thì cấp bậc của hạch gen lại tụt xuống như cũ, lúc này Hàn Sâm mới thở phào một hơi, sau đó càng trở nên kích động. Không ngờ sức mạnh của tiểu thiên sứ có thể cường hóa hạch gen cùng một lúc. Mặc dù sau khi cường hóa thì hạch gen có sức mạnh của tiểu thiên sứ, hơi khác so với lúc bình thường, nhưng như này thì không phải là ta đã có 4 hạch gen siêu cấp hay sao? Hàn Sâm thầm sung sướng. Hiện tại hắn có nhiều tinh hoa gen sinh mệnh như vậy, lại còn có tiểu thiên sứ, chỉ cần sau khi luyện hóa xong tinh hoa gen sinh mệnh, thì có thể chân chính tung hoành tí hộ sở thứ tư rồi, không đến nỗi ỷ lại vào biến thân của đọa lạc đồ lục giả như vậy nữa. Hắn lại thử năng lực của Kim Mao Hống, năng lực biến lớn biến nhỏ của Kim Mao Hống càng mạnh hơn rồi. Lúc nó nhỏ nhất thậm chí có thể biến thành kích thước của tế bào, lúc to nhất thì không kém so với chiến hạm cấp hàng tỉnh. Chẳng qua Hàn Sâm vẫn chưa làm rõ lời chú giải của hai từ thông linh là như thế nào. Vốn dĩ Hàn Sâm định tới tinh cầu Tarik, nhưng bây giờ có mấy thu hoạch này rồi thì hắn dự tính hoãn lại một chút trước đã. Đợi sau khi luyện hóa xong tất cả tinh hoa gen sinh mệnh thì tới tinh cầu Tarik thì sẽ an toàn hơn. Tân Lưu xã thực sự quá thần bí, không nói đến việc có thực lực như vậy trên vũ trụ này. Hơn thế nữa còn có khả năng điều động nhiều sinh vật thần siêu cấp như thế, thực lực quá là đáng sợ. Chẳng lẽ là xã trưởng Tân Lưu xã chính là vị thần mà đám người Hàn Kính Chi gặp phải kia? Hàn Sâm âm thầm suy tư trong lòng. Trong Tân Lưu xã, Thanh Nhã và Tina vừa về đến đã bị gọi đến phòng hội nghị. Xin lỗi xã trưởng, nhiệm vụ lại thất bại rồi. Hàn Sâm còn mạnh hơn so với trong tưởng tượng của chúng ta. Với lại hắn còn có hai người rất lợi hại giúp đỡ, Cố Khuynh Thành giết chết Saranga. Sinh vật thần siêu cấp cùng với đấu sĩ Tu La của chúng ta tổn thất hơn nửa. Thanh Nhã nói với xã trưởng Tân Lưu xã. Còn Tina cúi thấp đầu ở một bên không dám nói chuyện. Xã trưởng Tân Lưu xã lạnh nhạt nói, mấy điều này ta đã biết, nói cái gì mà ta không biết đi. Hiện tại xem ra, bất kể là ở liên minh hay là tí hộ sở, chúng ta tạm thời đều không có năng lực giết chết Hàn Sâm, có điều ta có một biện pháp, có lẽ có thể giải quyết phiền toái này. Thanh Nhã đáp. Hử, ngươi nói xem. Xã trưởng Tân Lưu xã nhìn Thanh Nhã đầy hứng thú. Thanh Nhã do dự một lúc rồi mới tiếp tục nói, chúng ta muốn động đến Hàn Sâm là không có khả năng, có điều có thể ra tay từ người nhà của hắn. Ngươi cảm thấy hắn là người có thể vì người thân mà ngay cả mạng cũng không cần sao? Xã trưởng Tân Lưu xã nhìn Thanh Nhã hỏi. Dù sao thử một chút cũng không có bất lợi gì. Thanh Nhã đáp. Xã trưởng Tân Lưu xã quay đầu lại nói với Tina. Tina, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi. Vâng, cha. Tina đáp lại một tiếng, vội vàng lui xuống, trước khi đi còn không quên làm mặt quỷ với Thanh Nhã một cái. Nhưng trong lòng Thanh Nhã lại âm thầm kinh ngạc, xã trưởng Tân Lưu xã để giữ mình hắn, chứng tỏ còn có chuyện, nhưng hắn lại không đoán ra được là chuyện gì. Người thân nhất của Hàn Sâm là ai? Xã trưởng Tân Lưu xã nhìn Thanh Nhã hỏi. Hắn còn có mẹ, vợ và con trai, những người họ hàng khác thì có lẽ quan hệ kém một chút. Mẹ hắn là con cháu của La Hải Đường, chỉ sợ không dễ ra tay. Vợ hắn là người của Kỳ Gia, có điều hiện tại không sống ở Kỳ Gia, ta muốn bắt vợ và con trai hắn thì sẽ dễ hơn nhiều. Thanh Nhã nghĩ một chút thấy rất có đạo lý. Người nói không sai, có điều ta cho rằng, một người càng thân mà lại càng dễ dàng bắt hơn xã trưởng Tân Lưu xã, lạnh hạt nói. Thuộc hạ ngu dốt, không biết người xã trưởng nói là ai. Sắc mặt Thanh Nhã thay đổi, có điều vẫn trấn tĩnh hỏi. Xã trưởng Tân Lưu xã cười cười nhìn Thanh Nhã, từ từ nói, không phải là hắn vẫn còn một người cha hay sao? Theo như thuộc hạ được biết, cha hắn đã chết bởi vì một vụ ngoài ý muốn rồi. Thanh Nhã cúi thấp đầu đáp lại. Không, hắn vẫn chưa chết. Xã trưởng Tân Lưu xã từ từ đứng dậy nói. Hắn ở đâu? Thuộc hạ đây lập tức đi bắt hắn. Thanh Nhã kinh ngạc hỏi. Không cần nữa, xã trưởng Tân Lưu xã đang nói. Khí thế trên người trào dâng lên đột ngột, dường như không gian của cả phòng hội nghị đều bị đóng băng lại. Xã trưởng, ngươi làm cái gì vậy? Thanh Nhã biến sắc, thân thể của hắn không thể động đậy được nữa, giống như bị thuật định thân cố định lại một chỗ vậy. Thanh Nhã, ngươi thực sự cho rằng ta không biết ngươi là ai hay sao? Xã trưởng Tân Lưu xã chậm chậm đi đến trước mặt Thanh Nhã, giơ tay bắt một cái, đột nhiên một chiếc hộp bay ra từ trên người Thanh Nhã. Xã trưởng đại nhân, thuộc hạ chỉ là nhất thời nổi lòng tham, với lại đọa lạc đồ lục giả cũng đã chết rồi. Cho nên mới không trả đồ vật lại cho ngươi, thuộc hạ biết sai rồi. Thanh Nhã vội vàng thanh minh. Nhưng mà xã trưởng Tân Lưu xã lại không để ý đến Thanh Nhã. Mở cái hộp ra nhìn một cái, sau đó tùy ý để chiếc hộp lên bàn, cười như không cười nhìn Thanh Nhã, ngươi đã nhìn thấy đồ vật bên trong, cho nên chắc là ngươi đã đoán ra ta là ai rồi chứ? Thuộc hạ không biết. Thanh Nhã cúi thấp đầu nói. Xã trưởng Tân Lưu xã nhìn Thanh Nhã, ngươi biết, nhưng cũng không biết. Thuộc hạ không hiểu xã trưởng có ý gì. Thanh Nhã lắc lắc đầu. Là một thành viên của thần, nhìn thấy cái này, hẳn là ngươi đã biết ta là người của huyết mệnh giáo, nhưng ngươi lại không biết trừ thân phận là người của huyết mệnh giáo ra. Ta còn có một thân phận khác. Xã trưởng Tân Lưu xã lạnh nhạt nói với Thanh Nhã. Một thân phận khác là gì? Thanh Nhã ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm xã trưởng Tân Lưu xã. Vào lúc xã trưởng Tân Lưu xã nói hắn là thành viên của thần gia, trên khuôn mặt của hắn cũng không còn hiện ra vẻ mặt hèn mọn của một thuộc hạ nên có nữa. Ta còn có một cái tên khác là Hàn Ngọc Phi. Xã trưởng Tân Lưu xã bình thản nói ra. Thanh Nhã nghe được ba từ này, lập tức biến sắc. Hàn Ngọc Phi, cha của Hàn Sâm. Hiện tại ngươi đã biết tên của ta, thì cũng nên hiểu rằng tại sao ngươi phải chết rồi chứ. Xã trưởng Tân Lưu xã nói, tay cũng từ từ đặt lên đỉnh đầu của Thanh Nhã. Thế nhưng Thanh Nhã lại đột nhiên cười nhẹ. Xã trưởng, nếu như ngươi đã biết ta là một thành viên của thần, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta ư? Tại sao lại không thể? Xã trưởng Tân Lưu xã khẽ biến sắc, bàn tay vân từ từ ấn xuống đỉnh đầu của Thanh Nhã. Nếu như ngươi đã biết sự tồn tại của thần, vậy thì ngươi càng nên biết rằng, gen của bọn ta khác biệt với gen sinh vật của đám hạ đẳng các ngươi, sức mạnh của ngươi cũng coi như không tồi rồi, nhưng muốn giết ta thì vẫn còn kém xa lắm. Thanh Nhã lạnh nhạt nói, trên người tản ra dao động của một luồng sức mạnh quỷ dị. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của Thanh Nhã biến đổi, sau khi hắn giải phóng ra toàn bộ lực lượng, thế nhưng lại không thể thoát ra khỏi sự ràng buộc của luồng sức mạnh kia, vẫn là bị cố định cứng đờ tại chỗ. Không thể nào, sao có thể như này được? Chẳng lẽ ngươi cũng là... Thanh Nhã kinh hãi nhìn xã trưởng Tân Lưu xã. Không phải ngươi vì cái này nên mới đến đây sao? Chẳng lẽ ngươi đã quên rồi ư? Bàn tay của xã trưởng Tân Lưu xã đã ấn xuống đầu của Thanh Nhã, hờ hững nói. Không thể nào, nếu như ngươi là người của huyết mệnh giáo, vậy thì ngươi không thể nào giống như sự tồn tại của chúng ta lẽ nào, là do ngươi cố ý để ta phát hiện ra mấy việc đó. Sắc mặt của Thanh Nhã vô cùng khó coi. Các ngươi quá tự xem trọng bản thân mình rồi, tự xưng là thần. Các ngươi vẫn còn kém quá xa, nhân loại cũng có tiềm lực giống như các ngươi, chỉ là đa số chưa ai đi đến một bước đó mà thôi. Xã trưởng Tân Lưu xã nói, năm ngón tay đã nắm xuống. Ngươi dám giết ta, thần nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bùm! Lời của Thanh Nhã còn chưa nói xong, đầu đã bị nổ tung rồi. Thần hả? Cũng chỉ như này mà thôi. Xã trưởng Tân Lưu xã vung tay, vây vây máu dính trên tay đi, hắn không thèm nhìn Thanh Nhã thêm một lần nào nữa. Gần đây Hàn Sâm vẫn luôn hấp thu tinh hoa gen sinh mệnh, gen thần siêu cấp cũng không ngừng tăng lên, cách viên mãn cũng đã rất gần rồi. Buổi tối về nhà ăn cơm, sau khi ăn xong đang chuẩn bị dẫn Tiểu Hoa đi hoa viên chơi đùa thì lúc này, máy liên lạc vang lên. Sau khi Hàn Sâm nói xong nhìn một cái, phát hiện người mù xuất hiện trong máy liên lạc. Ngươi có thời gian không? Người mù vừa hiện lên thì hỏi thẳng, không dài dòng chút nào. Có việc gì? Hàn Sâm cũng dứt khoát, hắn không biết gì về người mù cả. Hoàn toàn không hề hiểu gì, cũng không có chuyện gì để tán gẫu. Cha ngươi muốn gặp ngươi một lát, nếu như ngươi có thời gian thì đến nơi này. Người mù đưa cho Hàn Sâm một địa chỉ. Trái tim Hàn Sâm đập dữ dội, mặc dù hắn đã muốn gặp cha của mình từ lâu, xem có phải hắn thật sự vẫn còn sống hay không. Nhưng thực sự đến ngày này hắn vẫn khá căng thẳng. Bây giờ ta có thể đi sao? Hàn Sâm hỏi người mù, tim vẫn đập rất nhanh. Có thể, có điều tốt nhất là không để người khác phát hiện ra tung tích của ngươi. Người mù nói. Được, ta biết rồi, bây giờ ta lập tức đi. Hàn Sâm vừa nói xong người mù đã tắt máy liên lạc đi. Hàn Sâm chỉnh đốn lại tâm trạng. Hắn cảm thấy hơi hỗn loạn, khó có thể bình tĩnh mà suy xét. Bất kể là thật hay là giả, ta đều phải đi một chuyến. Sau khi Hàn Sâm quyết định thì đi chuẩn bị, đưa Tiểu Hoa về chỗ Kỳ Yên Nhiên, sau đó một mình đi ra khỏi cửa. Lần này Hàn Sâm không hề dẫn theo Bảo Nhi, mà một mình đi đến địa chỉ người mù đưa cho. Nếu như thực sự là hắn ta, hắn vẫn giống như trước chứ. Ta nên hỏi hắn cái gì được nhỉ? Trong lòng Hàn Sâm vụt qua vô số suy nghĩ, nhưng vẫn mãi không nghĩ ra cái gì. Sau khi ngồi lên phi thuyền, trong lòng Hàn Sâm mới dần bình tĩnh lại. Hắn đến địa điểm đã giao hẹn, đó là một tinh cầu du lịch có tiếng. Lúc hắn còn nhỏ thì cha hay dẫn hắn tới đây. Chẳng qua đã lâu quá rồi, với lại lúc đó Hàn Sâm còn nhỏ, ký ức của hắn quá mơ hồ với nơi này, dường như không nhớ được lúc đó đến chỗ này đã làm gì, cũng đã không còn ấn tượng với cảnh vật ở nơi đây. Bước trên tinh cầu giống như hoa viên, Hàn Sâm không có tâm trạng để thưởng thức những cảnh vật kia, chỉ đi theo tuyến đường của máy chỉ dẫn, mãi cho đến khi đi đến địa điểm đã hẹn. Đó là một phiến đá ngọc trước hồ, Hàn Sâm đứng từ xa đã nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên bậc đá cạnh cái hồ. Bóng ta chiếu lên bóng dáng của người đó làm, cho bóng của hắn ta kéo ra rất dài. Khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng kia, cơ thể Hàn Sâm khẽ run lên, bóng dáng kia và bóng dáng mờ ảo trong đầu hắn chồng chéo lên nhau, làm cho hình bóng trong đầu hắn dần dần trở nên rõ ràng. Thật sự là hắn sao? Hàn Sâm bước từng bước về phía người đàn ông kia, hai chân đều không tự chủ mà hơi run rẩy, còn căng thẳng hơn so với lúc hắn liều mạng với dị sinh vật. Dường như người đàn ông cảm nhận được hắn đang đến. Đứng dậy từ trên bậc đá, quay người lại rồi nhìn về phía hắn. Nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy dung nhan của người đàn ông kia, sắc mặt Hàn Sâm liền đại biến. Hắn từng nhìn qua bức hình mờ ảo của xã trưởng Tân Lưu xã ở chỗ của nhị gia, đó chỉ là tư liệu, mà hiện tại người đang đứng trước mặt hắn cùng với người trong bức hình kia giống nhau, như đúc. Trong lòng Hàn Sâm kinh hãi tột độ, cũng không phải là vì an toàn của bản thân hắn. Ở đây là liên minh, cho dù là gặp phải xã trưởng Tân Lưu xã, thì Hàn Sâm dựa vào độc giác tiên và áo giáp tinh thể cũng sẽ không sợ. Thế nhưng xã trưởng Tân Lưu xã xuất hiện ở đây, vậy thì có nghĩa là cha mà hẹn hắn ra đây đã gặp bất trắc, bảo sao Hàn Sâm có thể không kinh hãi cho được. Tiểu Sâm, ngươi thực sự trưởng thành rồi. Xã trưởng Tân Lưu xã nhìn Hàn Sâm than nhẹ. Khi nghe được giọng nói của xã trưởng Tân Lưu xã, Hàn Sâm lập tức trợn to mắt, dường như không dám tin vào tai của mình. Khi hắn còn nhỏ, giọng nói này đã vang lên vô số lần, mặc dù cảm giác đã lâu gần như rất mơ hồ, nhưng khi hắn lại nghe được lần nữa lại bỗng nhiên bừng tỉnh. Giống như hôm qua mới nghe qua giọng nói đó vậy. Không thể nào. Hàn Sâm không dám tin nhìn chằm chằm vào xã trưởng Tân Lưu xã. Trên người của xã trưởng Tân Lưu xã tản ra ánh sáng kỳ lạ, từng đốm ánh sáng giống như hồ điệp từ trên người hắn tách ra, một đầu tóc bạc và dung nhan của hắn cũng theo những đốm sáng tách dần kia mà lộ ra một dung nhan mới. Một người đàn ông trung niên ôn hòa, dung nhan kia từ hợp trùng khớp lại cùng với ký ức trong đầu Hàn Sâm từ, không còn một chút chênh lệch nào nữa. Ngươi... Hiện tại Hàn Sâm cảm thấy não mình như thiếu dưỡng khí, nhất thời không biết nên nói cái gì. Tiểu Sâm, ngồi xuống từ từ nói. Hàn Ngọc Phi tự mình quay lại bậc đá ngồi xuống, chỉ xuống chỗ bên cạnh mình nói. Ngươi thật sự là hắn sao? Hàn Sâm cắn răng, ngồi xuống bên cạnh Hàn Ngọc Phi. Hắn bây giờ vẫn không dám chắc chắn người này có thực sự là cha của mình hay không. Thay đổi dung nhan đối với những người có năng lực đặc biệt mà nói thì rất dễ, cho nên Hàn Sâm thật sự không dám tin. Bên trái tiểu Hàn của ngươi có một nốt ruồi màu đỏ, lúc 5 tuổi ngươi nói rất thích cô bé nhà hàng xóm, còn xin thề sẽ lấy cô bé làm vợ, 6 tuổi vẫn còn đái đầm, sợ mẹ của con biết nên khóc lóc đến xin ta giặt khăn trải giường. Hàn Ngọc Phi mỉm cười nhìn Hàn Sâm rồi kể. Dừng dừng, ta tin ngươi là cha của ta, không cần nói tiếp nữa. Hàn Sâm vội vàng la lên. Hàn Ngọc Phi dừng lại, cười như không cười nhìn Hàn Sâm. Ngươi là xã trưởng Tân Lưu xã? Hàn Sâm hỏi Hàn Ngọc Phi. Đúng vậy. Hàn Ngọc Phi gật đầu đáp. Vẻ mặt Hàn Sâm cổ quái nhìn Hàn Ngọc Phi. Nếu như ngươi là xã trưởng Tân Lưu xã, vậy tại sao lại phái người đến đối phó ta? Tại sao lại cố làm ra vẻ huyền bí bảo người mù đến cảnh cáo ta? Còn nói hiện tại ngươi đang gặp nguy hiểm. Trong lòng Hàn Sâm có quá nhiều nghi vấn, hắn thật sự không hiểu nổi. Đây là một câu chuyện dài, đơn giản mà nói, vốn dĩ ta cho rằng, chuyện của Tân Lưu xã và nhà họ Hàn chúng ta có liên quan với nhau, cho nên lén vào Tân Lưu xã, ai ngờ được thừa kế vị trí xã trưởng Tân Lưu xã. Lúc này mới phát hiện ra mọi chuyện của Tân Lưu xã, không có quan hệ quá lớn với nhà họ Hàn chúng. Nhưng Tân Lưu xã lại có quan hệ mật thiết không tưởng với một tổ chức gọi là thần, loại quan hệ này rất vi diệu, Tân Lưu xã có thể tính là phụ thuộc vào tổ chức thần, nhưng mà thần lại không hoàn toàn có quyền khống chế Tân Lưu xã. Xã trưởng cũ chỉ nói với ta, hắn cũng là một trong các thành viên của thần. Hàn Ngọc Phi lại nói, sau khi ta trở thành xã trưởng Tân Lưu xã vẫn chịu ảnh ảnh của thần. Tất cả mọi mặt đều khiến cho ta nhìn thấy được sự lớn mạnh và đáng sợ của tổ chức thần này. Với lại thần luôn đặc biệt quan tâm tới Hàn Kính Chi và nhà họ Hàn ta, thậm chí còn yêu cầu Tân Lưu xã ra tay đối phó ngươi. Hàn Sâm yên lặng lắng nghe, đợi Hàn Ngọc Phi nói rõ tất cả. Thanh Nhã là một thành viên của thần ẩn náu bên trong Tân Lưu xã. Xem như là một người theo dõi của thần, trên thực tế không chỉ có hắn, rốt cuộc trong Tân Lưu xã có bao nhiêu người là người của thần, thì ngay cả ta cũng không rõ. Hàn Ngọc Phi cười cười xong lại nói, còn việc phái người đi đối phó ngươi, vốn dĩ chỉ muốn mượn tay ngươi loại bỏ tai họa trong Tân Lưu xã, đồng thời cũng muốn cho ngươi một chút lợi ích. Nhưng có hai sự việc xảy ra ngoài dự liệu của ta, việc thứ nhất chính là Tina trộm chiến giáp gen, không những thế còn lén lút đi đến chỗ của ngươi, việc này ta đã điều tra rõ ràng. Là bởi vì Thanh Nhã dở trò ở bên trong, suýt chút nữa tạo thành tai họa. May mà Tina rất khó để mà khống chế hoàn toàn chiến giáp gen. Với lại việc ngươi lại đoạt được chiến giáp gen cũng nằm ngoài dự liệu của ta, cuối cùng mới không xảy ra chuyện lớn. Còn việc ta bảo người mù đi cảnh cáo ngươi, đó chỉ là muốn cho ngươi có sự chuẩn bị trước, có thể áp dụng một số sách lược ứng đối với đám Saranga. Nhưng ta không ngờ, đến thực lực của ngươi đã mạnh đến mức có thể chính diện giết chết hắn. Đây cũng là điều thứ hai mà ta không ngờ đến. Hàn Ngọc Phi nói đến đây, không khỏi nhìn Hàn Sâm rồi than nhẹ một tiếng, mặc dù ta vẫn luôn chú ý tới ngươi, nhưng tốc độ trưởng thành của ngươi lại vẫn vượt ngoài sự tưởng tượng của ta, không thể không nói, ngươi làm rất tốt. Tina là con gái của ngươi. Rõ ràng trong lòng Hàn Sâm vẫn còn rất nhiều nghi vấn cấp bách muốn biết, nhưng không biết tại sao lại hỏi vấn đề này trước. Nghĩ gì vậy? Hàn Ngọc Phi cốc đầu Hàn Sâm một cái, Tina là con gái của xã trưởng cũ, sau khi ta kế nhiệm Tân Lưu xã thì cũng đối xử với nàng như con gái mình. May mà các ngươi đều không có việc gì, nếu không sẽ khiến ta thương tâm lắm đó. Lúc này Hàn Sâm mới thở phào nhẹ nhõm, lúc trước hắn còn rất lo lắng với tính tình của mẹ hắn. Nếu như Hàn Ngọc Phi thật sự có thêm một đứa con gái ở bên ngoài, chỉ sợ cái nhà này khó mà có ngày lại đoàn tụ bên nhau. Sau khi giải quyết xong nghi vấn này, Hàn Sâm lại khôi phục tư duy thường ngày, nhìn Hàn Ngọc Phi hỏi, cha, rốt cuộc thần là tổ chức như thế nào? Hàn Ngọc Phi nhìn mặt nước trước mặt nói, có rất nhiều chuyện, bây giờ ta cũng chỉ suy đoán thôi. Nếu như suy đoán của ta không sai thì thành viên chính của tổ chức thần, rất có khả năng đều là sinh vật đã thăng cấp tí hộ sở thứ 5 trong lòng Hàn Sâm, lập tức cả kinh, sinh vật thăng cấp tí hộ sở thứ 5, chúng đều ở liên minh sao? Tuy rằng Hàn Sâm đã biết tổ tiên của nhân loại và tộc Tu La đều đến từ tí hộ sở từ lâu, nhưng nếu nói tất cả sinh vật thăng cấp tí hộ sở thứ 5 đều ở trong liên minh, thì cũng đáng sợ thật. Sinh vật có thể thăng cấp tí hộ sở thứ 5 thì dù có yếu đi nữa cũng chắc chắn, cũng mạnh hơn nhiều so với bán thần. Nếu như tất cả bọn họ đều ở trong liên minh, thì làm sao nhân loại còn có không gian để tồn tại chứ? Nhưng mà sự việc lại không như vậy, nhân loại và tộc Tu La vẫn là bá chủ của cả thế giới. Ngươi cảm thấy tí hộ sở thứ 5 là nơi như thế nào? Bỗng nhiên Hàn Ngọc Phi hỏi Hàn Sâm. Hàn Sâm hơi sững lại, không ngờ rằng Hàn Ngọc Phi sẽ đột nhiên hỏi câu hỏi như thế này, nghĩ nghĩ rồi trả lời. Ta vẫn luôn suy đoán, có thể tí hộ sở thứ 5 chính là nơi mà đám người tiểu đội hành động số 7 đã tới. Hàn Ngọc Phi lắc lắc đầu, ta có thể khẳng định mà nói với ngươi, chỗ đó không phải là tí hộ sở thứ 5. Tại sao? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Hàn Ngọc Phi mỉm cười nói với Hàn Sâm, bởi vì ta chính là một trong những người đã thăng cấp tí hộ sở thứ 5, tất nhiên ta biết chỗ đó không phải là tí hộ sở thứ 5. Hàn Sâm mắt chữ A miệng chữ O, không thể tin nhìn Hàn Ngọc Phi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lẽ nào sau khi thăng cấp tới tí hộ sở thứ 5 thì sẽ đến được liên minh ư? Dường như Hàn Sâm không dám tin vào suy đoán này, thế nhưng trừ điều này ra hắn thực sự nghĩ không ra khả năng khác. Hàn Ngọc Phi gật gật đầu rồi lại lắc đầu, nên nói là, vũ trụ này chính là tí hộ sở thứ 5. Hàn Sâm kinh hãi nhìn Hàn Ngọc Phi, điều này thực sự khiến cho hắn khó có thể tưởng tượng, vũ trụ chính là tí hộ sở thứ 5, thực sự quá kinh hãi. Nhân loại vẫn luôn xem tí hộ sở là một tồn tại độc lập, nhưng lại ngờ rằng, vũ trụ mình sinh sống thực ra là một phần của tí hộ sở. Cho dù Hàn Sâm nghe được Hàn Ngọc Phi nói như thế này, nhưng trong lòng vẫn không dám tin. Quả thật điều này rất khó tin, nhưng đó là sự thật. Sau khi ta thăng cấp tí hộ sở thứ 5, nơi mà ta đến chính là vùng vũ trụ này, nơi mà nhân loại sinh ra, nơi đầu tiên nhất cũng là nơi cuối cùng. Hàn Ngọc Phi bình thản nói, nếu như sinh vật thăng cấp đến tí hộ sở thứ 5 đều ở trong vũ trụ này thì tại sao chúng ta chưa từng thấy? Hàn Sâm vẫn có chút không dám tin hỏi tiếp. So với trong tưởng tượng của ngươi thì hơi khác, sinh vật thăng cấp tí hộ sở thứ 5 sẽ có thay đổi về một loại chất trong quá trình thăng cấp. Loại thay đổi này tương đương với việc trùng tu lại cơ thể, giống như được tái sinh, khiến cho gen và cơ thể của con càng thượng đẳng hơn, đồng thời cũng sẽ làm cho cơ thể của ngươi có khả năng ngưng kết chiến giáp gen. Trước khi chưa ngưng kết chiến giáp gen, cái gọi là thần, bởi vì sau khi thân thể trùng tu cũng không quá lớn mạnh, thậm chí có một số thần mới thăng cấp có thể còn không bằng bán thần. Nhưng một khi ngưng kết chiến giáp gen thì đó lại là một loại thế giới khác. Nói đến đây, đột nhiên Hàn Ngọc Phi lại nói tiếp, chiến giáp gen mà ngươi đoạt được từ Tina kia chính là thứ của xã trưởng cũ sau khi chết đi để lại, còn ta vẫn chưa ngưng kết ra chiến giáp gen, nhưng tính ra cũng là chuyện 1-2 năm nữa thôi. Xã trưởng cũ từng nói với ta, đến lúc đó, ta sẽ biết tất cả chân tướng. Tại sao xã trưởng cũ không trực tiếp nói với cha chân tướng vậy? Hàn Sâm cau mày hỏi. Ta cũng rất muốn biết tại sao xã trưởng cũ không nói. Hàn Ngọc Phi nhún nhún vai, đứng dậy nói, thời gian 1-2 năm mà thôi, ta sẽ nhanh chóng biết tất cả, đến lúc đó mọi thứ đều sẽ kết thúc. Hắn vỗ vai của Hàn Sâm, chăm sóc cho tốt mẹ và em gái của ngươi, ta đã gặp qua Tiểu Hoa rồi, rất đáng yêu, hy vọng sau khi xong xuôi hết mọi việc, ta có thể có cơ hội dẫn theo Tiểu Hoa đi chơi. Nói xong, Hàn Ngọc Phi nhìn Hàn Sâm một cách chăm chú mới xoay người rời đi. Cha! Hàn Sâm nhìn bóng lưng Hàn Ngọc Phi gọi một tiếng, nhưng lại không biết nói cái gì, dường như có vô vàn lời trên môi, nhưng lại mắc lại ở đó đến nửa chữ cũng nói không ra được. Đúng rồi, xã trưởng cũ cũng từng nói, căn cơ rất quan trọng, nó quan hệ đến cấp bậc của chiến giáp gen, cũng quan hệ đến sinh tử. Bất kể như thế nào thì trước khi thăng cấp tí hộ sở, thứ 5 thì hãy cố gắng nâng cao thực lực, gia tăng mức độ hoàn thiện gen của ngươi càng cao càng tốt. Hàn Ngọc Phi quay người lại nói thêm một câu với Hàn Sâm, sau đó mới rời đi. Sau khi về đến nhà, Hàn Sâm vẫn nghĩ lại cuộc gặp mặt lần này cùng với cha, hắn cảm thấy đã biết được nhiều đáp án, nhưng lại có càng nhiều nghi vấn hơn. Nếu thật giống như cha hắn nói, vậy thì chắc chắn tổ tiên của nhân loại cũng như một vị thần, nhân loại nên là thế hệ sau của thần. Vậy thì sao bây giờ nhân loại lại yếu như này, gen bẩm sinh còn không bằng tộc Tu La. Tộc Tu La cũng là thế hệ sau, nhưng gen bẩm sinh cũng chỉ mạnh hơn nhân loại một chút mà thôi, không thể so với thế hệ sau như Tina. Với lại rốt cuộc tổ chức thần là tổ chức như thế nào? Tại sao lại xem trọng Hàn Kính Chi như vậy, rốt cuộc không gian, mà năm đó tiểu đội hành động thứ 7 đi đến kia lại là nơi nào, rốt cuộc thì sau khi ngưng kết ra chiến giáp gen sẽ xảy ra chuyện gì? Tất cả những điều này khiến cho trong lòng Hàn Sâm có rất nhiều nghi vấn. Bất kể như thế nào thì hiện tại hắn đã biết cha của mình vẫn tốt, điều này giúp cho lòng hắn cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, cả người đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn không ít. Ngưng kết ra chiến giáp gen thì sẽ biết chân tướng, như vậy mà nói thì ta cũng sắp rồi. Hàn Sâm thầm nghĩ. Sau khi về nhà được một khoảng thời gian, Hàn Sâm vẫn luôn hấp thu tinh hoa gen sinh mệnh, cuối cùng sau hơn một tháng gen thần siêu cấp cũng đạt đến trạng thái viên mãn. Gen viễn mãn, bốn hạch gen đều đạt đến cấp bảo thạch. Bây giờ thứ Hàn Sâm thiếu thì cũng chỉ còn là công pháp tu luyện, để chúng đều đạt đến siêu cấp mà thôi. Có điều muốn thăng cấp tí hộ sở thứ 5 cũng không dễ dàng như vậy. Hàn Ngọc Phi đã từng nói với Hàn Sâm, muốn thăng cấp tí hộ sở thứ 5 thì bắt buộc phải phá vỡ một khoảng hư không thông qua một vùng không gian đặc biệt. Chịu đựng được khảo nghiệm, và lễ rửa tội của vùng không gian đó mới có thể giúp cho cơ thể Tùng Chu đạt đến khoảng không vũ trụ này. Tu luyện mấy loại công pháp đều đạt đến bình cảnh, hiển nhiên việc tăng lên siêu cấp không dễ dàng như vậy. Hàn Sâm biết bản thân cần chiến đấu nhiều hơn hoặc cần một thời cơ nào đó mới, có thể làm cho bản thân càng tiến bộ hơn. Bởi vì không còn chỗ nào cần thăng cấp nữa, Hàn Sâm đành để bốn hạch gen tiếp nhận kiểm tra, bốn hạch gen lần lượt leo lên vị trí đầu bảng. Có điều bởi vì sau khi lên bảng, hạch gen không thăng cấp lên siêu cấp thì cũng không thể rời khỏi bảng được, cho nên kiểm tra phải để bốn hạch gen lên bảng cùng một lúc. Theo như thứ hạng cả kho hạch gen, tinh hạch bị ba hạch gen khác vượt qua, nghĩa là trong kiểm tra của kho hạch gen thì tinh hạch là yếu nhất trong bốn hạch gen. Trong lúc ba hạch gen còn lại kiểm tra thì không có cái nào hơn cái nào, cũng không biết là do chúng cũng tương đương nhau hay là do không có cái nào trong số đó mạnh hơn. Sau đó hắn lợi dụng hạch gen bảo thạch của Tiểu Ngân Ngân làm bàn đạp để bốn hạch gen lần lượt giành được vị trí thứ nhất, hưởng thụ toàn bộ 9 lần cường hóa. Đã rất lâu rồi Hàn Sâm không tới Tý Hộ Sở, tu luyện công pháp trong vũ trụ không khác ở trong Tý Hộ Sở là bao, còn có thể ở cùng người nhà nhiều hơn. Mãi cho đến một ngày, đấu trường của Tý Hộ Sở thứ tư đồng loạt mở ra, ở trong Tý Hộ Sở cũng vang vọng lên âm thanh trận chiến thần được khởi động. Độ quan tâm của nhân loại về trận chiến thần của Tý Hộ Sở thứ tư rất thấp, dù gì số người có thể tăng cấp lên bán thần thực sự quá ít. Trong phạm vi đỉnh cao chân chính mà nói, thì đây thực sự là một việc vô cùng trọng đại. Nghe nói, không những người đứng đầu trận chiến thần có thể nhận được phong hào thần tử và khen thưởng, mà còn nhận được lễ rửa tội của thần. Hàn Sâm cũng rất hứng thú với việc này, một là muốn giao thủ với sinh vật bán thần đỉnh cao, hy vọng có thể tìm được một cơ hội đột phá, hai là hắn cũng muốn biết thứ được gọi là lễ rửa tội của thần là gì. Hàn Sâm gần như không hề do dự, hắn cũng báo danh tham gia trận chiến thần, chỉ có điều hắn lại không dùng tên của mình để đăng ký tham gia mà là dùng cái tên kim tệ. Lần này phải dốc hết sức, hy vọng có thể đạt được hạng nhất. Hàn Sâm cũng không xác định bản thân có thể đạt được hạng nhất hay không, dù sao hạch gen của hắn đều chưa đạt đến siêu cấp. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.